Chương 3851, bọn hắn thắng. Oanh giác. Trên không trung, đao ảnh nổ vang như sấm, hắc ám khí tức tuôn ra kích động, như là tận thế hàng lâm, tựa hồ thiên địa, đều bị cái này một đạo đáng sợ đao ảnh, trực tiếp bổ ra. Giống. Cũng cùng lúc này, hỏa diễm cự long gào thét một tiếng, hư không lập tức chịu chấn động, hỏa diễm chi lực như núi băng bộc phát, hư không đúng là bày biện ra mở mịt thái độ. Hai người này ra hỏa, thật là đáng sợ a. Đám người bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt run rẩy không thôi, quả thực không thể tin được, quân kiếm hình cùng Diệp Vô Dạ hai người, có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Ầm ầm. Lập tức, hắc ám đao ảnh cùng hỏa diễm cự long đến cực điểm đụng nhau, hư không đột nhiên chấn động, trong nháy mắt này, coi như dừng lại. Oanh. Bành bành bành mà ở nháy mắt sau đó, khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kích động lan tràn, cuồn cuộn cuồng lực như kinh đảo sóng cuồng, lan mình không ngớt, thiên địa rung chuyển không thôi, hư không nổ vang không ngớt. Quân kiếm hình cùng Diệp Vô Dạ hai người, thân ảnh lập tức bị dìm ngập, hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng. Cái này đám người vẻ mặt hoảng sợ, rung động phải nói không xuất ra lời nói đến, sở hữu tất cả con mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, gắt gao chằm chằm vào trên không trung, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Dầm dầm dầm lúc này, mọi người bên thai vang vọng lấy đáng sợ nổ vang thanh âm, thiên địa như là phẫn nộ cùng thú, càng không ngừng kích động. Hồi lâu sau, hỗn loạn thời không dần dần thở bình thường lại, thiên địa chậm rãi khôi phục thanh minh. Nhưng là, quân kiếm hình cùng Diệp Vô Dạ thân ảnh, nhưng lại không có xuất hiện. Đồng quy vu tận hả. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, khó có thể tin trước mắt một màn. Khục. Nhưng ngay lúc này, một đạo ho khan thanh âm vang lên. Lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là bị thương rất nặng, nhưng khỏe miệng của hắn nhưng lại treo một vòng rét lạnh tiêu ý, âm lãnh vô cùng. Diệp Vô Dạ. Đám người ánh mắt run lên, lập tức hô lên cái này một đạo thân ảnh danh tự, kinh hãi không thôi. Lúc này Diệp Vô Dạ xuất hiện, tựa hồ tuyên bố rồi, hắn là trận này chiến đấu thắng được người. Chẳng lẽ, quân kiếm hình đã chết rồi sao? Kiếm hình. Diêm Vô Kỳ ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Ha ha ha! Quân kiếm hình, ngươi cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại trên tay của ta? Cái lúc này, Diệp Vô Dạ bắt đầu cười như điên, một đôi mắt âm trầm vô cùng, lộ ra rét lạnh huyết tinh chi ý. Vậy sao? Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng cười không rơi thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lại để cho trên mặt hắn dáng tươi cười, đống nhiên cứng ngắc. Quân kiếm hình, ngươi không chết. Diệp Vô Dạ ánh mắt hoảng sợ run lên, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí cảm thấy được, là mình xuất hiện ảo giác. Diệp Vô Dạ, người đáng chết là ngươi. Lập tức, quân kiếm hình thanh âm lần nữa vang lên, đón lấy một đạo huyết sắc thân ảnh theo trong hư không giết ra, quanh thân vờn quanh lấy một cổ khắc thường hào quang, nhìn về phía trên thánh khiết long lánh, nhưng là bắt đầu khởi động lấy đến cực điểm hắc ám đổ diệt khí tức. Điều này sao có thể? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Diệp Vô Dạ trở tay không kịp, kêu sợ hãi một tiếng. Nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được rõ ràng tử vong khí tức hàng lâm, hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, nội tâm sợ hãi, đạt đến cực hạn. Hắn muốn phản kháng, nhưng là một đôi tay nhưng lại run rẩy, căn bản nâng không nổi đến. Đã xong. Đón lấy, Diệp Vô Dạ vang lên bên tai một đạo thanh âm trầm thấp. Lập tức hắn cảm giác được cái cổ ở giữa mắt lạnh, sau đó ấm áp chất lỏng phụt mà ra. Hắn ánh mắt hoảng sợ run lên, vô ý thức địa đi sờ cổ, nhưng là hai tay va chạm vào, nhưng lại huyết tinh màu đỏ chất lỏng, máu tươi. Ngươi Diệp Vô Dạ hai cái đồng tử lần nữa co rụt lại, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua trước mặt huyết sắc thân ảnh, muốn nói điều gì, nhưng lại căn bản nói không nên lời. Nương theo lấy sinh mệnh khí tức biến mất, cặp mắt của hắn thời gian dần qua mất đi sắc thái. Cuối cùng nhất cứng lại. Quân kiếm hình lạnh đứng ở không trung, trong đôi mắt tanh hồng thối lui, cả người chỉ còn lại có lạnh như băng cùng im lặng, coi như một khối hàn băng. Vô Dạ. Cái lúc này, một đạo bén nhọn tiếng gào thét vang lên, lộ ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, liều lĩnh, đúng là Diệp Tàn Dương. Tận mắt thấy dòng chính con nối dõi bị giết, Diệp Tàn Dương há có thể không giận. Xú tiểu tử, để mạng lại. Nháy mắt sau đó, Diệp Tàn Dương thân ảnh trực tiếp động, như giống như dạ thu gầm nhẹ một tiếng, một trưởng nộ đập mà ra, quanh hướng quân kiếm hình. Muốn chết. Nhưng ở lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một cổ bàng nhiên sức lực lớn rơi xuống, trực tiếp làm vỡ nát Diệp Tản Dương chí mạng một trường. Lao già kia, ngươi còn dám tiến lên nửa bước, chết. Diêm Vô Kỳ thân ảnh như núi, lạnh như băng thấu giết, lạnh lùng mở miệng, sát ý mười phần. Ta Diệp Tản Dương ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, thân ảnh không khỏi lui về phía sau mấy bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Lui ra. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra không thể trái nghịch kiên quyết cùng bá đạo. Liệt Diễm đại nhân, ta Diệp Tản Dương ánh mắt run lên, nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Lui ra. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong lại lần nữa mở miệng, bá đạo bên trong lộ ra một cổ sắc ý. Hắn không thích cùng một câu lại nói lần thứ hai. Vâng. Diệp Tản Dương cảm nhận được một cổ lạnh lùng sắc ý, hai cái đồng tử hoảng sợ run lên, đáp ứng một tiếng, thành thành thật thật địa lui trở về. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Diệp Tản Dương coi như là một phương cường giả, vì cái gì tại Liệt Diễm Cửu Phong trước mặt, như thế cúi đầu thuận theo. Hiện tại, giúp Mục Tuyết Nghiên phá giải huyết chú. Cái lúc này, Quân Kiếm Hình đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt chằm chằm vào Diệp Tản Dương, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, các ngươi còn không có thắng. Diệp Tản Dương ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra. Bọn hắn thắng. Nhưng hắn thanh âm chưa rơi xuống, Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại mở miệng lần nữa, nhàn nhạt nói ra. Liệt Diễm đại nhân, ngươi nói cái gì? Diệp Tản Dương sắc mặt bá nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng, thậm chí hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong cũng là không khỏi sương sờ, vẻ mặt nghi hoặc, không biết thứ hai là có ý gì. Ta nói, bọn hắn thắng. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại vẻ mặt bình thản, trong mắt không thấy nửa điểm gợn sóng, nói ra, trận thứ ba, ta nhận thua. Cái này hời hợt ta đây nhận thua ba chữ, rơi vào Diệp Tản Dương trong tai, lại coi như sấm sét, lại để cho hắn cảm giác được trong đầu vù vù một tiếng, cả người đều thân hình run rẩy một chút. Sắp đứng thẳng không thể. Hắn quả thực không thể tin được, Liệt Diễm Cửu Phong đến cùng đang nói cái gì. Liệt Diễm Cửu Phong hắn, như thế nào khả dĩ nhận thua? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Đám người nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong, đồng dạng là vẻ mặt quái dị, có chút sở không được ý nghĩ. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong, vốn là ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, sau đó mới kịp phản ứng, khoe miệng khẽ động một vòng im lặng cười. Liệt Diễm Cửu Phong làm như có thật đưa ra ba cặp ba, nhưng đến cuối cùng, đến phiên chính hắn một trận chiến này thời điểm, vậy mà trực tiếp nhận thua. Làm như thế, thật là khiến người không hiểu. Chương 3852, Trần Chuối uy hiếp. Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên nhận thua, sâu sắc vượt quá tất cả mọi người đoán trước, mọi người sửng sờ ở tại chỗ hồi lâu, mới cuối cùng kịp phản ứng. Người này rốt cuộc là người nào? Là hắn đưa ra ba cục đối chiến. Đã đến hắn rồi, vậy mà không chiến mà bại, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à. Toàn bộ Diệp gia đối với hắn duy mệnh là tử, thằng này thân phận tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thân phận lại cao lại có làm được cái gì, còn không phải một cái e sợ địch không chiến kinh sợ hàng. Đám người nhỏ giọng nghị luận, cũng không có nói ra quá giới hạn mà nói. Bọn hắn biết đạo Liệt Diễm Cửu Phong thân phận không giống bình thường, nếu như không phải như vậy, đã sớm mắng mở. Nhất là Diệp gia võ giả, nguyên một đám sắc mặt khó coi, hơn nữa trong mắt bắt đầu khởi động lấy thật lớn tức giận, hiển nhiên đều đem trước mắt thất bại, đổ lỗi tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người. Liệt Diễm Cửu Phong giờ phút này nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, coi như hoàn toàn không có nghe được những cái kia nghị luận. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Tản Dương, cười nhạt một tiếng, nói ra, Diệp Tản Dương, ngươi có phải hay không không nghĩ ra, vì cái gì ta sẽ trực tiếp nhận thua? Liệt Diễm đại nhân, lão phu không dám. Diệp Tản Dương có chút không người, tuy nhiên còn bảo trì cung kính, nhưng là trong ánh mắt tức giận, ẩn ẩn không che giấu được. Thật sự là hắn rất kiêng kỵ Liệt Diễm Cửu Phong, nhưng là trước mắt sự tình, nếu như Liệt Diễm Cửu Phong một điểm giải thích đều không có, lại để cho hắn khó tránh khỏi có dị tâm. Diệp Tản Dương, trước mắt trận này chiến đấu, vốn chính là các ngươi Diệp gia chuyện của mình, ta cũng không nghĩ nhúng tay. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Cái kia Liệt Diễm đại nhân vì cái gì đưa ra ba cục đối chiến? Diệp Tản Dương nhướng mày, nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ta đưa ra ba cục đối chiến, chẳng qua là gia tăng các ngươi Diệp gia phần thắng mà thôi. Có ý tứ gì? Diệp Tàn Dương nhướng mày, tiếp tục hỏi. Trận này quyết đấu mấu chốt là Diệp Vô Dạ, nếu như hắn thắng, Diệp gia tiểu thắng, hắn thua, Diệp gia cũng tiểu thua. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói ra, nếu như chỉ là Diệp Vô Dạ đối chiến quân kiếm hình, các ngươi Diệp gia cũng là thua. Mà bây giờ, Diệp gia ít nhất thắng một hồi, trên mặt mũi coi như là khá lắm rồi. Không phải sao? Cái này Diệp Tàn Dương sắc mặt trì trệ, vậy mà không biết nên nói cái gì. Liệt Diễm Cửu Phong nói không sai, Diệp Vô Dạ là trận này quyết đấu mấu chốt. Có Diêm Vô Kỳ tại, Diệp Vô Dạ cùng quân kiếm hình tâm đó, tất có một trận chiến, cho dù Diệp Vô Dạ không nghĩ chiến, cũng nhất định phải chiến. Nếu như chỉ là Diệp Vô Dạ đối chiến quân kiếm hình, Diệp gia lúc này cũng là thua. Mà vừa rồi một trận chiến, nếu Diệp Vô Dạ thắng, Diệp gia cũng đã thắng. Nhưng là, Liệt Diễm Cửu Phong như thế nào xác định, Diệp Lãng nhất định có thể đánh bại Mục Sùng Sơn. Diệp Tàn Dương, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, ngươi cảm thấy, không có ta, Diệp Lãng có thể thắng sao. Hắn không có chút nào bất luận cái gì cố kỵ, hoàn toàn không tránh kiêng kỵ Nhiếp Thiên cùng Mục gia người. Liệt Diễm Cửu Phong, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ngươi không phải đã sớm biết nói, là ta giúp Diệp Lãng thắng chiến đấu sao? Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt cười, nói ra, ta giúp Diệp gia thắng một hồi, cũng giúp bọn hắn thua một hồi, đây không phải rất công bình sao? Nói xạo. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, vẻ mặt lạnh như băng. Vũng trộm sử dụng thủ đoạn hèn hạ, còn vọng nói chuyện gì công bình, thật sự là buồn cười. Không sao cả. Liệt Diễm Cửu Phong ngược lại là một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dạng, nhàn nhạt cười nói, hiện tại các ngươi thắng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Tàn Dương, nói thẳng, Diệp viện trưởng, thỉnh ngươi ra tay cứu trị Mục gia đại tiểu thư a. Ta Diệp Tàn Dương vẻ mặt lanh tuấn, trong lòng có muôn vàn không cam lòng, tất cả không muốn. Ta không nghĩ nói sau lần thứ hai. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đống nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Vâng. Diệp Tàn Dương lông mày không khỏi nhíu một cái, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người, lạnh lùng nói ra, dẫn ta đi gặp Mục gia đại tiểu thư. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó Mục gia võ giả mang theo Diệp Tàn Dương tiến về trước Mục phủ. Mà quân kiếm hình cùng Diêm Vô Kỳ bọn người, cũng cùng đi Mục phủ. Nhiếp Thiên vốn cũng muốn trở về, cũng là bị Liệt Diễm Cửu Phong gọi lại. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đã thua. Không phải là còn muốn cùng ta một trận chiến A. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng mở miệng. Ta thua, chỉ là muốn thực hiện điều kiện của ngươi mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, một đôi mắt lộ ra quỷ dị, nói ra, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Tuyết Nhi, hơn nữa chuyện nơi đây một khi chấm dứt, ta nhất định sẽ không dây dưa nữa nàng. Hy vọng như thế. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, ta muốn biết. Ngươi tại sao phải nhận thua? Đọc. Chuyện với Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, hiện tại ta đây, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, với ngươi một trận chiến, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong ngược lại là thẳng thắn thành khẩn, nở nụ cười một tiếng, nói ra, hơn nữa một trận chiến này với ta mà nói, cũng không có cái gì ý nghĩa, vô luận thắng thua, ta cũng có thể đạt được mình muốn. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động, trong ánh mắt lóe ra quỷ dị thần sắc, nói ra, tam sinh tổ địa ở địa phương nào, ngươi biết, chẳng khác nào ta biết nói. Mà cấm kỵ tinh hồn, nhất định sẽ cho ta. Về phần Minh Hoàng, không cần ta nói, ngươi cũng sẽ biết giết hắn, không phải sao? Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt lạnh như băng, hỏi, Liệt Diễm Cửu Phong. Ngươi cứ như vậy tự tin sao? Đương nhiên. Liệt Diễm Cửu Phong lần nữa cười cười, nói ra, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, chúng ta Thánh La học viện gặp. Nói xong, hắn không hề dừng lại, trực tiếp thả người ly khai. Thánh La học viện. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh biến mất phương hướng, không khỏi mày nhăn lại, thì thào nói ra, chẳng lẽ Tuyết Nhi tại Thánh La học viện sao? Liệt Diễm Cửu Phong người này, tuy nhiên âm tàn độc ác, nhưng coi như thủ tín. Hơn nữa hắn cũng không biết tam sinh tổ địa ở địa phương nào, cho nên hắn cần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không có dừng lại, lập tức phản hồi mục phủ. 3 ngày thời gian, vừa vặn lại để cho hắn khả dĩ xử lý tốt mục gia sự tình. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào mục phủ. Lúc này, Diệp Tàn Dương đã vì Mục Tuyết Nghiên bài trừ phệ tâm huyết chú, mọi người đang tại mục phủ đại đường phía trên. Nhiếp Thiên sinh, ngươi nhìn một chút. Quân Kiếm Hình chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, vẫn là có chút không yên lòng, lại để cho Nhiếp Thiên tới kiểm tra một chút Mục Tuyết Nghiên tình huống. Nhiếp Thiên thần thức tại Mục Tuyết Nghiên trên người cảm giác mà qua, xác định thứ hai đã không có việc gì, nặng nề nhẹ gật đầu. Quân Kiếm Hình thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người dễ dàng rất nhiều. Lúc này là tại mục phủ, hơn nữa có Diêm Vô Kỳ cường giả như vậy tại, coi như là Diệp Tàn Dương xảo trá, cũng không dám ra vẻ. Lao già kia, ngươi nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, cựu biến thành mục gia gửi tại ta Diêm Vô Kỳ trên đầu, ngươi như còn dám động mục gia, ta Diêm Vô Kỳ tất nhiên diệt ngươi Diệp gia đời tộc. Cái lúc này, Diêm Vô Kỳ tiến lên một bước, một đôi ánh mắt lạnh như băng tập trung Diệp Tàn Dương, lạnh lùng nói ra. Diệp Tàn Dương đối mặt như thế trắng trợn uy hiếp, một tấm mặt mo này thập phần trầm thấp, trong mắt khó giấu sợ hãi chi ý, đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Chương 3853, mã hóa địa đồ. Cút đi. Diêm Vô Kỳ gặp Diệp Tàn Dương gật đầu, trực tiếp khoát tay áo, lạnh lùng nói ra. Diệp Tàn Dương mặt mo hết sức khó coi, nhưng là không dám nói gì, quay người ly khai. Kiếm Hình, vì cái gì không cho ta đã diệt Diệp ra? Đợi đến lúc Diệp Tàn Dương thân ảnh triệt để biến mất, Diêm Vô Kỳ nhìn về phía Quân Kiếm Hình, nhíu mày hỏi. Hắn vốn muốn trực tiếp đã diệt Diệp ra, xong hết mọi chuyện, nhưng là Quân Kiếm Hình lại bất đồng ý làm như vậy. Lục thúc, chính là một cái Diệp ra không coi vào đâu, nhưng Diệp Tàn Dương dù sao cũng là Thánh La Học Viện phó viện, nếu như hắn đã chết, Thánh La Học Viện há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Quân Kiếm Hình ánh mắt ngưng nhanh, nặng nề nói ra. Một cái Thánh La Học Viện mà thôi. Sợ hắn làm gì vậy? Diêm Vô Kỳ lạnh lùng cười cười, rất là liều lĩnh. Lục thúc, ngươi có chỗ không biết, Thánh La Học Viện viện trưởng là Xí Vũ tộc người. Quân Kiếm Hình ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt cũng đi theo nhất biến. Xí Vũ tộc. Diêm Vô Kỳ nghe thế cái danh tự, không khỏi ánh mắt trầm xuống, đã trầm mặc mấy giây thời gian, nói ra, nguyên lai Thánh La Học Viện là Xí Vũ tộc thế lực, trách không được. Nhiếp Thiên nghe được thúc cháu hai người đối thoại. Không khỏi mày nhăn lại. Nghe, Xí Vũ tộc tựa hồ là rất thế lực cương đại. Đón lấy, Quân Kiếm Hình mang theo Mục Tuyết Nghiên đi nghỉ ngơi, Diêm Vô Kỳ cùng hắn cùng một chỗ ly khai. Không biết Mục tộc trưởng thế nào. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới Mục Cửu Xuyên, lập tức lại để cho hắn theo Cửu Cực bên trong đi ra. Nhiếp Thiên. Mục Cửu Xuyên sắc mặt trở nên khá hơn không ít, nhìn xem Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Mục tộc trưởng, ngươi không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên thần thức tại Mục Cửu Xuyên trên người cảm giác mà qua, phát hiện thứ hai khí tức đã ổn định, lập tức yên tâm không ít. Đa tạ Long Miêu đại nhân cùng Nhược Vũ cô nương ra tay, bảo vệ ta một mạng. Mục Cửu Xuyên nhẹ gật đầu, thành khẩn nói lời cảm tạ. Mục Cửu Xuyên, ngươi bây giờ tuy nhiên ổn định, bất quá trong vòng nửa năm, cũng không thể cùng người giao chiến, càng không thể sử dụng Chu Thiên huyết ấn, nếu không huyết ấn cắn trả, ngươi nhất định phải chết. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập thân ảnh xuất hiện, nặng nề nói ra. Ư Mục Cửu Xuyên trọng trọng gật đầu, thập phần kính cẩn. Lần này hắn có thể biến nguy thành an, đúng là may mắn mà có Tiểu Mèo Mập, cùng với Nhược Vũ Thiên Diệp dùng Thánh Văn Cửu Thải Đồng vì hắn áp chế Chu Thiên huyết ấn, nếu không hắn cho dù không chết, cũng ít nhất là nguyên mạch tận phế. Mục tộc trưởng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm trấn an không ít. Nhiếp Thiên! Trước khi chúng ta tại Diệp Phủ thời điểm, cái kia tên là Liệt Diễm Cửu Phong võ giả, rốt cuộc là người nào? Lúc này, Mục Cửu Xuyên ánh mắt có chút lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Kỳ thật lúc trước, hắn cũng đã phát giác được Liệt Diễm Cửu Phong có chút cổ quái, chỉ là một mực không có cơ hội hướng Nhiếp Thiên hỏi thăm. Hắn là tam sinh tộc người. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng không có dấu diếm. Tam sinh tộc người. Mục Cửu Xuyên nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên. Vẻ mặt kinh hãi chi ý, nói ra, điều này sao có thể? Tam sinh tộc không phải sớm đã bị diệt tộc sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, đem Liệt Diễm Cửu Phong sự tình, từng cái nói ra. Dĩ nhiên là như vậy. Mục Cửu Xuyên nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, ánh mắt run rẩy không thôi. Theo hắn, đây hết thể đều quá thần kỳ. Mà lại để cho hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là, Minh Hoàng Chu Thiên Ma Tâm, vậy mà sẽ bị Liệt Diễm Cửu Phong chiếm. Vậy bây giờ Chu Thiên Chi Chủ, chẳng phải tiểu là Liệt Diễm Cửu Phong. Mục Cửu Xuyên mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Chu Thiên Ma Tâm có chủ thể cùng phó thể, Liệt Diễm Cửu Phong từ trên người Minh Hoàng cướp lấy chính là Chu Thiên Ma Tâm chủ thể, nhưng là Chu Thiên Ma Tâm phó thể, vẫn còn Minh Hoàng trên người. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng nói ra. Cái này, rất không có khả năng a. Mục Cửu Xuyên nhưng lại mày nhăn lại, vẻ mặt hồ nghi chi sắc, nói ra, tổ tiên đại nhân từng cùng Minh Hoàng liên hệ hồi lâu, chưa từng có nghe nói qua, Chu Thiên Ma Tâm có chủ thể phó thể chi phân. Hơn nữa tổ tiên đã từng nói qua, Minh Hoàng là Chu Thiên Ma Tâm nhận định duy nhất chi chủ, mặt khác bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng trở thành Chu Thiên chi chủ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi hỏi, Mục Nhai tiền bối thật sự nói như vậy. Chắc chắn 100. Mục Cửu Xuyên trọng trọng gật đầu, nói ra, bởi vì tổ tiên xem Chu Thiên chi chủ là mục gia lớn nhất cửu nhân, cho nên về Chu Thiên chi chủ cùng Chu Thiên Ma Tâm hết thảy, tổ tiên sẽ đích thân cáo chi mục gia mỗi một thời đại tộc trưởng. Những lời này đều là tổ tiên đại nhân chính miệng nói cho ta biết, ta nhớ được rất rõ ràng. Cái này tiểu kỳ quái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút quái dị. Nếu như Chu Thiên Ma Tâm đúng như Mục Nhai theo như lời, chưa từng chủ thể phó thể chi phân, hơn nữa chỉ nhận Minh Hoàng một người, cái kia Liệt Diễm Cửu Phong cùng Minh Hoàng hai người lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Minh Hoàng là chủ động nhượng xuất Chu Thiên Ma Tâm, hắn tại lợi dụng Liệt Diễm Cửu Phong làm cái gì? Cái này một suy đoán, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, trực tiếp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dạ như nếu nói như vậy, cái kia Minh Hoàng thành phủ chi sâu, bố cục xa, tiểu thật sự thật là đáng sợ. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại khả năng, cho dù Minh Hoàng tại bất đắc dĩ dưới tình huống, đem Chu Thiên Ma Tâm chia làm, trở thành chủ thể cùng phó thể. Mà Liệt Diễm Cửu Phong võ thể đặc thù, dù sao cũng là theo Chu Thiên Ma Tâm bên trong thai nghén mà ra, cho nên có thể được Ma Tâm tán thành. Cái này hai loại khả năng, Nhiếp Thiên tình nguyện tin tưởng loại thứ hai. Nhiếp Thiên, mặc kệ như thế nào, ngươi đều muốn coi chừng Liệt Diễm Cửu Phong người này, cùng hắn liên hệ, nhất định phải cẩn thận. Mục Cửu Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ta tuy nhiên không biết người này, nhưng theo hắn theo như lời để phán đoán, người này tâm tính chi hung ác, không thua Minh Hoàng. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Ừ, Mục Cửu Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, a đúng rồi, ta hiện tại đem Tam Sinh Tổ Địa Lộ tuyến đồ giao cho ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một khối ố vàng sắc ra thú địa đồ, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận ra thú địa đồ, nhìn một chút, không khỏi mày nhăn lại, kinh ngạc nói, bản đồ này không khỏi có chút quá phức tạp đi à. Cái kia ra thú địa đồ cũng không lớn, nhưng là thần thức cảm giác đi vào, nhưng lại có thể chứng kiến vô số quan điểm, những điểm sáng này liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, ẩn ẩn hình thành nào đó rất đặc biệt đồ án. Nhiếp Thiên, đây là trận pháp mã hóa địa đồ, ngươi muốn phá giải, chỉ sợ muốn phí một ít công phu. Mục Cửu Xuyên gật đầu cười cười nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem địa đồ thu vào, loại này phá giải mã hóa địa đồ sự tình, hắn không am hiểu, hay là giao cho tiểu mèo mập hoặc là quỷ đế a. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết về Tam Sinh tộc truyền thuyết. Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên trong ánh mắt đột nhiên toát ra một cổ quái dị thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Truyền thuyết? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hỏi, cái gì truyền thuyết? Bất tử bất diệt. Mục Cửu Xuyên ánh mắt bỗng nhiên siết chặt, mỗi chữ mỗi câu nói. Bất tử bất diệt. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này xem như cái gì truyền thuyết. Chương 3854, bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt, cái này đơn giản bốn chữ, lại để cho Nhiếp Thiên có chút sờ không được ý nghĩ, không biết rõ Mục Cửu Xuyên muốn nói cái gì. Bất tử bất diệt, đây chính là sở hữu tất cả võ giả, tha thiết ước mơ sự tình. Mục Cửu Xuyên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể nói nóng bỏng cùng khát vọng. Nhiếp Thiên nhưng lại cho mày, thần sắc thập phần nghi hoặc. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, cái này chư thiên thánh giới nhiều như vậy thánh giới bên trong, thực lực đạt tới thiên vũ thánh tổ đỉnh phong võ giả, có bao nhiêu? Mục Cửu Xuyên ánh mắt lập lòe một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, suy đoán một chút, nói ra, chí ít có mấy ngàn vạn người a. Mấy ngàn vạn, đây là hắn cho ra suy đoán. Dù sao, chư thiên thánh giới có ngàn vạn thánh giới, cấp bậc thấp thánh giới bên trong, đương nhiên cực nhỏ chứng kiến thiên vũ thánh tổ cường giả, nhưng là cao cấp thánh giới cùng đỉnh cấp thánh giới bên trong, có lẽ sẽ có rất nhiều. Nhiếp Thiên cũng không biết chư thiên thánh giới bên trong đến cùng có bao nhiêu đỉnh cấp thánh giới, cho nên hắn chỉ là suy đoán một chút. Mấy ngàn vạn. Mục Cửu Xuyên ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nhiều lắm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, chẳng lẽ chỉ có trăm vạn cấp bậc. Mục Cửu Xuyên lắc đầu, nói ra, toàn bộ chư thiên thánh giới, sở hữu tất cả thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả, cộng lại, tuyệt đối chưa đủ ngàn cái. Mấy trăm. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ngàn vạn thánh giới bên trong, thực lực đạt tới đỉnh phong võ giả, vậy mà chỉ có vài trăm người. Phải biết rằng, tùy tiện một cái thánh giới, võ giả số lượng đều là dùng ước đến kế. Như vậy chu thiên thánh giới võ giả số lượng, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Trong một to lớn số đếm phía dưới, thiên vũ thánh tổ đỉnh phong võ giả, vậy mà chỉ có mấy trăm người. Cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng võ giả đến thánh cảnh về sau, có thể vĩnh viễn tồn tại sao? Mục Cửu Xuyên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi có từng thấy tận mắt qua, một gã bình thường võ giả, sống đến mấy trăm vạn năm. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, nhất thời nói không ra lời. Sống đến mấy trăm vạn năm người, hắn ngược lại là thật sự bái kiến, nhưng nếu như là bình thường, vậy rất khó nói. Tựa như Minh Hoàng, Mục Ngai, hoặc là quỷ đế người như vậy, kỳ thật đều là dùng một loại không bình thường trạng thái mới sống đến lâu như vậy. Mà coi như là Xích Mệnh Đan Tâm, Thiên Sát bọn người, kỳ thật cũng là mượn nhờ lực lượng khác. Nhiếp Thiên suy đoán, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát, một cái là tinh không sứ giả, một cái là tinh quân, tất nhiên cũng là mượn nhờ tinh thần nguyên thạch lực lượng. Nếu như là chính thức dựa vào bản thân thực lực, sống đến mấy trăm vạn năm đã ngoài võ giả, Nhiếp Thiên ngược lại là thật không có bái kiến quá nhiều. Trước khi Ngũ Minh lão tổ, có lẽ xem như hắn đã thấy, niên kỷ rất lớn võ giả. Nhiếp Thiên, bất tử bất diệt bốn chữ, nói lên đi dễ dàng, nhưng chính thức có thể đạt đến, nhưng lại ít càng thêm ít. Mục Cửu Xuyên cười nhạt một tiếng, nói ra, thánh cảnh võ giả, cũng là có tuổi thọ cực hạn. Bình thường cho rằng, thánh cảnh võ giả cực hạn tuổi thọ là 600 vạn năm. Nhưng là chính thức tự nhiên sống đến 600 vạn năm võ giả, nhưng lại cơ hồ không có. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Võ giả, thật là vĩnh viễn không cực hạn. Lúc trước Nhiếp Thiên tại vị diện thế giới thời điểm, cho rằng đột phá thần cảnh về sau, có thể cùng thiên địa đủ thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy. Nhưng thực lực của hắn đột phá thần cảnh về sau, mới biết được thần cảnh võ giả cũng có cực hạn. Mà khi hắn đột phá thánh cảnh về sau, giờ mới hiểu được, thánh cảnh cũng có cực hạn. Một gã thánh cảnh võ giả, bình thường tại sống trăm vạn năm về sau, võ thể sẽ bắt đầu biến yếu, thậm chí huyết mạch chi lực cũng bắt đầu biến yếu. Ở thời điểm này, nếu như võ giả thực lực không thể tăng lên hắn chiến lực, sẽ càng ngày càng yếu. Mục Cửu Xuyên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm im lặng. Nguyên lai võ giả cùng người bình thường đồng dạng, niên kỷ sau khi tới, thân thể sẽ tự nhiên mà vậy địa biến yếu. Võ giả tu luyện, tu đúng là võ thể. Mục Cửu Xuyên cười khổ một tiếng, nói ra, nhưng là một gã võ giả võ thể, cho dù cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá thời gian ma luyện. Mặc dù là những cái kia thánh tổ cường giả, võ thể đỉnh phong trạng thái, cũng tối đa chỉ có thể bảo trì mấy vạn năm hoặc là tối đa hơn 10 vạn năm mà thôi a. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hiểu rõ ra. Bất quá Xích Mệnh Đan Tâm cùng Thiên Sát hai người, nhưng lại có thể một mực bảo trì thực lực đỉnh phong, xem ra là cùng tinh thần nguyên thạch có quan hệ. Bởi như vậy, bất tử bất diệt truyền thuyết có nhiều đáng sợ, ngươi sẽ hiểu a. Mục Cửu Xuyên khẽ gật đầu, nói ra, nghe đồn rằng, tam sinh tộc người, hắn tổ tiên là một đám tại nguyên thời cổ thay trước khi cũng đã tồn tại siêu thánh giả. Siêu thánh giả. Nhiếp Thiên nghe thế dạng xưng hô, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Cái gọi là siêu thánh giả, tự là siêu việt thánh nhân tồn tại. Chúng ta cũng không biết những ngưỡng người kia thật không nữa tồn tại, chỉ có thể như vậy xưng hô. Mục Cửu Xuyên cười nhạt một tiếng, nói ra, tam sinh tộc là nguyên ở siêu thánh giả chủng tộc, cho nên huyết mạch của bọn hắn bên trong ẩn chứa bất tử bất diệt chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nghe được thập phần chăm chú. Mục Cửu Xuyên ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, tiếp tục nói, bất quá tam sinh tộc nhân bất tử bất diệt chi lực, từ khi ra đời thời điểm, đã bị phong ấn. Chỉ có trong truyền thuyết tam sinh tộc thánh vật, mới có thể kích hoạt bất tử bất diệt chi lực. Nói đến đây, ánh mắt của hắn có chút thay đổi, thần sắc bên trong lộ ra quỷ dị sắc thái, nói ra, ta suy đoán, cái kia gọi liệt diễm cửu phong gia hỏa, muốn đi vào tam sinh tổ địa, chính là vì lấy được tam sinh tộc thánh vật. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Mục Cửu Xuyên phỏng đoán, tựa hồ có chút không thực tế. Hơn nữa tam sinh tộc bất tử bất diệt truyền thuyết, thật là thật vậy chăng? Nếu như liệt diễm cửu phong thật là hướng về phía tam sinh tộc thánh vật đi, vậy hắn dạ tâm, có thể thật là quá lớn. Nhiếp Thiên, cái kia liệt diễm cửu phong, có lẽ không biết tam sinh tổ địa chỗ. Nếu như hắn biết đạo tam sinh tổ địa lộ tuyến đồ tại trên tay của ngươi, chỉ sợ hội tìm ngươi gây chuyện. Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt lo lắng nói. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mục Cửu Xuyên khẳng định không biết, kế tiếp Nhiếp Thiên sẽ đi tìm liệt diễm cửu phong. Bất quá lộ tuyến đồ đã đến Nhiếp Thiên trên tay, ngược lại là một chuyện tốt, bởi như vậy, Mục gia tiểu an toàn nhiều hơn. Nếu như lộ tuyến đồ tại Mục gia, dùng liệt diễm cửu phong tâm tính, vì đạt được địa đồ, thậm chí hội không tiếc tiêu diệt toàn bộ Mục gia. Ta sẽ coi chừng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nói với Mục Cửu Xuyên quá nhiều. Mục Cửu Xuyên nhẹ gật đầu, căng cứng sắc mặt buông lỏng không ít. Mục tộc trưởng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, có một việc, ta không biết nên không nên nói cho ngươi biết. Nhưng cái lúc này, Mục Cửu Xuyên nhưng lại đứng lên, sắc mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Chuyện gì? Nhiếp Thiên gặp Mục Cửu Xuyên thần sắc không đúng, không khỏi nhướng mày. Về Nhược Vũ cô nương. Mục Cửu Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức nhất biến. Chương 3855, thập diệt nữ tà. Nhiếp Thiên nghe được Mục Cửu Xuyên muốn nói khởi Nhược Vũ Thiên Diệp, không khỏi biến sắc, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống, nói ra, Thiên Diệp nàng làm sao vậy? Ngươi không cần khẩn trương, Nhược Vũ cô nương không có việc gì, chỉ là Mục Cửu Xuyên chứng kiến Nhiếp Thiên khẩn trương như vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng lại muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Nhiếp Thiên chăm chú truy vấn, Mục Cửu Xuyên càng là ấp há ấp úng, hắn lại càng là bất an. Mục Cửu Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, vừa rồi Nhược Vũ cô nương dùng nàng cửu thải đồng, giúp ta áp chế Chu Thiên huyết ấn thời điểm. Ta tại trong cơ thể của nàng cảm giác đến một cổ huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, đồng thời có chút nghi hoặc. Mục Cửu Xuyên cảm giác đến một cổ huyết mạch chi lực, dùng được lấy lớn như vậy kinh tiểu quái sao. Nhiếp Thiên, chín đại nguyên cổ huyết mạch, chắc hẳn ngươi đã hiểu được một ít. Mục Cửu Xuyên vẻ mặt lạnh túc, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, hỏi. Chẳng lẽ Thiên Diệp cũng là có được chín đại nguyên cổ huyết mạch người? Không. Mục Cửu Xuyên ánh mắt quái dị địa lập lòe một chút, lắc đầu, nói ra, Nhược Vũ cô nương huyết mạch chi lực, so nguyên cổ chín đại huyết mạch, càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên nghe được Mục Cửu Xuyên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt phải biến đổi, trực tiếp ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian. Hắn không thể tưởng được, đến cùng cái gì huyết mạch, vậy mà so nguyên cổ chín đại huyết mạch càng mạnh hơn nữa. Huyết mạch chi lực, càng là tiếp cận nguyên thời cổ thay, càng là cường đại. Mà nguyên cổ chín đại huyết mạch, tự là nguyên thời cổ thay mạnh nhất chín đại huyết mạch. Còn có cái gì huyết mạch, so nguyên cổ chín đại huyết mạch càng mạnh hơn nữa sao? Nhiếp Thiên, nếu như ta không có cảm giác sai Nhược Vũ cô nương trong cơ thể cái kia cổ huyết mạch chi lực, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết thập diệt nữ tà huyết mạch. Mục Cửu Xuyên ánh mắt lần nữa châm xuống, thanh âm ép tới rất thấp, lộ ra phi thường cẩn thận. Nặng nghề nói ra. Thập diệt nữ tà. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt, đây là một cái hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua huyết mạch. Lúc này, mà ngay cả tiểu mèo mập cũng không có động tĩnh, nói rõ hắn cũng không biết. Mục Cửu Xuyên trọng trọng gật đầu, nói ra, tựu là thập diệt nữ tà. Đây là cái gì huyết mạch? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi. Thập diệt nữ tà huyết mạch, đương kim chi thế biết được người, phi thường rất ít. Mục Cửu Xuyên mày nhíu lại được rất nhanh, thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng là trước tổ đại nhân nơi đó giải, cho nên biết đạo thập diệt nữ tà một ít chi tiết, tỉ mỉ. Tại nguyên thời cổ thay thời điểm, thập diệt nữ tà đã từng xuất hiện qua, hơn nữa xa so nguyên cổ chín đại huyết mạch bên trong là bất luận cái gì huyết mạch, đều cường đại hơn. Nhưng là lúc kia, thập diệt nữ tà bị cho rằng là điểm không may, cho nên khi lúc mạnh nhất huyết mạch gia tộc liên hợp lại, đem thập diệt nữ tà huyết mạch nhất tộc, trực tiếp diệt tộc. Theo cái kia về sau, thập diệt nữ tà sẽ thấy cũng không có ở trên đời này xuất hiện qua. Cho nên, chín đại nguyên cổ huyết mạch bên trong, cũng không có thập diệt nữ tà bóng dáng. Ta tuyệt đối thật không ngờ, tại ngàn vạn năm về sau hôm nay, thập diệt nữ tà vậy mà lần nữa hiện thế rồi. Nói xong, Mục Cửu Xuyên ánh mắt run rẩy, đúng là lộ ra phi thường sợ hãi, cái kia trong mắt sợ hãi cảm giác, coi như theo trong máu phát ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút trầm thấp. Mục Cửu Xuyên cũng không có để lộ ra quá nhiều thập diệt nữ tà chi tiết, tỉ mỉ, nhưng là theo hắn phản ứng đến xem, đây thật là một cái cường đại được đáng sợ huyết mạch chi lực. Mục tộc trưởng, ngươi xác định Thiên Diệp trong cơ thể huyết mạch chi lực là thập diệt nữ tà sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Xác định. Mục Cửu Xuyên trọng trọng gật đầu, nói ra, tổ tiên đã từng nói qua, thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm, sẽ ở hai cái đồng tử bên trong ngưng tụ ra nữ tà huyết lệ, hơn nữa hắn phần bụng, sẽ xuất hiện thập diệt lạc ấn. Ta vừa rồi tại Nhược Vũ cô nương trong mắt, thấy được nữ tà huyết lệ dấu vết. Nếu như ta suy đoán được không tệ, trên bụng nàng, đã xuất hiện thập diệt lạc ấn. Tiểu là loại này đồ án. Nói xong, Mục Cửu Xuyên lòng bàn tay mở ra, một chương quang ảnh đồ án xuất hiện, coi như một tầng vòng xoáy, vừa mới có 10 tầng. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khuôn mặt trầm thấp vô cùng. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi. Mục Cửu Xuyên vẻ mặt lạnh túc, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên lại coi như không có nghe được hắn mà nói, sững sờ ở tại chỗ, không biết là bi là vui. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể, thậm chí có đáng sợ như thế huyết mạch chi lực. Lúc trước, Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng cựu thải đồng thời điểm, hoàn toàn chính xác thường xuyên chảy ra huyết lệ. Chẳng lẽ, cựu thải đồng trung tuân ra huyết lệ, tiểu là Mục Cửu Xuyên theo như lời nữ tà huyết lệ sao? Bất quá theo Mục Cửu Xuyên phản ứng đến xem, thập diệt nữ tà tựa hồ cũng không phải gì đó tốt huyết mạch chi lực, một khi bị người biết được chỉ sợ sẽ bị thế nhân chỗ không để cho. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ phải ngăn cản thập diệt nữ tà thức tỉnh. Cái lúc này, Mục Cửu Xuyên đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sững sờ. Mục Cửu Xuyên sắc mặt trầm thấp, nói ra, thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm, hội thôn phệ võ giả huyết khí. Nhược Vũ cô nương chỉ có thiên dụ nhất trọng thực lực, lúc này thức tỉnh thập diệt nữ tà, nàng võ thể rất khó thừa nhận, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thập diệt nữ tà rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào huyết mạch chi lực, một gã thiên dụ thánh sư võ giả, vậy mà không cách nào thừa nhận hắn thức tỉnh chi lực. Mục tộc trưởng, ngươi cũng đã biết, như thế nào áp chế thập diệt nữ tà. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Không biết. Mục Cửu Xuyên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không nói gì. Kế tiếp, hắn nói với Mục Cửu Xuyên mấy câu về sau, liền rời đi. Trở lại tiểu viện của mình, Nhiếp Thiên lập tức tiến vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, sắc mặt nhưng lại có chút không đúng, không khỏi đại mi cau lại, khẩn trương hỏi. Thiên Diệp, cho ta xem ngươi một chút phần bụng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ngươi Nhược Vũ Thiên Diệp khuôn mặt chỉ trệ, đôi mắt dễ thương lập lòe. Mà bắt đầu, lộ ra có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, trực tiếp tiến lên một bước, xốc lên Nhược Vũ Thiên Diệp y y phục. Nhưng là kế tiếp, đập vào mắt một màn nhưng lại để cho hắn sắc mặt cứng đờ, cả người hóa đá tại chỗ. Nhiếp Thiên, ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương không thôi, run giọng nói ra. Cái này gọi là không có chuyện gì sao. Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng. Nhược Vũ Thiên Diệp trên bụng, lạc ấn lấy từng vòng màu đen phù văn, vừa vặn 10 đạo, lộ ra cực kỳ hắc ám sát khí, hơn nữa thật sâu khảm nhập huyết nhục của nàng bên trong, thậm chí có thể chứng kiến máu đỏ tươi chảy ra. Ta Nhược Vũ Thiên Diệp khuôn mặt có chút khó chịu nổi, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Vì cái gì không nói cho ta? Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường khó coi, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn chứng kiến, Nhược Vũ Thiên Diệp trong đôi mắt, huyết lệ chậm rãi chảy ra. Thập Diệt Nữ tả tình huống, so Mục Cửu Xuyên theo như lời, nghiêm trọng nhiều lắm. Chương 3856, Diệt Thế lời tiên đoán. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, khuôn mặt cứng lại rồi. Hắn chứng kiến, tươi đẹp huyết lệ theo Nhược Vũ Thiên Diệp trong mắt chảy ra, chậm rãi ngưng tụ thành trong suốt như băng đỏ tươi nước mắt, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy, nhẹ giọng mở miệng, đưa tay lau đi khóe mắt một giọt huyết lệ. Huyết lệ va chạm vào tay nàng chỉ một cái trước mắt, đúng là chui vào da thịt bên trong, lập tức biến mất. Thân thể của nàng khẽ run lên, coi như nhận lấy trùng kích. Đợi một chút, nàng cũng không thèm để ý, thân thủ muốn lau đi mặt khác một giọt huyết lệ, cũng là bị Nhiếp Thiên hô ở. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, thân thủ sát hướng Nhược Vũ Thiên Diệp khóe mắt đỏ tươi nước mắt. Nhưng ngay tại hắn ngón tay va chạm vào huyết lệ thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ rừng rực cháy chi ý. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhưng cũng không dừng tay, mà là ngón tay nhảy lên, lau huyết lệ. Nhưng vào lúc này, cái kia huyết lệ bên trong đúng là phóng xuất ra một cổ đáng sợ đốt phệ chi lực, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ kịch liệt đau nhức. Hơn nữa cái này cổ kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân, lập tức hắn toàn thân có một loại bị đốt cháy cảm giác, coi như máu trong cơ thể bốc cháy lên. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi không thôi. Mà hắn lại nhìn trên ngón tay, đập vào mắt một màn, lại để cho lòng hắn đầu run lên. Hắn toàn bộ ngón tay, đúng là trở nên huyết nhục mơ hồ, tựa hồ là bị huyết lệ ăn mòn, huyết nhục chậm rãi thiêu, lộ ra bạch sắc xương ngón tay. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp bị trước mắt một màn kinh hãi không nhỏ, khuôn mặt trì trệ, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Lúc này, hắn coi như cảm giác không thấy đau đớn, hai mắt sáng quắc địa nhìn qua bạch cốt ngón tay, tựa hồ tại cảm giác lấy cái gì. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, một tiểu tích nữ tà huyết lệ, vậy mà ẩn chứa đáng sợ như thế lực lượng. Dùng hắn võ thể cường hãn, lại bị nữ tà huyết lệ làm bị thương tình trạng như thế, thật sự khủng bố. Mà hắn tại nữ tà huyết lệ tổn thương lập tức, cái loại này toàn thân đều coi như muốn thiêu đốt rừng rực cảm giác, lại để cho hắn phi thường rung động. Trong khoảnh khắc đó, hắn cả người, đều coi như cũng bị đốt phệ mất. Bất quá đang ở đó cái thời điểm, trong cơ thể hắn một cổ tiềm ẩn lực lượng, đem vẻ này đốt phệ chi lực, ngạnh xanh xanh địa cắn ướt. Nguy hiểm thật. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, một trương mặt mèo khẩn trương không thôi, thậm chí toàn thân đều là mồ hôi. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhướng mày, không biết tiểu mèo mập tại sao là loại này phản ứng. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi thiếu một chút chết mất. Tiểu mèo mập ánh mắt ngưng nhanh, lòng còn sợ hay nói. Thiếu một chút chết mất. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Nữ tà huyết lệ bên trong, ẩn chứa thập diệt nữ tà huyết mạch chi lực, vừa rồi trong nháy mắt, ngươi va chạm vào nữ tà huyết lệ, làm cho huyết lệ nhập vào cơ thể, trùng kích huyết mạch của ngươi chi lực. Tiểu mèo mập vẻ mặt trầm thấp, nói ra, nếu như huyết mạch của ngươi hơi hơi kém một điểm, ngươi giờ phút này đã là một cỗ xương khô. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, ngạc nhiên sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái lơ đãng động tác, vậy mà lại để cho hắn thiếu một chút mất mạng. Vừa rồi trong nháy mắt, trên thực tế là huyết mạch của ngươi chi lực cùng thập diệt nữ ta huyết mạch ở giữa đối kháng. Tiểu mèo mập vẻ mặt trầm thấp, nói ra, thập diệt nữ tà mặc dù không có thức tỉnh, nhưng đã so tuyệt đại đa số huyết mạch chi lực càng mạnh hơn nữa. May mắn ngươi là thần ma nguyên thai thân thể, bằng không mà nói, ngươi sẽ bị thập diệt nữ tà, lập tức đốt phệ. Thập diệt nữ tà, thật đúng có đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi yết hầu nhấp nhô một chút, nuốt một chút nước miếng. Thập diệt nữ tà huyết mạch mạnh như thế nào, tại chưa thức tỉnh dưới tình huống. Vậy mà thiếu một chút đốt phệ hắn thần ma nguyên thai thân thể, cái này cũng quá khủng bố đi à. Cường đại như thế huyết mạch chi lực, thật sự là vô cùng đáng sợ. Ừ, tiểu mèo mập nặng nghề gật đầu, nói ra, thập diệt nữ tà sinh ra đời tại nguyên thời cổ thay trước khi, là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa cứng đờ, đột nhiên nói ra, chẳng lẽ thập diệt nữ tà, so thần ma nguyên thai đáng sợ hơn sao? Bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, hiện tại thập diệt nữ tà, hoàn toàn chính xác không có thần ma nguyên thai cường, nhưng là thập diệt nữ tà dù sao còn không có có thức tỉnh, về sau nếu là thức tỉnh, ai mạnh ai yếu, tiểu khó mà nói. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm kinh hãi, có thể nghĩ. Trách không được, Mục Cửu Xuyên đối với thập diệt nữ tà sợ hãi như thế, thậm chí chỉ là nâng lên, đều tại trong lòng run sợ. Tiểu mập, ngươi đối với thập diệt nữ tà hiểu rõ bao nhiêu? Nhiếp Thiên tỉnh táo một ít, nặng nề hỏi. Trước khi thời điểm, hắn cho rằng tiểu mèo mập hoàn toàn chưa từng nghe qua thập diệt nữ tà, nhưng là hiện tại xem ra, thứ hai tựa hồ hiểu rõ không ít. Tiểu mèo mập ánh mắt trầm thấp, đã trầm mặc hồi lâu, nói ra, cửu thiên nữ tà hàng sát, vạn giới thập diệt vô sinh. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế 12 chữ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi, nặng nề nói ra, có ý tứ gì? Diệt thế lời tiên đoán. Tiểu mèo mập lần nữa trầm mặc hồi lâu, nặng nề nói ra. Diệt thế lời tiên đoán. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt chịu run lên. Nguyên cổ trước khi diệt thế lời tiên đoán, lúc trước thập diệt nữ tà, thì ra là vì vậy lời tiên đoán, mà bị thế nhân chỗ không để cho, cuối cùng nhất bị đổ diệt đầy tộc. Tiểu mèo mập vẻ mặt trầm thấp, sắc mặt nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Tiểu mập, ý của ngươi là, thập diệt nữ tà sau lưng, có một cái diệt thế lời tiên đoán. Nhiếp Thiên trong mày, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, nói ra, nếu như Thiên Diệp thức tỉnh thập diệt nữ tà, nàng đem trở thành lời tiên đoán bên trong diệt thế người, đúng không? Ừ, tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, sau đó liền lâm vào trong trầm mặc. Trước khi hắn nghe được Mục Cửu Xuyên nói lên thập diệt nữ tà thời điểm, cũng đã nhớ tới diệt thế lời tiên đoán, đúng là bởi vì này dạng, hắn mới một mực không nói gì. Hắn vốn tưởng rằng, khả dĩ tạm thời áp chế thập diệt nữ tà, nhưng là thật không ngờ, thập diệt nữ tà so với hắn dự đoán được càng nghiêm trọng, cũng càng cường đại. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm sao bây giờ? Hồi lâu sau, tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nặng nề hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hỏi lại một tiếng. Nàng là thập diệt nữ tà, thân phụ diệt thế chi mệnh. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, ánh mắt trở nên có chút lạnh như băng. Diệt thế chi mệnh. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Nhiếp Thiên, không. Nhất tín đúng là mệnh. Thập diệt nữ tả thì như thế nào, diệt thế lời tiên đoán thì như thế nào, ta không quan tâm. Ta chỉ biết nói, nàng là ta yêu người. Ta muốn nàng, sống sót. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm xuống, thật lâu không nói gì. Đối với Nhiếp Thiên phản ứng, hắn tuyệt không kỳ quái, dù sao hắn và Nhiếp Thiên ở chung lâu như vậy, đối với Nhiếp Thiên phi thường hiểu rõ. Tiểu mập, ta muốn biết, như thế nào cứu Thiên Diệp? Sau một lát, Nhiếp Thiên bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Nàng thập diệt nữ tả đã áp chế không nổi. Tiểu mèo mập ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt lạnh túc nói. Chương 3857, mình lựa chọn. Áp chế không nổi hả? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hiện tại, ngươi muốn cho nàng sống sót, chỉ có hai loại khả năng. Tiểu mèo mập ánh mắt có chút lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra, thứ nhất, hủy diệt nàng thập diệt nữ tà huyết mạch, thứ hai, trợ giúp nàng thức tỉnh thập diệt nữ tà. Hủy diệt thập diệt nữ tà. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không biết rõ tiểu mèo mập ý tứ. Hiện tại thập diệt nữ tà lực lượng, còn không phải quá cường đại. Chỉ cần phế bỏ Nhược Vũ Thiên Diệp nguyên mạch cùng kinh mạch toàn thân, lại dùng dị pháp rửa máu của nàng, có thể triệt để hủy diệt thập diệt nữ tà. Tiểu mèo mập ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Không được. Không đợi hắn nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, quả quyết cự tuyệt. Hủy diệt Nhược Vũ Thiên Diệp nguyên mạch cùng kinh mạch, cái này chẳng phải là so trực tiếp giết nàng rất tàn nhẫn. Nhiếp Thiên, đây là phương pháp an toàn nhất, nếu như có thể nói. Khả dĩ bảo trụ nàng hiện tại một bộ phận tu vi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, khuyên bảo Nhiếp Thiên. Không được. Nhiếp Thiên lần nữa cự tuyệt, phi thường quyết đoán. Ai? Tiểu mèo mập thở dài một tiếng, nói ra, vậy cũng chỉ có loại thứ hai phương pháp, ngươi giúp nàng thức tỉnh thập diệt nữ tà. Bất quá nàng thực lực bây giờ quá yếu, thức tỉnh thập diệt nữ tà có rất lớn phong hiểm, hơi chút một cái không cẩn thận, sẽ trực tiếp bị thập diệt nữ tà đốt phệ. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trầm mặc hồi lâu không nói lời nào. Nhiếp Thiên, ngươi muốn lựa chọn loại nào phương pháp, nhất định phải nghĩ kỹ. Tiểu mèo mập ánh mắt trầm thấp, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên thật lâu không nói gì, nhưng sắc mặt nhưng lại nhất biến lại biến, nhịn không được hỏi. Thiên Diệp, đều là ta không tốt, không có chiếu cố tốt ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, sắc mặt phi thường khó coi. Nhiếp Thiên, ngươi tại nói bậy bạ gì đó a? Ta rất tốt a. Nhược Vũ Thiên Diệp phát giác được Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, khẩn trương nói ra. Thiên Diệp, ta Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, muốn nói điều gì, rồi lại nói không nên lời. Nhiếp Thiên, ta không có đem chuyện của mình nói cho ngươi biết, là vì ngươi gần đây quá nhiều sự tình, chỉ là không muốn làm cho ngươi cho ta phiền lòng. Nhược Vũ Thiên Diệp đan môi run nhẹ nhẹ, thanh âm đều mang theo tí tí run rẩy chi ý. Ta biết nói, ta biết nói. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thân thủ đem trước mắt nữ hài ôm ở trong ngực. Hai người ôm ở cùng một chỗ, thật lâu đều không có nói chuyện. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Hồi lâu sau, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đều run nhẹ nhẹ một chút. Nhiếp Thiên, ta không sao a? Nhược Vũ Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, xuất thần nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp rất lâu, rốt cục tại làm ra quyết định. Hắn không có dấu giếm, đem thập diệt nữ tà huyết mạch, nói ra, hơn nữa lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp hiểu được, nàng giờ phút này chỗ đối mặt tình huống. Chỉ là, hắn cũng không có nói về diệt thế lời tiên đoán bộ phận. Thiên Diệp, thập diệt nữ tà là của ngươi huyết mạch chi lực, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, nặng nề nói ra. Tiểu mèo mập cung cấp hai lựa chọn, một cái là triệt để hủy diệt thập diệt nữ tà, nhưng là nói như vậy, Nhược Vũ Thiên Diệp không chỉ có thực lực hội sâu sắc giảm xuống, hơn nữa võ đạo căn cơ hoàn toàn bị hủy, cuộc đời này đều khó có khả năng tiến thêm được nữa. Nhưng là loại phương pháp này, là tuyệt đối an toàn, tại trở lại thập diệt nữ tà đồng thời, còn có thể lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp sống sót. Thứ hai lựa chọn, tự là thức tỉnh thập diệt nữ tà. Thập diệt nữ tà nếu như thức tỉnh, Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, sẽ nên đón bản chất lột xác. Nhưng là thức tỉnh thập diệt nữ tà phong hiểm rất lớn, có khả năng trực tiếp lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp chết. Hơn nữa thập diệt nữ tà sau lưng, còn có diệt thế lời tiên đoán, cái này thế tất sẽ đối với Nhược Vũ Thiên Diệp con đường sau này, tạo thành rất lớn trở ngại, thậm chí hội triệt để cải biến nàng. Nhiếp Thiên không có trực tiếp làm ra lựa chọn, mà là lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp chính mình đi làm lựa chọn. Trong lòng của hắn, cũng rất khó lựa chọn. Nếu như sự tình phát sinh ở trên người của hắn, hắn hội không chút do dự lựa chọn thức tỉnh huyết mạch. Nhưng là đối với Nhược Vũ Thiên Diệp, hắn có một điểm có khuynh hướng an toàn hơn phương pháp. Ta muốn thức tỉnh thập diệt nữ tà. Nhược Vũ Thiên Diệp không có suy nghĩ quá lâu, chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Thiên Diệp, ngươi nghĩ được chưa? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Kỳ thật ở loại tình huống này phía dưới, bất luận cái gì một gã cường giả, đều lựa chọn loại thứ hai phương pháp. Nhưng là đối với Nhược Vũ Thiên Diệp mà nói, nàng lựa chọn thứ hai con đường, chỉ có một nguyên nhân, nàng không muốn trở thành là Nhiếp Thiên vương hữu. Thập diệt nữ tả là một cái cơ hội, một cái làm cho nàng có thể cùng Nhiếp Thiên sóng vai mà đứng cơ hội. Cùng với Nhiếp Thiên trong khoảng thời gian này, nàng chứng kiến Nhiếp Thiên trên vai, gánh vác quá nhiều trách nhiệm, nàng muốn vì Nhiếp Thiên chia sẻ một ít. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp trọng trọng gật đầu, trong mắt đẹp lộ ra cực hạn kiên định. Tốt. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết, một cái thập diệt nữ tà, đem cho ngươi tương lai, đối mặt như thế nào địch nhân. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai người làm ra quyết định, sắc mặt nhưng lại nhìn rất đẹp, trong nội tâm thở dài trong lòng. Đối với thập diệt nữ tà, hắn hiểu rõ được còn chưa đủ nhiều. Nhưng hắn một ít ẩn núp trí nhớ nói cho hắn biết, thập diệt nữ tà sau lưng, ẩn núp lấy bảng nhiên mà hắc ám bí mật. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp sẽ bị thập diệt nữ tà kéo vào vô tận trong vực sâu. Nhưng là Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp như là đã làm ra lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Mặc kệ cái này lựa chọn là đúng hay sai, chỉ cần là mình làm ra lựa chọn, đều là có ý nghĩa. Nếu như dưới chân đường, không phải mình lựa chọn, cái này cả đời, lại có cái gì ý nghĩa? Tiểu Mập, kế tiếp ta muốn làm như thế nào? Cái lúc này, Nhiếp Thiên Triệt để bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói ra. Tiểu Mèo Mập đã trầm mặc mấy giây thời gian, nói ra, thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm, hội thôn phệ đại lượng huyết khí, dùng nhược vũ thiên diệp võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận thập diệt nữ tà thôn phệ lực lượng. Kế tiếp một thời gian ngắn, bản tôn sẽ ở cửu cực bên trong chuẩn bị một cái trận pháp. Ngươi muốn tìm ít nhất 6 gã, võ đạo thiên phú cùng nhược vũ thiên diệp không sai biệt lắm tuổi trẻ võ giả, sau đó các ngươi cùng nhau vào trận, tại thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm, trợ giúp nàng thừa nhận thập diệt nữ tà thôn phệ lực lượng. 6 gã. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Nhược vũ thiên diệp võ đạo thiên phú phi thường cao, muốn tìm ra cùng nàng không sai biệt lắm võ giả, đã phi thường khó, nhưng lại rất đúng tuổi trẻ võ giả, cái này khó hơn. Ừ, Tiểu Mèo Mập nặng nề gật đầu, nói ra, ít nhất 6 gã, càng nhiều người vừa tốt. Càng nhiều người, cơ hội thành công thì càng đại. Nếu như thập diệt nữ tà thức tỉnh một khi thất bại, sở hữu tất cả tại trong trận người, đều chết. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp cứng ngắc ở. Chương 3858, một tháng. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập yêu cầu, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhược vũ thiên diệp thấy thế, nhẹ giọng hô. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cuối cùng kịp phản ứng, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, thập diệt nữ tà thức tỉnh vậy mà phiền toái như vậy. Quan trọng nhất là, một khi thức tỉnh thất bại, sở hữu tất cả vào trận người, đều phải chết. Vốn tìm ra 6 gã cùng nhược vũ thiên diệp thiên phú không sai biệt nhiều tuổi trẻ võ giả, cũng đã phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ muốn biến thành, tìm được 6 gã cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đích thiên tài võ giả. Đây quả thực là khó như lên trời. Tiểu Mập, ta có bao nhiêu thời gian? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi. Dùng nhược vũ thiên diệp hiện tại trạng thái, tối đa còn có thể kiên trì một tháng. Tiểu Mèo Mập ánh mắt run rẩy, lạnh lùng nói ra. Một tháng. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, cả người lại một lần nữa cứng ngắc ở. Một tháng thời gian, tìm được 6 gã cam tâm tình nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu người đích thiên tài võ giả, điều này có thể sao? Nhiếp Thiên, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Tiểu Mèo Mập cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cả người bình tĩnh rất nhiều. Đây là hắn cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cộng đồng làm ra lựa chọn, mặc kệ như thế nào gian nan, đều nhất định phải đi xuống dưới. Nhiếp Thiên, bản tôn trận pháp bố trí còn cần một ít gì đó, ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị cho tốt. Đón lấy, Tiểu Mèo Mập mở miệng lần nữa, sau đó liệt ra một cái thật dài danh sách, trực tiếp khắc sâu vào Nhiếp Thiên trong thần thức. Đem làm Nhiếp Thiên chứng kiến cái này trương danh sách thời điểm, hắn mới hiểu được, Tiểu Mèo Mập muốn kiến tạo đại trận có phức tạp hơn. Đại trận cần thiết linh tài, thậm chí có trọn vẹn mấy vạn loại nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là hắn mới nghe lần đầu đồ vật. Nhiếp Thiên, những này linh tài, chỉ là dùng để dựng đại trận giàn giáo. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập mở miệng lần nữa, nói ra, tại đây dù sao chỉ là trung cấp thánh giới, muốn tìm được đẳng cấp cao linh tài, cũng so dễ dàng. Cho nên bản tôn đã đem một ít linh tài, dùng cấp thấp linh tài thay thế. Bất quá có chút lớn trận hạch tâm linh tài, là tuyệt đối không thể thay thế. Cho nên đợi bản tôn dựng thật lớn trận giàn giáo về sau, ngươi phải đi một lần cao cấp thánh giới, hoặc là đỉnh cấp thánh giới, tìm bản tôn yêu cầu đồ vật. Như vậy sẽ không đối với đại trận có ảnh hưởng gì a? Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, khẩn trương hỏi. Sẽ không đâu, chỉ cần cái kia vài loại hạch tâm linh tài có thể cầm bắt được, bản tôn có thể trực tiếp khai mở trận. Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại, ngươi đi tìm danh sách thượng đồ vật ta. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói với Nhược Vũ Thiên Diệp một hồi lời nói, liền rời đi cựu cực, trực tiếp đi tìm Mục Cửu Xuyên. Tìm được Mục Cửu Xuyên về sau, Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đem linh tài danh sách liệt đi ra, đưa tới, nói ra, ta cần những vật này. Đồng thời, hắn đem mình trên người sở hữu tất cả thánh tinh, kiếm tinh, cùng với một ít thứ đáng giá, còn có hắn ban đầu ở sói nô trong tràng thắng đồ vật, hết thảy đem ra, giao cho Mục Cửu Xuyên. Nhiếp Thiên, ngươi đây là ý gì? Mục Cửu Xuyên chứng kiến Nhiếp Thiên như thế, không khỏi sắc mặt có chút khó coi, nói ra, ngươi là ta Mục gia ân nhân, những vật này chỉ cần ngươi cần, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Mục tộc trưởng, ta nhu cầu cấp bách những vật này, những số tiền này ngươi tất cả đều cầm lấy đi. Vô luận như thế nào, trong vòng 2 ngày, ta muốn nhìn thấy danh sách phía trên sở hữu tất cả linh tài. Nhiếp Thiên không có nửa điểm khách sáo, nói thẳng. Cái này Mục Cửu Xuyên gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn không biết, Nhiếp Thiên đột nhiên muốn nhiều như vậy thứ đồ vật làm gì. Ta tận lực a. Đón lấy, Mục Cửu Xuyên thu hồi Nhiếp Thiên đồ vật, gật đầu nói nói. Không phải tận lực, là nhất định. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tốt, nhất định. Mục Cửu Xuyên ánh mắt run lên, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo Nhiếp Thiên ánh mắt hắn đó có thể thấy được tính nghiêm trọng. Xin nhờ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người lì khai. 2 ngày sau, Nhiếp Thiên trôi qua rất bình tĩnh, mỗi thời mỗi khắc đều cùng tại Nhược Vũ Thiên Diệp bên người. Mà ở 2 ngày sau đó, Mục Thần theo Huyền Vũ tinh thần bên trong trọng sinh. Cũng tính là một cái tin tức tốt. 2 ngày sau sáng sớm, Nhiếp Thiên mang theo Mục Thần đi vào Mục Phủ Đại Đường. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đồ vật, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Mục Cửu Xuyên gặp Nhiếp Thiên đi vào, cười vang nói. Đa tạ Mục Tộc trưởng. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, theo Mục Cửu Xuyên trong tay nhận lấy mấy cái không gian giới chỉ, sau đó trực tiếp giao cho Tiểu Mèo Mập kiểm tra. Mục Thần, ngươi thật sự trọng sinh rồi. Mục Cửu Xuyên lần nữa chứng kiến Mục Thần, kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên hắn đã sớm biết nói, Mục Thần hội trọng sinh. Nhưng đem làm hắn chính thức thấy như vậy một màn chính là, hay là cảm giác phi thường rung động. Mục Thần cùng Mục Cửu Xuyên khai mở tâm địa hàn huyên trong chốc lát, Nhiếp Thiên ngay tại một bên nhìn xem. Nhiếp Thiên, không có vấn đề. Sau một lát, Tiểu Mèo Mập thanh âm vang lên, linh tài không có vấn đề. Mục Tộc trưởng, ta cái này cáo tử. Xác định linh tài không có vấn đề, Nhiếp Thiên lập tức hướng Mục Cửu Xuyên chào từ biệt. Mục Cửu Xuyên vốn muốn để lại Nhiếp Thiên nhiều ở vài ngày, nhưng hắn gặp Nhiếp Thiên phi thường kiên quyết, cũng sẽ không có nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên đại ca, mang ta lên cùng đi a. Mục Thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, vẻ mặt thành thật nói. Tiểu gia hỏa, ta tạm thời sẽ không ly khai hư la chi giới, ngươi trước tiên ở Mục Phủ ở, chờ ta trở lại thời điểm, lại quyết định phải chăng mang ngươi ly khai. Nhiếp Thiên sờ lên Mục Thần cái đầu nhỏ, cười nhạt một tiếng nói ra. Ư, Mục Thần nhẹ gật đầu, rất nghe lời. Đón lấy, Diêm Vô Kỵ cùng Quân Kiếm Hình thúc cháu đi vào, bọn hắn sẽ cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến về trước Thánh La học viện. Mục tộc trưởng, cáo tử. Nhiếp Thiên nhìn về phía Mục Cửu Xuyên, lần nữa nhẹ gật đầu, liền không hề dừng lại, thả người ly khai. Trên không trung, Nhiếp Thiên ba người vút không phi hành, tốc độ rất nhanh. Nhiếp Thiên sinh. Thánh La học viện khoảng cách Cửu Biến Thành không xa, chúng ta một giờ có thể đuổi tới. Quân Kiếm Hình chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có chút lúng túng, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười. Rất nhanh, một giờ sau, Nhiếp Thiên ba người đi tới Thánh La học viện trên không. Từ bên trên quan sát xuống dưới, Thánh La học viện phạm vi rất lớn, phạm vi đều biết ngàn dặm rộng, tọa lạc ở một mảnh không ngớt sơn mạch bên trong. Nhiếp Thiên vội vàng nhìn thoáng qua, liền trực tiếp thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới một chỗ quảng trường đáp xuống dưới. Mà ở cái lúc này, trên quảng trường phi thường náo nhiệt, một cái cực lớn đài chiến đấu chung quanh, được vây cái chật như nêm cối. Tại trên chiến đài, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, đang tại tiến hành quyết đấu. Ồ, có người tại võ đấu. Quân Kiếm Hình chứng kiến trên chiến đài một màn, ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cái kia trên không trung một đạo sừng sững thân ảnh, như băng sơn tuyết liên, ngạo thế mà đứng, thoát tục tuyệt thế, hắn không khỏi nhướng mày, khoe miệng khẽ động một chút, hô lên một cái tên, Tuyết Nhi. Chương 3859, thiện tay một kiếm. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, ánh mắt nhịn không được run lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia một đạo chiến đấu thân ảnh, dĩ nhiên là Tuyết Nhi. Lúc này, trên không trung, Tuyết Nhi lạnh như băng mà đứng, một đôi mắt đẹp lộ ra lăng liệt khắc nghiệt chi khí, mà đối diện với của nàng, đứng đấy một gã bạch y nam tử, hai mắt trầm thấp, lộ ra một cổ rét lạnh. Tiểu cô nương, chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu khích chúng ta Thánh La học viện sao? Bạch Y Liễu nam tử lạnh lùng mở miệng, trên mặt lộ ra cực độ khinh thường. Ra tay đi. Tuyết Nhi như băng sơn, toàn thân phóng thích ra lạnh như băng chi ý, lạnh lùng mở miệng, hờ hững bên trong lộ ra liều lĩnh. Muốn chết. Người nọ sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng tuần ra, trực tiếp ra tay, một chưởng ngang nhiên đánh ra, cuồn cuộn đuổi giết Tuyết Nhi. Bá. Tuyết Nhi nhưng lại lạnh lùng địa đứng tại nguyên chỗ, trường kiếm trong tay khẽ run lên, sau đó một đạo kiếm quang phá không mà ra. A. Nháy mắt sau đó, cái kia Bạch Y nam tử còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay lại bị chém đứt rồi, nửa người bị máu tươi nhuộm dần. Cái này đám người bị trước mắt một màn cả kinh hoảng sợ sững sờ, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị, nhìn về phía Tuyết Nhi ánh mắt, lộ ra khó giấu kiêng kỵ chi ý. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Tuyết Nhi thực lực thật không ngờ mạnh. Thiên dụ ngũ trọng. Nhiếp Thiên chứng kiến trên không trung một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn thật không ngờ, lúc này Tuyết Nhi vậy mà đã thiên dụ ngũ trọng thực lực. Lúc trước, Tuyết Nhi vừa mới theo cửu cực bên trong đi ra không lâu, trước khi vẫn chỉ là thiên dụ nhất trọng thực lực, bây giờ lại đã đạt tới thiên dụ ngũ trọng, nhanh như vậy tấn trước tốc độ, thật sự quá kinh người. Nhiếp Thiên, chúng ta đi qua nhìn xem. Quân Kiếm Hình bị trước mắt chiến đấu hấp dẫn, cười nhạt một tiếng. Đi tới. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn biết nói, Tuyết Nhi không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, không có khả năng vô duyên vô cớ theo sát người khác khai chiến. Nhiếp Thiên, người đã đến rồi. Vừa lúc đó, bên hai của hắn truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong. Ánh mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng hỏi. Chúng ta lập tức muốn đi Tam Sinh Tổ Địa rồi, chọn lựa mấy cái có thiên phú người cùng một chỗ. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, xa xa địa nhìn qua Tuyết Nhi, nói ra, ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhi chỉ là tại chọn lựa người, không có việc gì. Tuyển ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, khuôn mặt rất là trầm thấp. Tam Sinh Tổ Địa cũng không phải là cái gì nơi tốt, cũng nên tuyển một ít có thiên phú người cùng một chỗ. Như vậy mới an toàn nha. Liệt Diễm Cửu Phong cười hắc hắc, nói ra, ngươi tiểu an tâm hãy chờ xem, hiện tại Tuyết Nhi, thực lực thế nhưng mà rất không nha. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Tựa hồ, Liệt Diễm Cửu Phong đã đoán chắc, hắn kế tiếp sẽ đi Tam Sinh Tổ Địa, hơn nữa sẽ cùng người phía trước cùng đi. Liệt Diễm Cửu Phong căn bản không biết Tam Sinh Tổ Địa ở địa phương nào, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi Tam Sinh Tổ Địa. Kế tiếp, lại có mấy người khiêu chiến Tuyết Nhi, nhưng lại đều không ngoại lệ địa bị Tuyết Nhi một kiếm dây bại. Những này người khiêu chiến thực lực, cơ bản đều là đẳng cấp cao thiên dụ thánh sư, tại Tuyết Nhi trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tuyết Nhi a Tuyết Nhi, ngươi hay là không đủ hung ác a? Liệt Diễm Cửu Phong nhìn Tuyết Nhi mấy trận chiến đấu, nhưng lại nhịn không được lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tuyết Nhi mỗi lần đả bại đối thủ về sau, chỉ là đem đối thủ đả thương. Nhưng lại không giết. Nếu như là Liệt Diễm Cửu Phong ra tay, những này người khiêu chiến, tuyệt đối không có người khả dĩ sống sót. Tiểu nương bỉ, ngươi rất hung hăng càn quấy a. Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, toàn thân khí thế như gió bạo kích động lấy, sừng sững ở trên không phía trên. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ thân ảnh, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Cuối cùng có một cái như dạng được rồi. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến người nọ, khoe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Đám người chứng kiến người nọ, thì là không khỏi hoan hô lên. Mau nhìn, là Diệp Vô Chiêu. Nguyên lai là người này, học viện bài danh đệ cửu đích thiên tài võ giả, hắn ra tay nhất định có thể thất bại tiểu nha đầu này. Diệp Vô Chiêu thế nhưng mà thiên nghĩa thánh quân cương giả, dùng thực lực của hắn, đối chiến một gã thiên dụ ngũ trọng võ giả, có phải hay không có chút khi dễ người? Có cái gì khi dễ người, ai bảo cái tiểu nha đầu này kiêu ngạo như vậy? Mọi người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên đối với cái này tên là Diệp Vô Chiêu võ giả, rất có lòng tin. Người của Diệp gia. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, vẻ mặt khắc nghiệt chi ý. Trách không được, hắn xem cái này Diệp Vô Chiêu như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai là người của Diệp gia. Diệp Vô Chiêu, đúng là Diệp Vô Dạ nhị ca, hai huynh đệ lớn lên có vài phần tương tự, cho nên Nhiếp Thiên nhìn xem nhìn quen mắt. Tiểu nương bì, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, sau đó lại đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta có lẽ khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Diệp Vô Chiêu lạnh lập không trung bên trong, một đôi mắt lộ ra không phải rét lạnh, mà là dâm tà chi ý. Ra tay. Tuyết Nhi lại coi như sông băng, lạnh lùng mở miệng. Toàn thân của nàng, đều lộ ra thấy lạnh cả người, lại để cho người cảm giác được rét lạnh thấu xương lạnh như băng. Tiểu nương bì, đã ngươi mời rượu không ăn, cái kia bổn thiếu gia cũng chỉ phải thỉnh ngươi uống rượu phạt rồi. Diệp Vô Chiêu lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, khí thế toàn thân như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, trực tiếp cuốn động khởi đáng sợ phong bạo, hướng về Tuyết Nhi đuổi giết đi qua. Tuyết Nhi một đôi mắt trầm thấp, một trương tinh xảo khuôn mặt, lại giống như không hề bận tâm, không thấy nửa điểm gợn sóng. Một kiếm, lạc thần. Nháy mắt sau đó, tay nàng cánh tay bỗng nhiên giơ lên, một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm thế bỗng nhiên phóng thích khai mở, hư không chịu bỗng nhiên run lên, coi như cũng bị trực tiếp xé rách. Vâng! Lập tức, xích hồng như mau bóng kiếm phá không mà ra, trên không trung kéo lê tiếng thét. Bành! Đón lấy, một tiếng trầm đục truyền ra, tại mọi người còn chưa kịp trong nháy mắt thời điểm, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không kéo lê một đạo huyết sắc rơi quy tích, đúng là Diệp Vô Chiêu. Ngươi Diệp Vô Chiêu cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh, nhưng hắn một đầu cánh tay, nhưng lại trực tiếp bị chém đứt rồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một đôi mắt hoảng sợ run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Phế vật! Tuyết Nhi vẻ mặt lạnh túc, ôn nhuận khỏe miệng khẽ động, nói ra hai chữ. Phúc! Diệp Vô Chiêu thân hình run lên, khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà ở phía dưới đám người, thì là vẻ mặt ngốc trệ, toàn bộ hòa đá, coi như sự ngu dại. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Như thế hời hợt một kiếm, trực tiếp trọng thương một gã thiên nghĩa nhất trọng võ giả, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà ở cùng thời khắc đó, một chỗ trên không trung, một đôi rừng rực như lửa con mắt, gắt gao chăm chú vào Tuyết Nhi trên người, khoe miệng khẽ động một vòng che lấp độ cong, thì thào nói ra, cô nàng này có chút ý tứ, ta đã muốn. Chương 3860, cút ngay cho ta. Trên không trung, rừng rực như lửa hai mắt, chăm chú tập trung Tuyết Nhi, ánh mắt âm sâm mà khát vọng. Hắn mọc ra một đầu xích hồng như lửa tóc dài, ngũ quan tinh xảo mà tà dị, nhất là một đôi mắt, như lửa diễm xích hồng, coi như tại thiêu đốt. Mà sau lưng hắn, thì là đứng đấy một gã áo xám lao giả, cẩn thận từng ly từng tí đấy, lộ ra thập phần cung kính. Nếu là Thánh La học viện người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì này tên áo xám lao giả, đúng là bọn hắn viện trưởng, Xí Trường Niên. Đường đường Thánh La học viện viện trưởng, cũng tại một gã tuổi trẻ võ giả trước mặt như thế kính cẩn, thứ hai thân phận độ cao, có thể nghĩ. Xí Lôi, cô nàng này là người nào? Cái lúc này, cái kia xích phát võ giả khỏe miệng tà dị cười cười, nhàn nhạt hỏi. Hồi trở lại Lôi thiếu gia, nàng gọi Tuyết Nhi, là theo Liệt Diễm đại nhân cùng đi. Xí Trường Niên có chút không người, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cùng cái kia Liệt Diễm Cửu Phong cùng đi. Xí Lôi nhướng mày, hỏi tiếp, nàng là Liệt Diễm Cửu Phong nữ nhân? Không phải. Xí Trường Niên lắc đầu, nói ra, Tuyết Nhi cô nương có lẽ chỉ là Liệt Diễm đại nhân bằng hữu, hơn nữa nàng cũng là tam sinh tộc người. A, đã minh bạch. Xí Lôi gật đầu cười cười, nhìn về phía Tuyết Nhi ánh mắt, lộ ra một cổ dâm tà chi ý. Mà ở lúc này, Tuyết Nhi lạnh đứng ở trên không trung, như như băng sơn, không có chút nào phát giác được, chỗ tối đang có một đôi mắt, đang đánh giá lấy nàng. Tại nàng một kiếm trọng thương Diệp Vô Chiêu về sau, toàn bộ đài chiến đấu lâm vào tĩnh mịch, hồi lâu sau, đều không có người đuổi đi lên khiêu chiến. Còn có ai không? Tuyết Nhi đại mi có chút nhào lên, lạnh giọng mở miệng, trong bình tĩnh mang theo đầm đặc khiêu khích chi ý. Phía dưới Thánh La học viện đám võ giả, lại nguyên một đám câm như hến, không ai dám đáp lại. Như thế nào? Các ngươi Thánh La học viện người, đều là phế vật sao? Liên một cái thiên dụ ngũ trọng võ giả đều đánh không lại. Cái lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, vang vọng tại mọi người bên tai, lộ ra phi thường chói tai. Mọi người nhao nhao quay người, chứng kiến chính là một gã như lửa diễm thân ảnh, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Quả nhiên là một đám phế vật, như vậy đều không có dám lên tràng. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, lộ ra càng thêm hung hăng càng quái. Ta đến. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một giọng nói vang lên, một bước bước ra, muốn xông lên không trung. Nhưng là cái lúc này, hắn cũng là bị một tay cản lại. Nhiếp tiên sinh. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến đứng sau lưng tự mình người, đúng là Nhiếp Thiên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Kiếm Hình, không nói gì, chỉ là lắc đầu. Quân Kiếm Hình trong nội tâm kỳ quái, thực sự không nói gì thêm. Quân Kiếm Hình. Hắn không phải là bị trục xuất học viện sao? Tại sao lại đã đến? Bất quá cái lúc này, những người khác nhưng lại thấy được Quân Kiếm Hình, không khỏi kinh ngạc bắt đầu. Quân Kiếm Hình sắc mặt có chút xấu hổ, khoe miệng khẽ động, cười khổ một tiếng. Mà ở trên không trung, Tuyết Nhi thấy được Nhất Thiên, lạnh như băng song mâu đột nhiên lộ ra một cổ nóng bỏng, nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất. Nhưng là cái này trong nháy mắt, lại bị Nhiếp Thiên hoàn mỹ địa bắt đến. Tuyết Nhi, nàng thật sự khôi phục nhớ sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Hắn cảm giác được, Tuyết Nhi xem ánh mắt của hắn, rõ ràng cùng trước kia không giống với lúc trước. Chẳng lẽ Tuyết Nhi đúng như Liệt Diễm Cửu Phong theo như lời, đã khôi phục nhớ? Kế tiếp, cuối cùng lại có mấy người đứng ra, theo thứ tự khiêu chiến Tuyết Nhi, nhưng là kết quả lại là không có sai biệt. Tất cả đều bị Tuyết Nhi một kiếm đánh bại, trọng thương trở ra. Cái này nữ kiếm giả, thực lực cũng quá mạnh đi à. Đám người lúc này mới biết được Tuyết Nhi khủng bố, ánh mắt run rẩy nói ra. Vừa rồi Tuyết Nhi thậm chí đánh bại một gã thiên nghĩa tam trọng thánh quân, thật sự thật bất khả tư nghị. Đón lấy, lại là một mảnh tĩnh mịch, không có người còn dám tiến lên khiêu chiến. Tuyết Nhi đại mi cau lại, chậm rãi quay người, chuẩn bị đã đi ra. Cô nương! Thánh La học viện võ giả đều là phế vật, không bằng để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi. Nhưng vừa lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phá không mà ra, như lửa diễm, cường thế hàng lâm. Ừ. Tuyết Nhi cảm giác được sau lưng đánh úp lại một cổ rừng rực chi ý, không khỏi kinh ngạc một tiếng, quay người nhìn về phía người đến. Tại hạ Xí Vũ tộc, Xí Lôi. Xí Lôi nhìn qua Tuyết Nhi, khoe miệng có chút khẽ động. Tà dị cười cười. Lúc này, hắn khoảng cách gần quan sát Tuyết Nhi, tức thì bị thứ hai thiên nhân dáng vẻ trô rung động. Hắn tưởng tượng không đến, trên đời này thậm chí có như thế băng thanh ngọc khiết mỹ nhân. Phóng chút tôn trọng. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương có chút chấm xuống, lạnh lùng mở miệng. Nàng đã cảm nhận được, Xí Lôi trong ánh mắt dầm tà chi ý. Đủ lạnh đủ liệt, bản thiếu gia ưa thích. Xí Lôi ánh mắt khẽ run lên, dứt khoát thu hồi ngụy trang. Nói thẳng, ra tay đi. Tuyết Nhi lạnh con mắt như sương, nặng nề mở miệng, trong tay huyết hồng chi kiếm, như máu tươi đỏ tươi, cực kỳ chói mắt. Nhiếp Thiên tại hạ phương, ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đã cảm giác đến, Xí Lôi trong cơ thể, có một cổ cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực tại bắt đầu khởi động. Hơn nữa Xí Lôi tu vi, đã đạt tới thiên nghĩa ngũ trọng, trọn vẹn so Tuyết Nhi cao một cái đại cảnh giới. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là Xí Lôi xem Tuyết Nhi ánh mắt. Tốt. Xí Lôi khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, sau lưng hỏa diễm chi rực triển khai, trong tay xuất hiện một tay lôi diễm chi đao, khí thế toàn thân tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, sau đó một đao chém xuống, hư không lập tức run lên, coi như cũng bị trực tiếp bổ ra. Tuyết Nhi cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo đao ý, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt đống nhiên trầm xuống. Bất quá nàng không có kinh hoàng, mà là một kiếm cùng sát mà ra, lập tức một đạo huyết hồng bóng kiếm gào thét xuất hiện, tại trong hư không xẹt qua, coi như vạn trượng hồng vùi, chói mắt sáng lạ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đao kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, cuồng bạo đao kiếm chi ý kích động khai mở, như quần quận sóng cuồng, cực kỳ khủng bố. Hào cường. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, trong nội tâm rung động đến tột đỉnh. Ai cũng thật không ngờ, hai người lần thứ nhất đối bính, thật không ngờ khủng bố. Bành! Nhưng ở lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng trầm đục, lập tức một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, đúng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước, thân ảnh khó khăn lắm ổn định, khóe môi nhếch lên một vòng rơi huyết tích. Tiểu mỹ nhân, ngươi là bản thiếu gia được rồi. Ngay tại nàng thân hình chưa định thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức trong hư không một đạo lôi diễm chi vong xuất hiện, trực tiếp hướng về nàng bao phủ xuống đến. Đáng giận. Nàng gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay nắm chặt, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, nhưng lại vào lúc này, thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Nháy mắt sau đó, lôi diễm chi vong xuất hiện, lập tức muốn đem nàng bao trùm. Cút ngay cho ta. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo gào thét thanh âm vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, gào thét xuất hiện, như điên thú, trực tiếp xé nát lôi diễm chi vong. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi xuống, đứng ở Tuyết Nhi bên người, đúng là Nhiếp Thiên. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên lạnh lập không trùng, nặng nề mở miệng. Không có việc gì. Tuyết Nhi đáp lại một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng, nhưng lại nhất thiểm rồi biến mất. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng trên không trung xí lôi, một đôi mắt rét lạnh đến mức tận cùng, lộ ra không che giấu chút nào khắc nghiệt chi ý. Chương 3861, khí thế bức người. Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm, lộ ra lạnh lùng sắc ý, rét lạnh rét thấu xương. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Xí lôi thân hình ổn định, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt đáng sợ sắc ý, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Cút! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không có dư thừa nói nhảm, lạnh lùng nhổ ra một chữ. Mà ở lúc này, phía dưới mọi người thấy đến không trung bên trong một màn, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Cái kia xí vũ tộc võ giả thật đáng sợ, lại đem tên kia nữ kiếm giả đả thương. Cái kia tóc bạc võ giả vậy là cái gì người, cũng dám hướng xí vũ tộc võ giả ra tay, hắn không muốn sống nữa sao? Cái kia ngân quọng lông tiểu tử chỉ có thiên dụ ngũ trọng tu vi, tám phần là coi trọng cái kia nữ kiếm giả mỹ mạo, muốn đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu hắn còn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn cũng không nghĩ kỹ chính mình. Thật sự là muốn chết đi. Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, phi thường bất hữu thiện. Bọn hắn cũng đã nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực, đương nhiên khinh thị Nhiếp Thiên. Xí vũ tộc người chống lại Nhiếp Thiên, một trận chiến này có ý tứ. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua Nhiếp Thiên cùng xí lôi, khỏe miệng có chút khẽ động, nghiền ngẫm cười cười. Diêm Vô Kỳ ánh mắt nóng bỏng tỏa ánh sáng, hắn rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên đến cùng có cái gì thực lực, vậy mà lại để cho quân kiếm hình như thế kính trọng. Tiểu tử, người tại tìm chết. Trên không trung, xí lôi ánh mắt lạnh lùng, nặng nề mở miệng, toàn thân sát y đã là khống chế không nổi. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn không để ý tới hắn, quay người đối với Tuyết Nhi nói một tiếng, liền chuẩn bị ly khai. Cho ta chết. Xí lôi bị không để ý tới, lập tức lửa giận bắn ra, gầm nhẹ như thú, trong tay lôi diễm chi đao tại trong hư không xẹt qua, một đoàn bao vây lấy lôi đỉnh chi lực hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Tại trong hư không nhấc lên vô tận lôi diễm phong ba, điên cuồng áp hướng Nhiếp Thiên. Coi chừng. Tuyết Nhi thấy thế, đôi mắt dễ thương đột nhiên run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên cảm nhận được sau lưng đánh úp lại rừng rực khí tức, ánh mắt có chút trầm xuống, trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn lập tức mở ra, lập tức một cổ kiếm thế phóng lên trời, như điên long bình thường, bàng nhiên mênh mông cuồn cuộn. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hỏa diễm cùng bóng kiếm trùng kích cùng một chỗ. Hư không chịu ầm ầm run lên, vô tận cuồng lực kích động khai mở, điên cuồng tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, một đôi mắt lạnh lùng thấu giết, gắt gao chăm chú vào xí lôi trên người. Ừ. Một đao đánh lui Nhiếp Thiên, xí lôi trên mặt hiển lộ ra không phải khoái ý, mà là kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chính diện ngạnh kháng hắn một đao, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Nhưng là điều này sao có thể? Hắn là thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, trong cơ thể càng là rực vũ huyết mạch hàm ẩn lôi đỉnh chi lực, một dưới đao, coi như là một ít đẳng cấp cao thánh quân cường giả, cũng sẽ bị trực tiếp diệt sát. Mà Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thiên dụ ngũ trọng tu vi, vậy mà có thể ngăn hạ hắn một đao, thật sự thật là quỷ dị. Tiểu tử kia vậy mà không chết. Phía dưới đám người hoảng sợ cả kinh, sắc mặt phải biến đổi, kinh hô lên. Bọn hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên tại xí lôi trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng là trước mắt một màn, nhưng lại để cho bọn hắn minh bạch, Nhiếp Thiên thực lực, không thể khinh thường. Tiểu tử này thực lực, quả nhiên có chút quỷ dị. Diêm Vô Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt độ cong, trong nội tâm âm thầm nói ra. Ta không bằng hắn. Quân kiếm hình nhướng mày, trong nội tâm âm thầm nói ra. Dùng thực lực của hắn, ngăn lại xí lôi một đao, cũng không khó khăn. Nhưng là muốn như Nhiếp Thiên nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại không dễ dàng. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên lúc này chỉ có thiên dụ ngũ trọng tu vi. Nếu như Nhiếp Thiên giờ phút này đã là thiên nghĩa chi cảnh, xí lôi ở trước mặt của hắn, chỉ sợ đứng đều đứng không vững. Bỏ niêm phong thiên địa ấn hạo thiên kiếm, quả nhiên không giống người thường. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, tựa hồ tại tính toán cái gì. Tiểu tử, xem ra bản thiếu gia xem nhẹ ngươi rồi. Xí lôi ánh mắt hơi trầm xuống, khuôn mặt trở nên càng thêm ấm lãnh, nặng nề nói ra, bất quá cô nàng này, là bản thiếu gia vừa ý, ngươi muốn cướp đoạt, không có khả năng. Vâng! Thoại âm rơi xuống, xí lôi gầm nhẹ một tiếng, lôi diễm chi đao vút không mà ra, đao thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, nhìn như rất chậm, kỳ thực hàm ẩn lăng lệ ác liệt, hỏa diễm đao ảnh phá không mà ra, ầm ầm như núi, cường thế áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lập trên không trung, toàn thân kiếm ý như núi lửa bộc phát bình thường, tuôn ra kích động, vô tận lăng lệ ác liệt kiếm ý, tại hắn thân hình bên ngoài, coi như ngưng tụ thành phong bạo, cuồng bạo chi ý, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp một kiếm chém xuống, bóng kiếm như một đạo lưu quang thác nước, thẳng tắp địa chạm tại đao ảnh phía trên, lập tức hư không chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ chấn động, ầm ầm bắn ra, cuồn cuộn kích động xu thế, bao phủ hết thảy, thôn phệ hết thảy. Trong chớp mắt, khủng bố cuồng bạo lực lượng tràn ngập ra, tràn ngập bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, trực tiếp cuồng lui ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà ở mặt khác một bên, xí lôi thân ảnh cũng lui mấy bước, sau đó lập tức ổn định. Lúc này đây đối bính, vẫn là xí lôi chiếm cứ thượng phong. Nhưng là xí lôi trên mặt, nhưng lại không có chút nào vui sướng, ngược lại là áp lực phẫn nộ chi ý. Hắn là thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, lại bị một gã thiên dụ ngũ trọng thánh sư đánh cho rút lui mấy bước, cái này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận bản thiếu gia rồi. Sau một khắc, xí lôi lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt âm hồng thấu giết, toàn thân hỏa diễm tuôn ra, mà ở ngọn lửa kia bên trong, đồng thời bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, cực kỳ khủng bố. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cảm giác được xí lôi khí thế toàn thân so với trước trở nên mạnh mẽ rất nhiều, ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Lôi diễm, phần thiên kích. Mà ở lúc này, xí lôi toàn thân lôi diễm chi lực tăng vọt đến mức tận cùng, một đôi mắt trầm thấp như giết, bạo giống như sớm, lập tức xí lôi chi đao cường hoành xẹt qua hư không, lập tức một đạo khủng bố đao ảnh xuất hiện, như hồng hoang cự thú bình thường, kích động lấy giữ dằn lôi đỉnh chi lực, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Thật đáng sợ. Phía dưới mọi người tại mấy chục vạn mét bên ngoài, cảm giác được đáng sợ lôi đỉnh khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hô một tiếng. Giờ khắc này, đám người ánh mắt trở nên rừng rực, tựa hồ đã chứng kiến, Nhiếp Thiên bị đao ảnh trực tiếp đuổi giết một màn. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi ở phía xa, một đôi mắt đẹp không khỏi run lên, ôn nhuận khỏe miệng nhịn không được khẽ động một chút. Vâng. Nhưng ở trên không trung, Nhiếp Thiên nhưng lại hồn nhiên không sợ, một bước cuồng đạp mà ra, khí thế toàn thân tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, thân hình đột nhiên chấn động, bàng nhiên khôn cùng long khí phóng xuất ra, tại hắn sau lưng hình thành long khí hải dương. Giống. Đón lấy sau một khắc, một đầu bàng nhiên cự long theo hiện hiện mà ra, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, chấn nhiếp trời cao. Vâng. Lập tức, cự long lăn mình mà ra, cuồng bạo long uy kích động khai mở, tại trong hư không kéo lê cuồn cuộn sóng lớn, trùng kích hư không run rẩy. Cái này đám người bị trước mắt một màn rung động, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hô một tiếng, sau đó nói không xuất ra lời nói đến. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở lập tức, phóng xuất ra đáng sợ như thế long khí lực lượng. Chương 3862, viện trưởng ra tay. Ầm ầm. Trên không trung, khủng bố lực lượng nổ vang không thôi, thiên địa đều tại ầm ầm run rẩy, vô số con mắt ngốc trệ xuất thần, trong lòng rung động chi tình, tột đỉnh. Khó có thể tưởng tượng, một gã thiên dụ ngũ trọng thực lực võ giả, vậy mà có thể ở trong chớp mắt, phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Bành. Nhưng vào lúc này, không trung bên trong truyền ra một đạo sấm sét nổ thanh âm. Lôi diễm đao ảnh cùng bàng nhiên long ảnh đụng nhau lại với nhau, trong nháy mắt này, hư không ầm ầm chấn động, thiên địa đều thật giống như bị trực tiếp xé rách bình thường. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Lập tức, trong hư không truyền ra tiếng oanh minh cùng lực lượng thôn phệ va chạm thanh âm, hai cổ đến cực điểm lực lượng đối bính, lại để cho thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc. Khí lãng cuồn cuộn bên trong, thiên địa lâm vào một mảnh lờ mờ, Nhiếp Thiên cùng Xí Lôi thân ảnh bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, bọn hắn chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến, hỗn loạn trong hư không, một đạo đao ảnh cùng một con rồng ảnh lẫn nhau đối kháng, đều mơ tưởng đem đối phương thôn phệ, phá hủy. Mọi người ánh mắt nóng bỏng, thần kinh kéo căng, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một trận chiến này vậy mà có thể, thì tới tình trạng như thế. Bành bành bành vừa lúc đó, trong hư không truyền ra từng đạo trầm đục nổ thanh âm, vô tận cuồng lực điên cuồng lan tràn, thời không chậm rãi hồi phục xong. Chậm rãi, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không phía trên, lại coi như hai thanh nhiễm huyết lợi khí bình thường, lộ ra thảm hồng. Nhiếp Thiên cùng Xí Lôi hai người, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhưng là trong ánh mắt lại còn lộ ra lăng liệt khắc nghiệt chi ý. Đây là đám người chứng kiến hai người thân ảnh, ánh mắt run rẩy không chỉ, sắc mặt tùy theo hoảng sợ nhất biến, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Tựa hồ lúc này đây đối bính, hai người đúng là lưỡng bại câu thương kết quả. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Xí Lôi thế nhưng mà Xí Vũ tộc cường giả, hắn thiên phú xa so với bình thường võ giả cao hơn nhiều lắm. Dùng hắn thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân tu vi, vậy mà cùng một gã thiên dụ ngũ trọng võ giả chiến cái lưỡng bại câu thương, cái kia thứ hai thực lực mạnh thiên phú độ cao, có thể nghĩ. Trong trước mắt, càng nhiều nữa ánh mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong rung động, lộ ra khó giấu sợ hãi chi ý. Tiểu tử này, như thế nào hội mạnh như vậy? Diêm Vô Kỳ ánh mắt run lên, trong nội tâm nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn là thiên kiếp cảnh cường giả, càng là một gã kiếm cảnh cực cao kiếm giả, dùng hắn lịch duyệt chi phong phú, cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên có thể cường đến loại tình trạng này. Xí Lôi chiến lực, đã tiếp cận thiên nghĩa đỉnh phong cường giả, nhưng lại không cách nào còn hơn Nhiếp Thiên, cái này thật sự quá kinh khủng. Một gã thiên dụ ngũ trọng võ giả, chiến lực đạt tới thiên nghĩa đỉnh phong, thật sự là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Mặc dù là Diêm Vô Kỳ bái kiến vô số thiên tài võ giả, nhưng lại như Nhiếp Thiên khủng bố như vậy, hắn hay là lần thứ nhất đụng phải. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì quân kiếm hình sẽ đối với Nhiếp Thiên cung kính như thế. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là không để cho ta thất vọng à, liền sĩ vũ tộc thiên tài đều không phải là đối thủ của ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động một vòng âm lãnh độ cong, trong nội tâm lạnh lùng bật cười. Tất cả mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên cùng Xí Lôi là chiến trở thành ngang tay. Nhưng sự thật, lại không phải như thế. Xú tiểu tử, ngươi như thế nào hội? Phúc! Cái lúc này, trên không trung Xí Lôi, ánh mắt hoảng sợ run lên, đột nhiên mở miệng, nhưng hắn lời nói vẫn không nói gì, thân hình là được đột nhiên run lên, lập tức một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra, khuôn mặt tại trong trước mắt, trắng bệnh như tờ giấy. Ta như thế nào hả? Mà ở hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên đột nhiên bước ra một bước, lạnh lùng mở miệng đồng thời, toàn thân máu đen, lập tức gột rửa không còn, cả người khôi phục lăng lệ ác liệt, nhìn về phía trên dĩ nhiên là lông tóc ít bị tổn thương. Hiska zzz. Quỷ dị một màn, lại để cho mọi người sắc mặt hoảng sợ nhất biến, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, lần lượt từng cái một mặt, lập tức cứng ngắc ở. Nguyên lai, bọn hắn nhìn lầm rồi. Trận này chiến đấu, Nhiếp Thiên thắng. Ngươi Xí Lôi ánh mắt hoảng sợ run lên, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy, là khó có thể che giấu kinh hãi chi ý, khóe miệng của hắn run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng lại như thế nào đều nói không đi ra. Ta vốn không muốn giết ngươi, đây là ngươi tự tìm. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên phát lạnh, trên mặt bắt đầu khởi động một vòng sắc cơ, sau đó thân ảnh thuấn di, coi như một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về rực lướt giết đi qua. Ngươi muốn làm gì? Trong chớp mắt, Xí Lôi cảm giác được rét thấu xương sắc ý, cái loại lời rét lạnh khí tức, tựa hồ trực tiếp rót vào hắn trong xương thủy, lại để cho cả người hắn nhịn không được run. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám ra tay giết hắn. Nhưng hắn là Xí Vũ tộc người, hơn nữa là Xí Vũ tộc dòng chính thiếu gia, Nhiếp Thiên tính toán cái gì đó, dựa vào cái gì dám giết hắn. Nhưng là cái lúc này, sát cơ đã đi tới, đập vào mặt tới tử vong khí tức, lại để cho hắn run như cầy sấy. Muốn chết. Vừa lúc đó, một chỗ trên không trung, trầm thấp như sấm bạo giống thanh âm vang lên, lập tức một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một cổ bảng nhiên khôn cùng lực lượng thuần sát tới, coi như giống như núi cao, ầm ầm hàng lâm. Ừ. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến khủng bố chấn áp lực lượng, không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Trong chớp mắt, hắn quyết định thật nhanh, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, bàng nhiên kiếm ý bắt đầu khởi động mà ra, tại trong hư không ngưng tụ thành từng đạo kiếm trận phù văn, Hạo Thiên kiếm trận lập tức mở ra. Bành! Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, bàng nhiên sức lực lớn rơi xuống, thẳng tắp địa đặt ở Hạo Thiên kiếm trận phía trên. Trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức đại trận đúng là không chịu nổi sức lực lớn áp bách, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Đón lấy, một đạo trầm đục trong tiếng, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, như diều bị đứt dây bình thường, thẳng tắp truy lạc. Nhiếp Thiên! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Tuyết Nhi song mâu chịu run lên, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo xích hồng hào quang, bay vút đi qua, đem Nhiếp Thiên ôm lấy. Hai người thân ảnh bay ngược mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Tuyết Nhi song mâu run rẩy, nhìn qua trong ngực tóc bạc gương mặt, khẩn trương không thôi. Nhiếp Thiên khỏe môi nết lên một vòng huyết tích, khí tức có chút suy yếu, nhưng là một đôi mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt như trước, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta không sao. Tuyết Nhi hai cái đồng tử rung rung một chút, rõ ràng có ướt át tại bắt đầu khởi động. Rồi lại ngạnh xanh xanh địa nén trở về. Nhiếp Thiên chậm rãi đứng lên, cường chống thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh trong hư không, chứng kiến một gã áo xám lao giả lạnh đứng ở đó, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, giống như núi cao. Vừa rồi hướng hắn ra tay chi nhân, đúng là người này áo xám lao giả. Viện trưởng đại nhân. Mà ở lúc này, phía dưới mọi người thấy tinh tường cái kia áo xám lao giả thân ảnh, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Ngay ngắn hướng, kêu sợ hãi một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện người, dĩ nhiên là bọn hắn viện trưởng, Xí Trường Niên. Viện trưởng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Xí Trường Niên ánh mắt, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sắc cơ. Chương 3863, ngươi thử xem. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh địa nhìn qua Xí Trường Niên, như hung thú bình thường, lạnh lùng mà thị sát. Xí Trường Niên sừng sững trên không trung, giống như núi cao, toàn thân bắt đầu khởi động lấy mênh mông quần quần hùng hồn khí tức. Nhưng là giờ phút này, sắc mặt của hắn nhưng lại cũng không tốt xem, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra khó giấu kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên ở tránh diện thừa nhận hắn một trưởng về sau, vậy mà không chết. Hắn một trưởng, coi như là thiên nghĩa đỉnh phong võ giả, cũng sẽ bị lập tức diệt sát. Mà Nhiếp Thiên, chỉ là thiên dụ ngũ trọng tu vi. Rốt cuộc là sống thế nào xuống? Mà ở phía dưới, mọi người nhìn qua Xí Trường Niên, sắc mặt đều là có chút quái dị. Xí Trường Niên thân là Thánh La Học Viện viện trưởng, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai có thể nghĩ đến, hắn hôm nay đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hướng một gã tuổi trẻ võ giả ra tay. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, ra tay với Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút không ổn. Tiểu tử! Ngươi thụ bổn viện một trưởng, vậy mà không chết. Xí Trường Niên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng, trên mặt của hắn, rõ ràng bắt đầu khởi động lấy sắc cơ. Ngươi còn muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt không sợ, lạnh lùng đáp lại. Bổn viện đã ra tay, há lại cho ngươi còn sống. Xí Trường Niên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt hung ác độc ác. Dùng thân phận của hắn độ cao, một trưởng không có thể giết chết Nhiếp Thiên, lại vẫn nếu ra tay, phần này vô sỉ. Cũng thật sự là không ai bằng. Ngươi muốn giết hắn, hỏi trước hỏi ta. Nhưng ở lúc này, một đạo lệnh túc thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, toàn thân khí thế phóng thích mà ra, kiếm ý như một mặt vô hình vách tường, đem Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi bao phủ lại. Diêm đại nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhẹ nhàng hô một tiếng. Lúc này xuất hiện thân ảnh, đúng là Diêm Vô Kỳ. Diêm Vô Kỳ vẻ mặt lạnh giết chi ý. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao chăm chú vào Xí Trường Niên trên người. Vừa rồi Xí Trường Niên ra tay trong nháy mắt, hắn không có kịp phản ứng, muốn ra tay đã là không kịp. Lúc ấy lòng hắn đầu chầm xuống, cho rằng gây thành bi kịch. Lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, Nhiếp Thiên vậy mà còn sống, thậm chí đều không có thụ vết thương chí mệnh. Lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên võ thể, so với hắn thực lực, càng thêm kinh diễm. Quỷ tộc chi nhân. Xí Trường Niên nhìn qua Diêm Vô Kỳ, ánh mắt không khỏi run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn vừa rồi vậy mà không có phát hiện, trong đám người còn có một gã quỷ tộc cường giả. Đúng vậy, ta chính là quỷ tộc chi nhân. Diêm Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, lộ ra cực kỳ khiêu khích. Quỷ tộc chi nhân, tự tiện xông vào người vực, đây là tối kỵ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Xí Trường Niên vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Ta biết nói. Diêm Vô Kỵ như trước bình thản, trên mặt treo cười nhạt ý. Ngươi bây giờ lập tức rời đi, bổn viện coi như chưa từng có bái kiến ngươi. Xí Trường Niên trên mặt âm trầm càng lớn, rét lạnh vô cùng. Ta nếu không phải ly khai. Diêm Vô Kỵ nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, hiển nhiên không có chút nào đem Xí Trường Niên uy hiếp để vào mắt. Ngươi đây là đang khiêu khích bổn viện lớn lên nhẫn mại hạn độ. Xí Trường Niên trong cơn giận dữ, gầm nhẹ một tiếng. Đường đường một cái viện trưởng, hướng một gã vạn bối ra tay, một trưởng giết không chết, còn phải lại bổ một trưởng. Ngươi như vậy viện trưởng, có thể có cái gì nhẫn mại hạn độ. Diêm Vô Kỵ lạnh lùng cười cười, trực tiếp rêu cợt nói. Ngươi làm càn. Xí Trường Niên ánh mắt run lên, bạo giống như sấm, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, như một cái bị chọc giận trọi gà. Muốn hướng ta ra tay sao? Diêm Vô Kỵ ánh mắt trầm xuống, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, không trung lập tức vang lên âm thanh chói tai, coi như thời không đang tại bị xé nứt bình thường, lạnh lùng nói ra, ngươi thử xem xem. Ta Xí Trường Niên cảm nhận được Diêm Vô Kỵ quanh thân kiếm ý khí tức, ánh mắt không khỏi co rụt lại, trên mặt khó giấu kinh hãi chi ý, hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Chỉ là kiếm ý khí tức uy hiếp, tựu lại để cho hắn hiểu được, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diêm Vô Kỵ. Hơn nữa Diêm Vô Kỵ trong mắt ẩn ẩn có sát ý bắt đầu khởi động, hiển nhiên là tại cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám ra tay, cái kia kết cục cũng chỉ có một chữ, chết. Viện trưởng đại nhân. Cái lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, cao giọng nói ra, cho ta một cái mặt mũi, chuyện này dừng ở đây. Liệt Diễm đại nhân. Xí Trường Niên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong xuất hiện, lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Đúng là hướng về thứ hai có chút không người. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Liệt Diễm Cửu Phong hiện tại đến ngọn nguồn là thân phận gì, vì cái gì liền Thánh La học viện viện trưởng đều đối với hắn cung kính như thế. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này xuất hiện, hiển nhiên là tự cấp Xí Trường Niên dưới bậc thang, tạo lối thoát, lại để cho hiện trường không đến mức quá mức xấu hổ. Không được. Tiểu tử này phải chết. Nhưng ngay lúc này, Xí Lôi nhưng lại nhảy ra ngoài, một đôi mắt âm độc vô cùng, chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn. Lôi Thiểu bất giận, Liệt Diễm đại nhân đã mở miệng, chuyện này đi ra này là ngừng a. Xí Trường Niên nhướng mày, nặng nề mở miệng, ý bảo Xí Lôi không muốn quá xúc động. Không có khả năng. Xí Lôi nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, nói ra, cái này xú tiểu tử đã thương ta, ta chính là muốn hắn chết. Còn có cái này quỷ tộc người, hắn dám xuất hiện tại Thánh La học viện. Tiểu là hướng chúng ta Xí Vũ tộc tuyên chiến. Bản thiếu gia hiện tại dùng Xí Vũ tộc danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, giết bọn chúng đi. Cái này Xí Trường Niên sắc mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Xí Lôi tức giận lại sẽ lớn như vậy. Giết hắn. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Xí Lôi nói ra, Lôi thiếu gia, ngươi cũng đã biết Nhiếp Thiên là người nào, ngươi tiểu muốn giết hắn. Bản thiếu gia mặc kệ hắn là người nào, đắc tội bản thiếu gia, hắn thì phải chết. Xí Lôi nhưng lại vô cùng bá đạo, lạnh lùng nói ra. Xí Trường Niên sắc mặt bá địa nhất biến, không nghĩ tới Xí Lôi thật không ngờ nói chuyện với Liệt Diễm Cửu Phong. A, Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta nói, Nhiếp Thiên là bằng hữu của ta. Bản thiếu gia nói, mặc kệ hắn là ai, phải chết. Xí Lôi lạnh lùng mở miệng. Một đôi mắt lộ ra rét lạnh sắc ý, trực tiếp chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong nói ra, còn ngươi nữa, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi, có thể khống chế chúng ta Xí Vũ tộc sao? Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lôi Thiểu, ngươi đang nói cái gì? Xí Trường Niên cảm thấy được Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian nhìn về phía Xí Lôi, gầm nhẹ một tiếng. Ừ. Xí Lôi nhưng lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ vào Liệt Diễm Cửu Phong nói ra, ngươi bất quá là tam sinh tộc còn sót lại phế vật mà thôi, nếu như không có Xí Vũ tộc, ngươi cái gì cũng không phải. 3. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Liệt Diễm Cửu Phong trực tiếp giương tay, một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, người phía trước nửa bên mặt, trực tiếp sưng phồng lên. Ngươi dám đánh ta? Xí Lôi ánh mắt run lên, ác độc vô cùng địa chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, bạo giống gầm nhẹ. Ba, ba, ba. Nhưng mà đáp lại hắn, nhưng lại liên tiếp cái tát âm thanh. Hắn khuôn mặt, lập tức huyết nhục mơ hồ, un tùm bạch cốt đều lộ ra rồi. Chương 3864, Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Đừng đánh nữa. Xí Lôi cảm giác khuôn mặt nóng bỏng khó nhịn, đúng là như giết heo địa hét thảm lên. Nhưng mà Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại không có dừng tay, huyết nhục trong mơ hồ, Xí Lôi cả khuôn mặt, trực tiếp sụp đổ xuống dưới, mặt cốt đều nát. Liệt Diễm đại nhân, Lôi thiểu tuổi trẻ, nói sai rồi lời nói, xin ngài cao đài quý tay, tha hắn a. Một bên Xí Trường Niên thấy kinh tâm động phách, tranh thủ thời gian hướng Liệt Diễm Cửu Phong cầu tình. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này mới thoáng nguôi giận, trên tay ngừng động tác. Nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng lại âm trầm vô cùng, cái loại lời rét lạnh chi ý, làm cho người lạnh mình. Xí Lôi khuôn mặt, hoàn toàn biến hình rồi, vô cùng thế thảm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối, vậy mà hoàn toàn không có hoàn thủ. Dùng thực lực của hắn, coi như là vừa rồi bị trọng thương, cũng không có lẽ không có sức hoàn thủ, cái này thật sự quá kỳ quái. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi quả nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vừa rồi thời điểm, hắn cảm giác được, Xí Lôi trong cơ thể có một cổ dị lực, đem hắn toàn thân nguyên mạch, gắt gao giam cầm ở. Nếu như không phải như vậy, Xí Lôi ha có không hoàn thủ đạo lý. Tựa hồ, Liệt Diễm Cửu Phong khả dĩ hoàn toàn khống chế Xí Vũ tộc người. Liệt Diễm đại nhân, ta biết đạo sai rồi, cũng không dám nữa. Xí Lôi hướng ra phía ngoài lồi ra con mắt run rẩy, run giọng mở miệng, thanh âm đều có chút không rõ rệt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt tâm trầm. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, quét Xí Trường Niên cùng Xí Lôi một mắt, sau đó cùng Diêm Vô Kỳ cùng Tuyết Nhi bọn người cùng một chỗ ly khai. Một hồi phong ba, như vậy chấm dứt, dùng một loại ai cũng thật không ngờ phương thức xong việc. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ trong đại điện. Liệt Diễm Cửu Phong trực tiếp ngồi vào đại điện chủ vị, sau đó ý bảo Nhiếp Thiên bọn người an vị. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cùng Diêm Vô Kỳ bọn người cùng một chỗ ngồi xuống. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, đúng hạn tới. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt che lấp, nhìn qua Nhiếp Thiên cười nói. Liệt Diễm Cửu Phong, nói nhảm thì miễn đi, ngươi để cho ta tới, rốt cuộc muốn làm gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong quái dị cười cười, nói ra, ngươi tới tại đây, không phải đã nhìn thấy ngươi Tuyết Nhi sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn Tuyết Nhi một mắt, không nói gì. Lúc này Tuyết Nhi, lộ ra có chút lạ lẫm, hơn nữa thái độ đối với hắn, lạnh lùng không ít. Tuyết Nhi, ngươi đã khôi phục trí nhớ, chẳng lẽ sẽ không có lời gì muốn nói với Nhiếp Thiên sao? Liệt Diễm Cửu Phong nhìn về phía Tuyết Nhi, âm dương quái khí nói. Đây là ta cùng hắn chuyện giữa, không có quan hệ gì với ngươi. Tuyết Nhi lạnh lùng mở miệng, trong mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy, là cực hạn rét lạnh. Nói được cũng đúng, ta và ngươi tầm đó, chỉ là cùng tác giả mà thôi. Ngươi cùng Nhiếp Thiên như thế nào, hoàn toàn chính xác không phải ta có lẽ quan tâm. Liệt Diễm Cửu Phong lần nữa cười cười, đón lấy lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Nhiếp Thiên đã biết đạo Tam Sinh Tổ Địa ở đâu. Hơn nữa chúng ta lúc này đây tiến vào Tam Sinh Tổ Địa, còn cần trợ giúp của hắn. Ngươi tốt nhất cùng hắn hảo hảo đàm một chút, xem hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ a. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, không nói gì. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt trầm thấp, trách không được Liệt Diễm Cửu Phong một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, nguyên lai là Tuyết Nhi nguyên nhân. Xem ra, Tuyết Nhi cũng muốn tiến vào Tam Sinh Tổ Địa. Tốt rồi, ta không quấy rầy các ngươi ôn chuyện rồi, các ngươi hảo hảo nói đi. Đón lấy, Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đứng lên, đúng là trực tiếp ly khai. Đồng thời, Diêm Vô Kỷ cùng Quân Kiếm Hình hai người cũng đi theo đã đi ra. Trên đại điện, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi hai người. Tuyết Nhi, đến cùng phát sinh cái gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Tuyết Nhi, nặng nề hỏi. Ta khôi phục trí nhớ trước kia rồi, ta biết đạo ta là ai. Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt của nàng không có xem Nhất Thiên, hiển nhiên là tại tận lực lảng tránh. Cho dù ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi cũng hay là Tuyết Nhi a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương khẽ run lên, tựa hồ có một vòng nóng ánh nhất thiểm rồi biến mất, sau đó nàng lắc đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nhận thức Tuyết Nhi, đã không tồn tại rồi, từ giờ trở đi, tên của ta gọi, Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Nhiếp Thiên nghe thế cái lạ lẫm danh tự, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, cả người đều đi theo ngốc trệ một chút. Đúng, đây chính là ta chính thức danh tự. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề mở miệng, nguyên bản trong suốt ánh mắt, coi như chụp lên một tầng gian nan vất vả bình thường, lộ ra có chút đục ngầu. Cho dù ngươi gọi Lãnh Hoàng Tế Tuyết thì sao? Ngươi hay là của ta Tuyết Nhi? Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, lạnh như băng hai cái đồng tử bên trong, hiện lên một vòng nóng bỏng, nói ra, ngươi Tuyết Nhi, đã không tồn tại. Tuyết Nhi là có thể vĩnh viễn cùng ngươi người, Tuyết Nhi là có thể với ngươi cùng đi xuống dưới người, Tuyết Nhi là có thể với ngươi lựa chọn cùng một cái đường người. Đón lấy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, nói ra, nhưng là, Lãnh Hoàng Tế Tuyết không thể. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ngạc nhiên mở miệng. Ha ha. Đột ngột đấy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết cười lạnh hai tiếng, nói ra, bởi vì Lãnh Hoàng Tế Tuyết là tự nhiên mình đường phải đi. Tuyết Nhi, ta khả dĩ cùng ngươi cùng đi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề nói ra. Vậy sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết cười quái dị một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không muốn ngây thơ. Nếu như ngươi thật sự yêu ngươi Tuyết Nhi, xin mời tôn trọng nàng, tôn trọng chính cô ta lựa chọn. Ta Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, bờ môi rung động, nhưng lại nói không ra lời. Hắn đã từng nói qua, đợi đến lúc Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ về sau, vô luận thứ hai như thế nào làm ra lựa chọn, hắn đều tiếp nhận. Nhưng là, đem làm giờ khắc này chính thức tiến đến thời điểm, đem làm Tuyết Nhi lựa chọn không phải của hắn thời điểm, hắn mới biết được, loại này tâm bị xé nứt cảm giác, là cỡ nào được khó chịu, cỡ nào được khó có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt trầm mặc, coi như thời gian khe danh bình thường, đồng nhiên đem hai đạo thân ảnh, vô tình địa xé mở. Lúc này, gần trong gang tấc khoảng cách, lại coi như thiên nhai bình thường xa xôi. Nhất đau lòng khoảng cách là, ta tiểu đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi lại cảm giác không thấy sự hiện hữu của ta. Tuyết Nhi, ta muốn ngươi xem rồi ta, nói cho ta biết, đây là ngươi chính thức lựa chọn. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc gương mặt nói ra. Giờ phút này, lòng của hắn, thật giống như bị đột nhiên xé rách, cái loại nầy thống khổ, rót vào linh hồn. Đây là lựa chọn của ta. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng đáp lại, nhưng lại là đem sau lưng để lại cho Nhiếp Thiên. Ta muốn ngươi xem rồi ánh mắt của ta nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, gầm nhẹ một tiếng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân hình run nhẹ nhẹ một chút, trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi quay người. Tại nàng dương mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên lập tức, ánh mắt nhưng lại nhịn không được run rẩy một chút, một giọt nước mắt, lặng yên chảy xuống. Chương 3865, từ nay về sau người lạ. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên chứng kiến óng ánh nước mắt chảy xuống, căng cứng sắc mặt lập tức hòa hoãn. Giờ khắc này, trước mắt cái này trương gương mặt, đúng là hắn quen thuộc Tuyết Nhi. Cho dù trên mặt lạnh lùng khả dĩ ngụy trang đi ra, nhưng là trong ánh mắt trong suốt cùng nóng hổi, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể ngụy trang. Nhiếp Thiên. Nhưng là sau một khắc, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại đột nhiên quay đầu đi, sau đó duỗi ra một tay, ôn nhuận đầu ngón tay, nhấp nhô một giọt nước mắt. Đế nữ chi lệ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hóng ánh nước mắt, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, kinh ngạc một tiếng. Cái này tích nước mắt, đúng là hắn chỗ quen thuộc đế nữ chi lệ. Trước khi thời điểm, hắn từng dung hợp đế nữ chi lệ, về sau lại trả lại cho Tuyết Nhi. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy đế nữ chi lệ, lại để cho hắn lập tức trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đế nữ chi lệ khí tức, cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cái kia bản chất khí tức, nhưng lại không có chút nào cải biến. Nhiếp Thiên, cái này tích nước mắt, là Tuyết Nhi, là hắn là ngươi lưu. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề mở miệng, nói ra, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thay nàng đem cái này giọt lệ, trả lại cho ngươi. Trả lại cho ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong lòng lại thật giống như bị người dùng cương châm, hung hăng địa đâm một chút. Ừ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề gật đầu, lập tức bàn tay như ngọc trắng dương lên, đế nữ chi lệ lập tức lưu chuyển, chui vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, cả người một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên, từ giờ trở đi, Lãnh Hoàng Tế Tuyết cùng ngươi không tiếp tục thua thiệt. Đón lấy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết mở miệng lần nữa, nói ra, giữa chúng ta, từ nay về sau người lạ. Từ nay về sau người lạ. Đơn giản bốn chữ, bình thản thanh âm, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, đều coi như sắc bén nhất kiếm, đâm vào Nhiếp Thiên trên người. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên lần nữa cảm nhận được, tim như bị đao cắt giống như đau nhức. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn Tuyết Nhi, sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến lại không phải quen thuộc gương mặt, mà là lạ lâm bóng lưng. Bóng lưng phía trên, cái kia lạnh lùng khí tức, lại như lửa diễm bình thường, xinh xinh địa làm hắn bị thương. Hai đạo thân ảnh, giờ phút này sóng vai, nhưng lại cách xa nhau lấy thiên nhai bình thường xa xôi. Vì cái gì, đem làm hắn và Tuyết Nhi cách xa nhau xa xôi thời điểm, hắn lại cảm giác, chính mình có được nàng. Z-Z-U-I-E. Để đọc chuyện mà khi hắn và Tuyết Nhi đứng chung một chỗ thời điểm, lại đã mất đi nàng. Nhiếp Thiên, ta cần tiến tam sinh tổ địa, ngươi tốt nhất cùng ta đồng hành. Hồi lâu sau, Lãnh Hoàng Tế Tuyết mở miệng lần nữa, nhưng này thanh âm, nhưng lại cực kỳ lạ lẫm. Ta Nhiếp Thiên bờ môi run rẩy một chút, muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ba ngày sau xuất phát, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại không có nghe câu trả lời của hắn, lần nữa lạnh lùng mở miệng, sau đó trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, muốn thân thủ ngăn lại người trước mắt, nhưng cánh tay của hắn, lại coi như có vạn quân chi trọng, như thế nào cũng nâng không nổi đến. Tuyết Nhi. Thẳng đến Lãnh Hoàng Tế Tuyết thân ảnh triệt để biến mất, hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, run rẩy hô một tiếng. Nhưng là trước mắt, y hải nguyên chỉ có trống trải đại điện, cùng với trống rông hồi âm. Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, coi như hóa đá bình thường, thật lâu vẫn không núp ních. Nhiếp Thiên. Rất lâu sau đó về sau, Nhiếp Thiên trong thần thức, vang lên một giọng nói, lại để cho hắn ngốc trệ ánh mắt, mạnh mà run rẩy một chút. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi trong mắt, có quá nhiều sự tình cũng không nói gì. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, trong óc thoáng hiện qua vô số hình ảnh. Theo hắn và Tuyết Nhi quen biết bắt đầu, mãi cho đến vừa mới Tuyết Nhi ly khai, mọi chuyện đều tốt giống như lần nữa trải qua một lần. Nàng hay là Tuyết Nhi, chỉ có điều không muốn thừa nhận mà thôi. Tiểu mèo mập lần nữa thở dài một tiếng, trầm trọng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, nghĩ tới trước khi hắn bị Xí Trường Niên một trưởng kích thương, Tuyết Nhi khẩn trương không thôi một màn. Hơn nữa tại hắn hỏi ra cuối cùng một vấn đề thời điểm, Tuyết Nhi một mực không có chính thức nhìn thẳng vào hắn. Nàng tại sao phải giấu giếm? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt có chút trầm xuống, thì thào mở miệng. Chính như tiểu mèo mập theo như lời, Tuyết Nhi trong mắt, có quá nhiều sự tình cũng không nói gì. Lúc này đây, tiểu mèo mập không nói gì, hắn cũng không biết, Tuyết Nhi đến cùng tại giấu giếm cái gì. Tuyết Nhi, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong đôi mắt khôi phục di vãng lăng lệ ác liệt. Đã Tuyết Nhi đem đế nữ chi lệ lưu cho hắn, vậy nói rõ, Tuyết Nhi căn bản không có ly khai hắn, cũng nhất định sẽ không ly khai hắn. Suy nghĩ cẩn thận những. Này, Nhiếp Thiên cảm giác dễ chịu đi một tí. Nhiếp Thiên, kế tiếp ngươi muốn theo chân bọn họ cùng một chỗ tiến vào tam sinh tổ địa, có lẽ cùng phát hiện một ít mánh khỏe. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nở nụ cười một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, khoe miệng miễn cưỡng lộ ra một vòng tiêu ý. Kế tiếp ba ngày, hắn tiểu ở lại Thánh La trong học viện. Ba ngày thời gian, thương thế của hắn triệt để khôi phục, cả người khôi phục lăng lệ ác liệt, hơn nữa khí thế so với trước càng mạnh hơn nữa. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng Diêm Vô Kỳ cùng Quân Kiếm Hình cùng một chỗ, đi vào Thánh La học viện một chỗ trên quảng trường. Xa xa đấy, bọn hắn chứng kiến, Liệt Diễm Cửu Phong đám người đã đang chờ. Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong gặp Nhiếp Thiên đi vào, quái dị địa nở nụ cười một tiếng, ánh mắt tại thứ hai trên người đánh giá, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì. Liệt Diễm Cửu Phong, như ngươi mong muốn, ta và các ngươi cùng đi tam sinh tổ địa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tuyết Nhi, thì ra là Lãnh Hoàng Tế Tuyết, thứ hai đang nhìn xa xa, đứng ở nơi đó, như sông băng bình thường. Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười hai tiếng, nói ra, xem ra không chỉ có Tuyết Nhi mặt mũi đại, Lãnh Hoàng Tế Tuyết mặt mũi, cũng giống như vậy đại à. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, quét Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, không nói thêm gì. Cho dù hiện tại Tuyết Nhi là Lãnh Hoàng Tế Tuyết rồi, trong lòng hắn vị trí, cũng là không có bất kỳ cải biến. Nhiếp Thiên, ngươi biết cái gì đó có thể nhất cải biến một người sao? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt quỷ dị mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến. Cứu hận. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Liệt Diễm Cửu nở nụ cười một tiếng nói ra. Cứu hận. Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi trầm xuống, đột nhiên quay người, nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Liệt Diễm Cửu Phong không hiểu ngữ điệu, hiển nhiên có chỗ chỉ. Chẳng lẽ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong nội tâm, chứa quá nhiều cửu hận sao? Nhìn qua Lãnh Hoàng Tế Tuyết hồi lâu, Nhiếp Thiên mới bình tĩnh trở lại, trong nội tâm âm thầm nói ra, Tuyết Nhi, ngươi con đường sau này, vô luận như thế nào, ta đều cùng ngươi đi đến ngọn nguồn. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy những người này, như thế nào đây? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong mở miệng lần nữa, chỉ vào trên quảng trường người hỏi. Những người này, Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi cười nói, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đi Tam Sinh Tổ Địa sao? Lúc này trên quảng trường, khoảng chừng mấy trăm tên võ giả, hơn nữa đều là tuổi trẻ võ giả, thực lực coi như không tệ, có lẽ đều là Thánh La Học Viện thiên tài võ giả. Ừ, Liệt Diễm Cửu Phong gật đầu cười cười, nói ra, chỉ là những người này, còn chưa đủ, đợi chút nữa còn có càng mạnh hơn nữa người đến. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà mang nhiều người như vậy đi Tam Sinh Tổ Địa. Đón lấy sau một lát, trên không trung xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, lập tức đi vào, trực tiếp hàng lâm tại trên quảng trường không. Xí Vũ tộc người. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia mấy chục đạo thân ảnh, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Những người này tất cả đều có rừng rực như lửa xích phát, toàn bộ đều là Xí Vũ tộc võ giả. Chính là hắn. Mà ở lúc này, giữa không trung phía trên một đạo thân ảnh, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, xa xa địa chỉ vào Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Cái kia chỉ vào người của hắn, không phải người khác, đúng là trước khi bị hắn trọng thương Xí Vũ tộc võ giả Xí Lôi. Chương 3866, ai là phế vật? Xí Lôi lạnh lập trên không trung, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi ý, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Mà sau lưng hắn, mấy tên võ giả vẻ mặt lạnh lùng, coi như thợ săn chứng kiến con mồi bình thường, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ khó giấu hưng phấn chi ý. Lục đệ, ngươi tiểu là bị cái này ngân quặng lông tiểu tử đả thương. Một gã ngũ quan cương nghị nam tử, lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Tam ca, tiểu là tiểu tử này. Xí Lôi ánh mắt âm độc, trọng trọng gật đầu. Thật sự là phế vật. Mà đổi thành bên ngoài một gã bạch y rìa thanh niên, nhưng lại lạnh lùng quét Xí Lôi một mắt, nói ra, lại bị một gã thiên dụ ngũ trọng người đánh thành trọng thương, Xí Vũ tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Xí Lôi sắc mặt cứng đờ, muốn nói điều gì, nhưng lại không có nói ra. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một chút, cái này ngân quặng lông tiểu tử, đến cùng có năng lực gì. Đón lấy, Xí Lôi tam ca Xí Mạc lạnh lùng cười cười, thân ảnh trực tiếp động, quanh thân khí thế điên cuồng tại trong chớp mắt điên cuồng bộc phát, một trưởng cuồng bạo mà ra, lập tức từng đạo khủng bố hỏa diễm lực lượng gào thét xuất hiện, coi như cực lớn hỏa xà bình thường, ầm ầm hướng về Nhiếp Thiên cuồng sông mà đến. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt hỏa diễm khí tức, ánh mắt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức Hạo Thiên Kiếm trực tiếp ra tay, bóng kiếm gào thét như rồng, cứng rắn sông hỏa diễm chi lực. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trong hư không nổ vang một tiếng, bốn phía không gian chịu run lên, coi như muốn sụp đổ bình thường. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị cuồng lực trùng kích, không khỏi lui về phía sau, hắn dưới chân đá xanh sàn nhà, trực tiếp nứt vỡ. Mà ở trên không trung Xí Mạc, thân ảnh tùy thời cuồng bạo, nhưng là còn muốn tiến thêm, nhưng lại không có khả năng. Bành! Hai người rằng có mấy giây thời gian, lập tức một tiếng nổ nổ đùng, cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, hóa thành sóng cuồng trùng kích bốn phương tám hướng. Ừ! Xí Mạc thân ảnh bị bức phải rút lui mấy mét, ổn định về sau, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức cười lạnh nói, nhìn không ra, ngươi cái phế vật này, còn có chút buồn sự nha. Nhiếp Thiên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn qua trên không trung thân ảnh, vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói chuyện. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động nụ cười thản nhiên, tựa hồ không có ngăn cản ý định. Tam ca, ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này là một gã long mạch võ giả. Cái lúc này, Xí Lôi thanh âm vang lên, nhắc nhở Xí Mạc nói. Lúc trước, hắn tiểu là thua ở Nhiếp Thiên long khí phía trên, đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên long mạch cường đại. Long mạch võ giả sao? Xí Mạc nhưng lại lạnh miệt cười cười, liều lĩnh nói, chính thức long tộc thiên tài, bản thiếu gia đều giết qua không ít, chính là một gã long mạch võ giả, bản thiếu gia sao lại, há có thể để vào mắt. Cho ta chết. Hắn giống to một tiếng, lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn như là báo cắt hỏa cầu, sau đó trực tiếp chụp được, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, cười lạnh một tiếng, lập tức hai chân đột nhiên đạp mạnh, mặt đất trực tiếp bị bước ra một cái hố to, hắn thân ảnh như mũi tên, thẳng tắp địa vọt tới. Hắn điên rồi sao? Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Ai cũng thật không ngờ, đối mặt Xí Mạc một kích chí mạng, Nhiếp Thiên vậy mà không sợ chút nào, ngược lại là nghênh đón tiếp lấy. Nếu như hắn không phải một người điên vậy hắn tiểu là đối với chính mình võ thể, có tuyệt đối tự tin. Muốn chết. Xí Mạc bị Nhiếp Thiên hành động kinh người hù sững sờ, lập tức nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Bành. Nhưng ở lúc này, cái kia giữa không trung hỏa cầu, nhưng lại đột nhiên run lên, coi như nhận lấy nào đó trùng kích, sau đó nổ khai mở một cái lỗ hổng. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, mau lẹ nhẹ nhàng, lập tức xuyên qua hỏa cầu phía trên lỗ hổng, như một đạo thiểm điện bình thường, lập tức hàng lâm. Ngươi Xí Mạc đống nhiên cảm giác được một cổ đập vào mặt cuồng lực trùng kích, ánh mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng, nhưng là hắn lời nói còn không có co kêu đi ra, tiết hầu đã bị một cái sắt thép chi thủ gắt gao chế trụ, lại để cho hắn phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn ánh mắt run rẩy, khuôn mặt đỏ lên sung huyết, thậm chí đều cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Nhưng là giờ phút này, hắn lại có thể rõ ràng địa chứng kiến, đứng trước mặt lấy một gã vẻ mặt lạnh giết tóc bạc võ giả, đúng là thứ hai tay, giữ ở cổ của hắn. Cái này ngoài dự đoán mọi người kinh hãi một màn, lại để cho mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, vô số ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong lòng rung động chi ý, không thể nghi ngờ kèm theo. Vừa rồi bọn hắn chứng kiến, thế nhưng mà hai gã thanh cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng là chiến đấu phương thức, nhưng lại như thế đơn giản trực tiếp. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, vậy mà tại lập tức, đã khống chế Xí Mạc. Cái này nhìn như đơn giản một màn, muốn làm được, nhưng lại cực kỳ gian nan. Đầu tiên, Nhiếp Thiên võ thể xa xa mạnh hơn ngang cấp võ giả, tiếp theo tốc độ của hắn, cũng vượt qua xa tầm thường võ giả có thể so sánh. Mà để cho nhất người rung động, là tâm tư của hắn cùng dũng khí. Chỉ có chiến đấu thiên phú cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời lại không có chỗ sợ hãi người, mới dám dùng hắn loại phương thức này, khống chế đối thủ. Nếu như đổi lại ngang nhau năng lực người, chưa hẳn có Nhiếp Thiên dũng khí. Lao Tam. Tam ca. Tam thiếu gia. Mà ở cái lúc này, Xí Vũ tộc người cuối cùng kịp phản ứng, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, nguyên một đám khẩn trương cực kỳ. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn, một đôi âm trầm con mắt chằm chằm vào Xí Mạc, mỗi chữ mỗi câu địa lạnh lùng nói ra, hiện tại nói cho ta biết, ai là phế vật. Thoại âm rơi xuống lập tức, trên tay hắn bỗng nhiên phát lực, lập tức Xí Mạc mặt sưng phủ trướng lên đến, coi như muốn trực tiếp huyết bạo bình thường. Cái lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên lại thoáng dùng sức, có thể trực tiếp diệt sát Xí Mạc. Ta. Xí Mạc gian nan mở miệng, từng cái thanh âm phát ra, đều coi như đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Xú tiểu tử, mau thả ta tam đệ. Cái lúc này, Xí Mạc đại ca Xí Trầm Phong lạnh lùng mở miệng, uy hiếp Nhiếp Thiên. Ta không có nghe được, lớn tiếng nói ra, ai là phế vật. Nhiếp Thiên nhưng lại căn bản không nhìn Xí Trầm Phong, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng mở miệng. Ta là phế vật. Xí Mạc cảm giác được cái cổ ở giữa lực lượng yếu đi một ít. Biết đạo đây là Nhiếp Thiên lại để cho hắn nói chuyện, lập tức hét lớn. Cái này còn kém không nhiều lắm. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức một chưởng đánh ra, Xí Mạc thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tam ca. Xí Lôi kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh khẽ động, đem Sí Mạc tiếp được. Sí Mạc khó khăn lắm ổn định thân ảnh, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng nhìn xem Nhất Thiên, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ có thiên dụ ngũ trọng thực lực Nhất Thiên, thật không ngờ khủng bố. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Xí Lôi sẽ bại bởi Nhất Thiên. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mà ở cái lúc này, Xí Trầm Phong một đôi đối xử lạnh nhạt bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân sát ý tuôn ra mà ra, gầm nhẹ như sấm, quanh thân khí thế điên cuồng kích động, vô tận hỏa diễm chi lực cuồng bạo vô cùng, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén. Cái kia từng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, lăng lệ ác liệt vô cùng, lộ ra phong khắc nghiệt. Chương 3867, Phù Văn Quang Cầu. Xí Trầm Phong quanh thân hỏa diễm chi lực tuôn ra, thân hình bên ngoài hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, coi như phong bạo bình thường, phát ra âm lệ chói tai nổ vang thanh âm. Hắn một đôi mắt, âm hồng thị sát, gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, coi như muốn đem thứ hai ăn sống bình thường. Thật đáng sợ khí thế. Mọi người cảm nhận được trong hư không truyền đến rừng rực khí tức, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, nhao nhao kinh hô lên. Xí Trầm Phong trẻ tuổi như vậy, vậy mà đạt đến thiên nghĩa cửu trọng thực lực, thật sự là đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua Xí Trầm Phong, nhưng lại vẻ mặt lạnh chìm, như giếng cổ chi thủy, không thấy nửa điểm gợn sóng. Một loại thời khắc, hắn nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, âm trầm bên trong lộ ra áp lực phẫn nộ. Xú tiểu tử, cho ta cái lúc này, Xí Trầm Phong bạo giống một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, nhưng hắn cuối cùng một cái chữ chết còn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm trầm thấp đã cắt đứt. Xí Vũ tộc người, náo đủ chưa? Liệt diễm cửu phong lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là mỗi chữ mỗi câu tầm đó, nhưng lại lộ ra đầm đặc gáp bách chi lực. Ngươi Xí Trầm Phong ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía liệt diễm cửu phong, vừa định mở miệng, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ dị lực xuất hiện, như con manh thú và dòng nước lũ bình thường trùng kích lấy, đúng là muốn đem thân thể của hắn trực tiếp xé rách bình thường. Phúc! Sau một khắc, hắn lời nói còn không có có nói lối ra, liền trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đồng thời trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Đại thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Xí Vũ tộc người chứng kiến Xí Trầm Phong đột nhiên thổ huyết, hơn nữa sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, không khỏi khẩn trương lên. Liệt diễm đại nhân xin bất giận, phong thiểu bọn hắn không có ác ý, chỉ là cùng Nhiếp Thiên đại nhân luận bàn một chút mà thôi. Cái lúc này, Xí Trường Niên đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hừ hừ. Liệt diễm cửu phong cười lạnh hai tiếng, trực tiếp nhìn xem Xí Trầm Phong nói ra, nhớ kỹ, tại trước mặt của ta, ngươi muốn túi đầu nói chuyện. Vâng. Xí Trầm Phong vẻ mặt đổ mồ hôi rơi, lập tức cúi đầu đáp lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, hắn không bao giờ nữa muốn nhận thức. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Liệt diễm cửu phong nở nụ cười một tiếng, không hề đi quản Xí Vũ tộc người, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Không chết được. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Hắn đương nhiên biết đạo liệt diễm cửu phong ở muốn cái gì, đơn giản là muốn mượn Xí Vũ tộc chi nhân tay, thăm dò cực hạn của hắn thực lực. Nếu như liệt diễm cửu phong trực tiếp mở miệng, tiểu cũng không có vừa rồi xung đột. Không có việc gì là tốt rồi. Liệt diễm cửu phong gật đầu cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. Bất quá lúc này, Diêm Vô Kỳ xem Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại có chút cổ quái, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, nhưng lại thật không ngờ, vậy mà có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Ba ngày trước khi Nhiếp Thiên, thế nhưng mà bị thụ Xí Trường Niên một trường, tuy nhiên không chết, nhưng là tuyệt đối bị trọng thương. Ngắn ngủn ba ngày thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà có thể triệt để khôi phục, hắn võ thể khôi phục năng lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa Diêm Vô Kỳ vừa rồi chú ý tới, Nhiếp Thiên phá vỡ Xí Mạc hỏa cầu, vậy mà dùng đồng tử lực. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên hay là một gã dị đồng tử võ giả. Nhiếp Thiên, trên người của ngươi, còn có bao nhiêu lực lượng, là ta nhìn không thấy. Diêm Vô Kỳ ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cái lúc này hắn rốt cục minh bạch, Nhiếp Thiên xa so với hắn tưởng tượng, càng thêm đáng sợ. Kế tiếp, Liệt Diễm Cửu Phong nói đơn giản một chút, mọi người liền trực tiếp xuất phát, hướng về Tam Sinh Tổ Địa tiến lên. Lúc này đây tiến vào Tam Sinh Tổ Địa, ngoại trừ Thánh La Học Viện mấy trăm người bên ngoài, còn có đến từ Xí Vũ tộc hơn 40 tên võ giả. Những người này tất cả đều là tuổi trẻ võ giả, thực lực lớn đều là đẳng cấp cao Thiên Dụ Thánh Sư, còn có một số nhỏ cấp thấp Thiên Nghĩa Thánh Quân võ giả, cùng với số rất ít tên đẳng cấp cao Thiên Nghĩa Thánh Quân võ giả. Nhiếp Thiên có chút không rõ, Liệt Diễm Cửu Phong tại sao phải mang nhiều như vậy võ giả. Ngoại trừ cái này tuổi trẻ võ giả bên ngoài, còn có Diêm Vô Kỳ, Xí Trường Niên, cùng với hai gã đến từ Xí Vũ tộc cường giả. Như thế mênh mông quần quận đội hình, tại Hư La Chi Giới, đã xem như phi thường cường đại. Tiểu Mèo Mập sớm đã phá giải Tam Sinh Tổ Địa Lộ tuyến đồ, cũng truyền vào Nhiếp Thiên trong thần thức. Tại Nhiếp Thiên dưới sự dẫn dắt, một ngày sau đó, mọi người đi tới một chỗ hoang vắng chi địa. Bốn phía cánh đồng bát ngát khoáng đạt, mênh mông. Nơi này chính là Tam Sinh Tổ Địa. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua trước mắt một mảnh trống trải, mày nhăn lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Dựa theo địa đồ chỗ chỉ, Tam Sinh Tổ Địa cửa vào, ngay tại phụ cận. Nhiếp Thiên cảm giác lấy bốn phía, nặng nề nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt lóe ra tinh nhuệ chi mang, cẩn thận địa cảm giác bốn phía. Chỗ đó. Vừa lúc đó, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đột nhiên mở miệng, chỉ vào phía trước cách đó không xa một chỗ hư không nói ra. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đồng thời ngưng tụ, lập tức đi ra phía trước. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, chú ý cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía hư không, sắc mặt thời gian dần qua thay đổi. Hắn cảm giác đến, tại trong hư không, tràn ngập một ít quỷ dị phù văn lực lượng, mà những nay phù văn bên trong, ẩn chứa một cổ nhàn nhạt thời không khí tức. Tại đây có lẽ có một đạo thời không chi môn. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, vừa nói một bên xuề bàn tay ra, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra từng đạo hỏa diễm phù văn. Lập tức, trong hư không quỷ dị phù văn tựa hồ nhận lấy nào đó cảm ứng, nhao nhao hiện hiện ra. Đây là vật gì? Theo không trung phù văn càng ngày càng đến, mọi người cảm thấy một tia uy hiếp, không khỏi khẩn trương lên. Mọi người không muốn sợ, đều đứng tại nguyên chỗ, không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên phi thường bình tĩnh, ý bảo mọi người không muốn kinh hoàng. Soạn. Nhưng vào lúc này, bốn phía trong hư không phù văn đúng là bắt đầu khởi động mà bắt đầu hướng về trung tâm hội tụ, tại trong nháy mắt, ngưng tụ trở thành một cái phù văn quang cầu. Cái này phù văn quang cầu, tự là tiến vào Tam Sinh Tổ Địa đại môn sao. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia phù văn quang cầu, ánh mắt không khỏi run rẩy, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Hắn tại quang cầu bên trong, cảm giác đã đến một cổ cực kỳ mãnh liệt thời không khí tức. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phù văn quang cầu đi qua. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, đại địa phía trên đột nhiên truyền ra một đạo khổng lồ nổ vang thanh âm, lập tức mặt đất vậy mà bắt đầu đung đưa. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bành. Ngay sau đó, một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, xa xa một chỗ đại địa đúng là bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, một cái bàng nhiên cự vật chui từ dưới đất lên mà ra, phóng lên trời. Cột đá. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn rõ ràng cái kia bảng nhiên cự vật là một cây cực lớn cột đá, không khỏi nhướng mày. Ầm ầm. Mà ở lúc này, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, đại địa run rẩy không chỉ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hoàng không thôi, bắt đầu kêu to lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đón lấy, từng đạo nổ vang thanh âm vang lên, toàn bộ đại địa kịch liệt đung đưa. Từng đạo bàng nhiên cột đá như cự thú bình thường, theo lòng đất chui ra, phóng tới thiên không. Hai năm linh thư viện. Chương 3868, Tổ địa chi môn. Ầm ầm nương theo lấy từng đạo trụ lớn theo lòng đất chui ra, bốn phía đại địa trực tiếp bị xé nứt, nổ vang không ngừng bên tai. Đám người kinh hoàng không thôi, vô ý thức địa tụ cùng một chỗ. Nhiếp Thiên nhưng lại phi thường bình tĩnh, nhìn qua bốn phía từng đạo trụ lớn, cảm giác lấy trụ lớn bên trong khí tức. Coi như đang suy tư cái gì. Hắn chứng kiến, cái kia trụ lớn phía trên, có khắc rậm rạp chẳng chịt cổ quái phù văn tản mát ra quái dị khí tức. Tựa hồ, ở đằng kia phù văn bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Phanh! Phanh! Phanh! Sau một lát, từng đạo trụ lớn ngừng lại, như là nguyên một đám như người khổng lồ, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Trên mặt đất đất sóng cắt bụi, chậm rãi rơi xuống. Thời không khôi phục thanh minh. Cái này, đây là cái gì? Mọi người nhìn qua bốn phía từng đạo bàng nhiên trụ lớn, trong lòng rung động, tột đỉnh. Cái kia từng đạo trụ lớn, thậm chí có mấy chục vạn mét độ cao, nguy nga như núi, thật lớn khổng lồ, cho người một loại mãnh liệt áp bách cảm giác. Mà lúc này, mọi người bị từng đạo trụ lớn hoàn toàn bao vây lại. Càng thêm quỷ dị chính là, trụ lớn tầm đó tựa hồ có một cổ dị lực bắt đầu khởi động, tại trong hư không tạo thành cùng loại nào đó kết giới lực lượng, giam cầm không gian. Nói cách khác, những nay trụ lớn tựa như lao lung bình thường, đám đông nhốt lại rồi. Chúng ta nhanh ly khai tại đây. Cái lúc này, có người luống cuống, quát to một tiếng, sau đó thân ảnh trực tiếp động, một trưởng cuồng hoành đánh ra, hướng về một đạo trụ lớn oanh kích đi qua. Nhưng ngay tại hắn xuất trưởng lập tức, thân thể của hắn bốn phía, vậy mà xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, lập tức đưa hắn bao trùm. A! Cứu ta a! Người nọ sợ tới mức la hoảng lên, rú thảm không chỉ. Nhưng là những người khác là vẻ mặt kinh hãi chi ý, nhao nhao lui về phía sau, căn bản không có người dám tiến lên hỗ trợ. Đón lấy, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, người nọ lại bị màu đen phù văn thôn phệ, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Cái này mọi người bị trước mắt một màn cả kinh ngốc trệ ở, nhao nhao hít sâu một hơi, hoàn toàn nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, cái này trong hư không còn giấu giếm lấy khủng bố như thế thôn phệ phù văn. Mọi người không muốn sợ, đứng ở tại chỗ không nên cử động. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cao giọng mở miệng, ổn định mọi người. Trước mắt cái này cự thạch đại trận thật là quỷ dị, nếu như hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị trực tiếp diệt sát. Nhưng ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, bốn phía cự thạch đúng là bắt đầu phóng xuất ra khủng bố áp lực, coi như từng tòa giống như núi cao, đặt ở mọi người trên người. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người ánh mắt run rẩy, lập tức trở nên càng thêm bối rối. Bọn hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến khủng bố áp lực, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên trầm thấp. Hắn có thể cảm giác được, những nay cự thạch chỗ phóng thích áp lực, càng lúc càng lớn, nếu như một mực tiếp tục xuống dưới, sẽ đem tất cả võ giả, ngạnh xanh xanh địa áp bách đến chết. Lúc này, một ít thực lực hơi yếu võ giả, đã có chút không cách nào thừa nhận cự thạch chỗ phóng thích lực áp bách đo. Nhiếp Thiên, nhìn đạo nhất thô của đá. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía một đạo chừng vài trăm mét chi thô của đá, sắc mặt không khỏi nhất biến. Cái này một đạo của đá, rõ ràng so những thứ khác cột đá càng lớn, hơn nữa hắn thượng phù văn khí tức, tựa hồ cũng cùng những thứ khác cột đá, có chỗ bất đồng. Ở đằng kia, Nhiếp Thiên dọc theo cột đá hướng lên. Lập tức chứng kiến cột đá vị trí trung tâm địa phương, có một cái rất lớn thạch động. Nhiếp Thiên, cái kia thạch động tiểu là mắt trận chỗ, hẳn là tiến vào tam sinh tổ địa cửa vào. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nói ra, vừa rồi chính là cái kia phù văn quang cầu, có lẽ tiểu là dùng để mở ra mắt trận. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức quay người, một đôi mắt chăm chú vào phù văn quang cầu phía trên. Hắn nghĩ tới đi đem quang cầu cầm bắt được, nhưng lại phát hiện. Quanh thân chỗ thừa nhận bàng nhiên áp lực, lại để cho hắn cơ hồ nửa bước khó đi. Nhưng hắn biết nói, đây là sinh tử một khắc, vô luận như thế nào, nhất định phải cầm bắt được phù văn quang cầu. Nhiếp Thiên từng bước một hướng về phù văn quang cầu tới gần, mỗi một bước rơi xuống, đều là vô cùng gian nan. Ngắn ngủn mấy chục thước khoảng cách, hắn nhưng lại đi mấy phút đồng hồ. Lấy được. Rốt cục, hắn hay là lấy được phù văn quang cầu, nhịn không được kinh hỉ một tiếng. Mà ở hắn ngón tay đụng chạm lấy quang cầu lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên lực lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn, lại như điên thú bình thường điên cuồng trùng kích, lại để cho hắn thân hình không khỏi run lên. Nhiếp Thiên, nhanh! Mà ở cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đã nhìn ra cái gì, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức hai chân hung hăng đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời. Cái kia phủ văn quang cầu bên trong chỗ dũng mãnh vào lực lượng. Đối với hắn võ thể tạo thành thật lớn trúng kích, thực sự đồng thời lại để cho hắn cảm giác được, đến từ cột đá áp lực giảm bớt không ít. Hắn thân ảnh như rồng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, hướng về kia đạo nhất thô cột đá bay vút đi qua. Trong chớp mắt, hắn đi thẳng tới cột đá biên giới, khoảng cách mắt trận chỉ có mấy mét xa. Nhưng là cái lúc này, hắn lại cảm giác được một cổ bàng nhiên vô cùng sức lực lớn lôi kéo lấy hắn, lại để cho hắn không cách nào tới gần mắt trận. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra kiên nghị thần sắc, trọi cứng lấy cực lớn lôi kéo chi lực, chậm rãi tới gần mắt trận. Phốc phốc phốc nhưng là, trong hư không lôi kéo chi lực thật sự quá kinh khủng, đúng là lại để cho hắn võ thể không cách nào thừa nhận, thân hình đúng là bị ngạnh xanh xanh xé rách, từng đạo miệng máu xuất hiện, lập tức đưa hắn cả người nhuộm đỏ. Cái này mọi người thấy đến giữa không trung huyết tinh một màn, không khỏi kinh hô một tiếng, thần sắc thập phần nghi hoặc. Bọn hắn không biết, Nhiếp Thiên đây là đang làm gì. Cái lúc này, Nhiếp Thiên càng ngày càng tới gần mắt trận, mà thêm tại trên người hắn cái kia cổ xé rách chi lực, cũng càng ngày càng khủng bố, coi như muốn đem thân thể của hắn, triệt để xé nát bình thường. Nhiếp Thiên. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ có hóng ánh bắt đầu khởi động. Nàng rất kỳ quái, vì cái gì đã làm ra quyết định, lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên chịu khổ, rồi lại không hiểu đau lòng. Mắt trận, mở cho ta khải. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên thân thủ, trực tiếp đem phù văn quang cầu đưa vào trong mắt trận. Oanh! Ngay tại phù văn quang cầu rơi xuống lập tức, trong mắt trận phóng xuất ra một cổ bàng nhiên lực lượng, như rung động bình thường hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Lập tức, mọi người cảm giác được, trên người khủng bố áp lực, đúng là trực tiếp biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, còn không biết chuyện gì xảy ra. Oanh! Mà ở nháy mắt sau đó, mắt trận ầm ầm khẽ động, lập tức một cổ thời không lực lượng xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo thời không chi môn. Tổ điệu chi môn. Nhiếp Thiên chứng kiến thời không chi môn xuất hiện, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hỉ một tiếng. Quả nhiên là tổ điệu chi môn. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến thời không chi môn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người. Lập tức, tại Nhiếp Thiên còn chưa có kịp phản ứng thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong đúng là một bước ra, trực tiếp tiến vào thời không chi môn. Chương 3869, Tam Sinh Tổ Địa. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong trực tiếp tiến vào tổ địa chi môn, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sức sở. Ầm ầm. Mà ở lúc này, bốn phía cự thạch đột nhiên nổ vang mà bắt đầu, lập tức đúng là bắt đầu sụp đổ, từng đạo trụ lớn trực tiếp từ trung gian đứt gãy, bàng nhiên sức lực lớn trùng kích bốn phía không gian, phi thường khủng bố. Không tốt rồi, thạch trận muốn đổ rồi, nhanh tiến vào tổ địa. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường kinh hoàng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, hét lớn, tất cả mọi người, tiến vào tổ địa. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, vô số đạo thân ảnh nhao nhao phóng lên trời, hướng về thời không chi môn bay sẽ tới. Đại trận muốn đổ rồi, tranh thủ thời gian xông lên A. Tất cả đều tránh ra, để cho ta tiên tiến nhập. Lão tử là thiên tài, đều con mẹ nó mở ra. Sống chết trước mắt, tất cả mọi người là chỉ muốn chính mình, trực tiếp la to lấy như ong vỡ tổ địa lao đến. Hôn đản! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp, nhiều người như vậy trực tiếp xông lại, hắn căn bản ngăn không được. Nhiếp Thiên, không cần lo cho những người này rồi, nhanh tiến vào. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía xa xa một đạo khuynh thành thân ảnh cũng không có động. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thần sắc lạnh như băng, toàn thân lực lượng tuôn ra, đúng là tại đau khổ trèo chống lấy đại trận. Oanh! Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, toàn thân tinh quang tách ra, vô tận tinh thần chi lực phóng thích mà ra, Già Thiên Đồ đằng xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ đại trận. Cự thạch đại trận ầm ầm vừa vang lên, lập tức vững chắc rất nhiều. Mọi người hướng về tổ địa chi môn chen chúc mà vào, tuy nhiên hỗn loạn, nhưng là tốc độ coi như nhanh. Trong nháy mắt, mấy trăm tên võ giả nhao nhao tiến vào. Bất quá Diêm Vô Kỳ đợi cường giả, nhưng lại cưỡng ép chạy ra khỏi đại trận, bọn hắn cũng không có ý định tiến vào Tam Sinh Tổ Địa. Ầm ầm. Cái lúc này, đại trận bắt đầu nổ vang mà bắt đầu, tựa hồ lập tức muốn sụp đổ. Nhanh đi vào. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng quá khẽ. Ngươi tiên tiến. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh túc, nặng nề đáp lại. Lãnh Hoàng Tế Tuyết do dự một chút, nhưng vẫn là thân ảnh khẽ động, hướng về tổ địa chi môn bay vút đi qua. Oanh. Bành bành bành, nhưng vào lúc này, cự thạch đại trận ầm ầm một băng, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cảm giác được bốn phía trong không gian truyền đến bàng nhiên áp lực, lạnh như băng song mâu không khỏi run lên, đột nhiên quay người, chứng kiến Nhiếp Thiên đang tại hướng về tổ địa chi môn chạy vội tới. Nàng đột nhiên thân thủ, muốn bắt lấy Nhiếp Thiên, nhưng lại vào lúc này cảm giác được một cổ thời không dị lực, đem nàng trực tiếp hút vào tổ địa chi môn. Nháy mắt sau đó, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đi vào một chỗ hoàn toàn địa phương xa lạ, Tam Sinh tổ địa. Nàng không có đi xem bốn phía, mà là ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy một vòng nóng ánh, nàng cảm giác được, lòng đang ẩn ẩn làm đau. Tuyết Nhi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết trước mặt, làm cho nàng không khỏi sững sờ, đôi mắt dễ thương bị run rẩy một chút, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói điều gì, rồi lại nói không nên lời. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi nguy hiểm thật. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi hắn chỉ kém một cái chớp mắt, sẽ bị cự thạch đại trận trực tiếp chôn. May mắn hắn phản ứng kịp thời, tại tổ địa chi môn đóng cửa cuối cùng một khắc tiến vào trong đó. Không có việc gì là tốt rồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói một tiếng. Mặt của nàng ôn tồn âm đều rất lạnh, nhưng lại không che giấu được trong ánh mắt ẩn sâu nóng bỏng, Nhiếp Thiên nhìn ra được. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, sau đó nhìn về phía bốn phía. Sở hữu tất cả võ giả, ngoại trừ Diêm Vô Kỳ đợi vài tên cường giả bên ngoài, tất cả đều tiến vào tổ địa bên trong. Lúc này, mọi người trên mặt đều treo khó giấu vui sướng, một loại sống sót sau tai nạn hưng phấn. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng địa đảo qua mọi người, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Trước mắt là một mảnh rộng lớn thế giới, trời cao đất rộng, thập phần rộng lớn. Mà ở bọn hắn bốn phía, trải rộng lấy một ít bụi gai bụi cỏ, mọi nơi nhìn lại, mênh mông bát ngát, cho người một loại vô tận hoang vu cảm giác. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắn phát hiện, Liệt Diễm Cửu Phong không thấy rồi. Liệt Diễm Cửu Phong. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đồng dạng phát hiện điểm này, hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt lập tức phát lạnh, lạnh trong mắt lóe ra cực hạn hàn ý. Người này, lại đang làm cái quỷ gì? Liệt Diễm Cửu Phong cái thứ nhất tiến vào tổ địa, lúc này vậy mà không thấy rồi, điều này không khỏi làm cho Nhiếp Thiên nghi hoặc. Đại ca, Liệt Diễm Đại Nhân không thấy rồi. Cái lúc này, Xí Lôi cũng phát hiện Liệt Diễm Cửu Phong không thấy bóng dáng, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Ừ. Xí Trầm Phong nhướng mày, ánh mắt quét về phía bốn phía mọi người, quả nhiên không có phát hiện Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng hàn ý. Muốn giết ta? Nhiếp Thiên nhướng mày, ở trong mắt Xí Trầm Phong cảm nhận được đầm đặc sát ý. Xú tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem. Bây giờ còn có ai có thể cứu được ngươi? Xí Lôi lập tức kịp phản ứng, một đôi mắt âm độc vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng quát khẽ nói. Muốn động thủ, ta phụng bồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề đáp lại. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Xí Lôi lạnh lùng cười cười, trực tiếp kêu lên. Đại ca, tam ca, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Các ngươi lui ra. Nhưng là Xí Trầm Phong nhưng lại quát lạnh một tiếng, nói ra, giết hắn, một mình ta là đủ. Cũng tốt, miễn cho người khác nói chúng ta Xí Vũ tộc lấy nhiều khi ít. Xí Lôi âm hiểm cười cười, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy khoái ý, coi như đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị diệt sát một màn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thấy như vậy một màn, một đôi mắt đẹp hàn quang hiện ra, đồng nhiên một bước ra, lập tức một đạo huyết hồng kiếm quang gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Trực tiếp tập sát Xí Trầm Phong. Phúc. Nháy mắt sau đó, tại Xí Trầm Phong còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng trước khi, kiếm quang liền ở trước mặt hắn chợt lóe lên, trên mặt của hắn xuất hiện một đạo chói mắt vết kiếm. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Xí Trầm Phong ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết, cùng nộ gầm nhẹ. Cái kia một đạo vết kiếm tại hắn trên mặt, dị thường chướng mắt, hơn nữa nóng rát địa đau. Hắn hiển nhiên thật không ngờ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết kiếm ý thật không ngờ khủng bố. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết, không khỏi sửng sốt một chút, hắn cảm giác đến, thứ hai kiếm ý vậy mà so vừa rồi tăng lên rất nhiều. Không đúng. Đón lấy, hắn cảm giác lấy Lãnh Hoàng Tế Tuyết khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết so về vừa rồi, không chỉ là kiếm ý tăng lên rất nhiều, hắn khí thế toàn thân, đồng dạng tăng lên thật lớn. Mà thực lực của nàng, vậy mà đột nhiên đạt đến thiên dụ lục trọng. Trong nháy mắt, gần kề chỉ là trong nháy mắt, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thực lực vậy mà đột phá nhất trọng. Nhưng là, Điều này sao có thể? Chương 3870, đáng sợ huyết mạch. Nhiếp Thiên nhìn qua Lãnh Hoàng Tế Tuyết, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thực lực, cơ hồ là tại trong nháy mắt tăng lên, cái này thật sự thật là quỷ dị. Huyết mạch lực lượng. Cái lúc này, tiểu mèo mập kêu sợ hãi một tiếng, lộ ra phi thường khiếp sợ. Cho ta chết. Mà ở cùng thời khắc đó, Sĩ Trầm Phong gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra, cuồn cuộn cuồng lực tại trong hư không cuốn động gió bắt đầu thổi bạo, thẳng tắp địa hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết cuồng áp đi qua. Coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi cau lại, thân ảnh lập tức động, đúng là quỷ dị địa lập lòe một chút, tránh được Sĩ Trầm Phong công kích. Cái này đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, rung động không thôi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết tốc độ thật sự quá là nhanh, đã nhanh đến bất khả tư nghị địa tình trạng, thật sự quỷ dị. Làm sao có thể? Sĩ Trầm Phong bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không khỏi hú lên quái dị, vẻ mặt kinh hãi. Hắn và Lãnh Hoàng Tế Tuyết cách xa nhau không xa, khoảng cách gần như vậy ra tay, lại bị thứ hai trực tiếp trốn mất, thật sự rất cổ quái. Phúc! Mà đang ở hắn ngây người lập tức, trong hư không lại là một đạo huyết hồng kiếm quang hiện lên, trên mặt của hắn, lại một lần nữa xuất hiện một đạo vết kiếm. Ngươi Sĩ Trầm Phong ánh mắt không khỏi run lên, hoảng sợ địa quát to một tiếng, nhìn về phía Lãnh Hoàng Tế Tuyết ánh mắt, lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi, thân hình cũng không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, xuất liên tục tay đều lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, lại để cho hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Tiểu nương bỉ, ngươi đáng chết. Cái lúc này, Sĩ Mạc thấy thế, hét lớn một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra, hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết cường thế đè xuống. Bành! Nhưng hắn một chưởng vừa mới lăng không, liền bị một đạo kiếm ý phá vỡ, lập tức không trung một đạo trầm đục truyền ra, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ta! Phúc! Sĩ Mạc ổn định thân hình, vừa định mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn một đôi mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Lãnh Hoàng Tế Tuyết, trong lòng rung động chi tình, khó có thể nói nên lời. Cái này, cô gái này thực lực, như thế nào lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Đám người đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt run rẩy không thôi, thần sắc kinh hãi địa nhìn qua Lãnh Hoàng Tế Tuyết, lộ ra phi thường kinh hoàng, coi như đang nhìn một cái quái vật bình thường. Trong mắt bọn hắn, lúc này Lãnh Hoàng Tế Tuyết, hoàn toàn chính xác giống như là một cái quái vật. Trước khi thời điểm, rất nhiều người đều gặp Lãnh Hoàng Tế Tuyết ra tay, tuy nhiên rất kinh diễm, nhưng tuyệt đối không giống hiện tại như vậy biến thái. Tựa hồ tiến vào tam sinh tổ địa về sau, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thực lực đã có chất tăng lên, đã hoàn toàn cùng mọi người không tại một cấp bậc lên. Điều này thật là quỷ dị, hoàn toàn lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Phải biết rằng, lúc này Lãnh Hoàng Tế Tuyết như trước chỉ là một gã thiên dụ lục trọng võ giả, mà nàng vừa rồi đối thủ Sĩ Trầm Phong cùng Sĩ Mạc, đều là thiên nghĩa thánh quân võ giả, nhất là Sĩ Trầm Phong, đã là thiên nghĩa cựu trọng đỉnh phong thánh quân, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới thiên kiếp thánh vương chi cảnh. Nhưng mà dù vậy, Sĩ Trầm Phong tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết trước mặt, còn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Như thế quái dị một màn, lại để cho mọi người như thế nào không rung động. Còn dám động một chút, tiếp theo kiếm tiểu rơi vào trên cổ của ngươi. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh chi ý, nặng nề chằm chằm vào Sĩ Trầm Phong nói ra. Sĩ Trầm Phong cảm giác đến Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong ánh mắt lạnh như băng sắc cơ, không khỏi nuốt một chút nước miếng, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Còn có ai dám khiêu khích? Đón lấy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng mở miệng, lạnh con mắt như giết, đảo qua mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám trực tiếp nàng. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, thần sắc nghi hoặc không thôi, trong nội tâm âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ là tam sinh tổ địa nguyên nhân. Hắn cảm giác được, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thực lực tăng lên quá lớn, loại này tăng lên, tuyệt đối không phải tu vi tăng lên nhất trọng có thể mang đến. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến, chính là trong chỗ này hoàn cảnh có vấn đề. Tại đây dù sao cũng là tam sinh tổ địa, hoàn cảnh đối với Lãnh Hoàng Tế Tuyết thực lực có tăng lên, phi thường bình thường. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận cảm giác trong cơ thể nàng khí tức. Cái lúc này, tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức hướng về Lãnh Hoàng Tế Tuyết cảm giác đi qua, thứ hai lạnh con mắt khẽ run lên, hiển nhiên đã nhận ra, nhưng là cũng không có làm ra cái gì chống cự. Đây là Nhiếp Thiên cảm giác lấy Lãnh Hoàng Tế Tuyết khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc ngốc trệ một chút, trong nội tâm cả kinh kêu lên, huyết mạch lực lượng. Hắn tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết trong cơ thể, cảm giác đến một cổ ẩn ẩn huyết mạch lực lượng, đang tại chậm rãi thức tỉnh, hơn nữa cái này cổ huyết mạch lực lượng, phi thường cường đại, lại để cho hắn kinh hãi không nhỏ. Ư tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là một cổ huyết mạch chi lực. Nàng đi vào tam sinh tổ địa về sau, tựa hồ đã thức tỉnh nào đó huyết mạch lực lượng, đúng là tại này cổ huyết mạch lực lượng trùng kích phía dưới, thực lực của nàng mới có đột phá. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Hơn nữa cái này cổ huyết mạch chi lực đang tại chậm rãi thức tỉnh, đang tại chậm rãi trở nên cường đại. Tiểu mèo mập tiếp tục nói, đoán chừng tại kế tiếp một thời gian ngắn, thực lực của nàng còn có thể tăng lên, hơn nữa sẽ tăng lên được thật nhanh. Tiểu mập, ngươi biết đây là cái gì huyết mạch lực lượng sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Không biết. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, bản tôn bái kiến vô số huyết mạch chi lực, nhưng là chưa từng có bái kiến sinh mệnh lực cường đại như thế huyết mạch chi lực, chỉ sợ coi như là ngươi thần ma nguyên thai, hoặc là nhược vũ thiên diệp thập diệt nữ tả, cũng không có khủng bố như vậy sinh mệnh khí tức. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Xem ra, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đi vào tam sinh tổ địa về sau, hắn trong cơ thể đã thức tỉnh một cổ phi thường đáng sợ huyết mạch lực lượng. Tiểu mập, chỉ là cái này một đạo huyết mạch lực lượng, còn chưa đủ để dùng lại để cho Tuyết Nhi trở nên khủng bố như vậy à. Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng nói ra. Lãnh Hoàng Tế Tuyết giờ phút này thực lực, thật sự là quá kinh khủng, quả thực vượt ra khỏi Nhiếp Thiên tưởng tượng. Chỉ sợ coi như là hắn, tại Lãnh Hoàng Tế Tuyết trước mặt, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Là mảnh không gian này, tăng lên nàng chiến lực. Tiểu mèo mập ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra. Không gian. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức nhất biến, trong ánh mắt phóng xuất ra nóng bỏng hào quang, quan sát đến bốn phía, nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhiếp Thiên, cẩn thận cảm giác. Tiểu mèo mập vẻ mặt lạnh túc, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức thần thức cùng Vĩnh Dạ Yêu Hồ liên thông, mượn nhờ yêu hồ tinh thần lực, cảm giác bốn phía không gian. Kết giới. Nháy mắt sau đó, hắn sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Giờ phút này, hắn tại trong không gian cảm giác đã đến một cổ kết giới lực lượng. Nói cách khác, bọn hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một cái trong kết giới. Đúng là kết giới chi lực, tăng lên Lãnh Hoàng Tế Tuyết thực lực. Chương 3871, khủng bố kết giới. Kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hắn thật không ngờ, chính mình giờ phút này vậy mà thân ở một mảnh trong kết giới. Dùng cảm giác của hắn năng lực, vậy mà đối với kết giới này, không có nửa điểm cảm giác. Nhiếp Thiên, trước mắt ngươi kết giới, cũng không phải là ngươi muốn cái kia sao đơn giản. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp bên trong lộ ra một cổ kiên kỵ. Vậy mà coi như rất sợ hãi bộ dạng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy hiện tại Tuyết Nhi chiến lược mạnh bao nhiêu? Tiểu mèo mập không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, suy đoán nói, chẳng lẽ có thể so với Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả sao? Theo Lãnh Hoàng Tế Tuyết nghiền áp xí trầm phong chiến lược đến xem. Nàng lúc này chí ít có lấy có thể so với Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả chiến lực. Dùng bản tôn xem, nàng chiến lực, ít nhất tại Thiên Kiếp Thánh Vương đỉnh phong. Tiểu mèo mập ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, nếu như lúc này có một gã Thiên Kiếp Thánh Vương đỉnh phong cường giả, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, một chút nói không ra lời. Hắn biết đạo Tuyết Nhi chiến lực trở nên mạnh mẽ rồi. Nhưng lại thật không ngờ, vậy mà trở nên mạnh như thế. Một cái kết giới, vậy mà có thể làm cho một gã võ giả chiến lực tăng lên hai cái đại cảnh giới nhiều, thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, tầm thường kết giới, tối đa chỉ là lại để cho võ giả chiến lực tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, cường thịnh trở lại một điểm, khả dĩ áp chế những võ giả khác thực lực. Nhưng là trước mắt kết giới này, nhưng lại để cho Lãnh Hoàng Tế Tuyết chiến lực tăng lên hai cái đại cảnh giới nhiều. Khủng bố như thế kết giới, thật sự là mới nghe lần đầu. Trách không được, Lãnh Hoàng Tế Tuyết thậm chí đều không có xuất kiếm, liền có thể nghiền áp Xí Trầm Phong bọn người. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy như vậy cái giới, bình thường sao? Tiểu Mèo Mập mở miệng lần nữa, nặng nề hỏi. Không bình thường. Nhiếp Thiên ngây ngốc lắc đầu, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc, thất kinh hỏi, đây rốt cuộc là cái gì kết giới, như thế nào hội khủng bố như vậy? Tiểu Mèo Mập ánh mắt run lên, dừng một chút, tựa hồ tại trong bình tĩnh tâm, nói ra, kết giới này, hay là so ngươi tưởng tượng được kinh khủng hơn? Vì vậy kết giới, trải rộng toàn bộ tam sinh tổ địa. Trải rộng toàn bộ tam sinh tổ địa. Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, hai cái đồng tử bên trong lóe ra rung động chi ý, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Một cái kết giới, đem một phương thế giới trực tiếp bao phủ, cái này thật sự quá kinh khủng a. Đây chẳng phải là nói, Lãnh Hoàng Tế Tuyết tại tam sinh tổ địa ở bên trong, hắn chiến lực một mực đều tương đương với một gã thiên kiếp thánh vương đỉnh phong cường giả. Hồi lâu sau, đợi đến lúc Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, Tiểu Mèo Mập rồi mới lên tiếng, dùng bản tôn quan sát. Kết giới này đã hoàn mỹ theo sát tam sinh tổ địa dung hợp ở cùng một chỗ, tương đương với là tam sinh tổ địa bên trong kết giới. Đúng là bởi vì như thế, kết giới khí tức hoàn mỹ địa cùng hoàn cảnh nơi này dung hợp, cho nên người bình thường căn bản cảm giác không xuất ra bất luận cái gì kết giới khí tức. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, một đôi mắt run rẩy không chỉ, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hắn chưa từng có nghĩ đến, một cái kết giới vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Kết giới này, đối với tam sinh tộc người hữu dụng, có thể cực đại tăng lên tam sinh tộc võ giả chiến lực, đối với những võ giả khác, lại không thấy tăng lên, cũng không có áp chế. Tiểu Mèo Mập nói tiếp, một đôi mắt run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn đầy lo lắng, nói ra, kế tiếp ngươi nếu gặp được liệt diễm cửu phong, nhất định phải cẩn thận rồi. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đã kết giới đối với Lãnh Hoàng Tế Tuyết giống như này to lớn tăng lên. Đương nhiên cũng đúng liệt diễm cửu phong có thật lớn tăng lên. Chỉ sợ lúc này, nếu là ở tam sinh tổ địa một trận chiến, Nhiếp Thiên căn bản là không phải là đối thủ của liệt diễm cửu phong. Bất quá lúc này liệt diễm cửu phong không thấy bóng dáng, không biết hắn đi địa phương nào. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhàn nhạt nói một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không biết Lãnh Hoàng Tế Tuyết kế tiếp muốn đi chỗ nào. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đi tuốt ở đằng trước, Nhiếp Thiên theo sát phía sau, những người khác nhao nhao đi theo. Nhiếp Thiên đối với tam sinh tổ địa hoàn toàn không biết gì cả, kế tiếp phải tìm cái gì, chỉ có thể nhìn Lãnh Hoàng Tế Tuyết được rồi. Kế tiếp, Lãnh Hoàng Tế Tuyết mang theo mọi người đi đại khái mấy cái tiếng đồng hồ về sau, đi vào một chỗ sơn mạch bên trong. Giờ phút này, mọi người đang đứng tại một cái sơn cốc cửa vào chỗ. Chúng ta muốn vào đi không? Nhiếp Thiên gặp Lãnh Hoàng Tế Tuyết ngừng, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không nói gì, mà là khuôn mặt lạnh túc, thần sắc phi thường chuyên chú, tựa hồ tại cảm giác lấy cái gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, thần thức đồng dạng trải ra khai mở, hướng về trong sơn cốc cảm giác đi qua. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, hắn không có cái gì cảm giác đến. Đi thôi. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết nặng nề mở miệng, sau đó dẫn đầu cất bước, tiến vào sơn cốc bên trong. Nhiếp Thiên bọn người lập tức đuổi theo kịp. Ừ. Mà ở tiến vào sơn cốc về sau, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đập vào mặt lạnh lùng sát khí, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Cái này cổ lạnh lùng sát khí, phi thường đậm đặc, lại như lưỡi dao sắc bén bình thường, lại để cho hắn cảm giác được rất không thoải mái. Hơn nữa sát khí bên trong, tựa hồ hàm ẩn lấy nào đó huyết tinh chi khí, cực kỳ tà dị. Mà ở tiến vào sơn cốc trước khi, Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác sơn cốc, vậy mà hoàn toàn không có cảm giác đến cổ sát khí kia, thật sự quá quái dị. Tại đây tốt âm chấm A, chúng ta hay là trở về đi. Mọi người đồng dạng cảm giác được sát khí đập vào mặt, có người đã bị hù đến rồi, manh động thoái ý. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, Nhiếp Thiên, các người rốt cuộc đã tới. Nhưng mà vừa lúc đó, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp như giết thanh âm. Liệt diễm cửu phong. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Cái này một giọng nói, hắn lại quen thuộc bất quá rồi, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Ầm ầm. Mà đang ở Liệt Diễm Cửu Phong thoại âm rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên bọn người sau lưng truyền ra một đạo nổ vang thanh âm, lập tức sơn cốc cửa vào, đúng là bị một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch, trực tiếp chặn. Cái này mọi người đột nhiên quay người, chứng kiến lối ra bị ngăn chặn, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nói không ra lời. Liệt Diễm Cửu Phong, cút ra đây cho ta. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ quát một tiếng, lập tức trên người dâng lên một cổ bàng nhiên kiếm thế, bay thẳng cửu thiên mây xanh, lập tức bốn phía hư không đều đi theo run rẩy lên, toàn bộ sơn cốc coi như muốn sụp đổ bình thường. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật cho là, ta sẽ với ngươi cộng hưởng tam sinh tộc trí cao song ấn sao. Nhưng mà, đáp lại Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhưng lại trầm thấp tiếng cười, vang vọng tại trong hư không, âm trầm thấu giết, kế tiếp. Các ngươi là tốt rồi hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị huyết cấm yêu linh a ha ha. Huyết cấm yêu linh. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nghe thế bốn chữ, khuôn mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt lộ ra một vòng rét lạnh. Vâng. Nhưng vào lúc này, trên không trung nổ vang một tiếng, lập tức vô tận huyết sắc ám vân xuất hiện, ầm ầm mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, nhìn về phía không trung bên trong huyết sắc ám vân. Sắc mặt không khỏi nhất biến. Cái kia căn bản không phải huyết sắc cám vân, mà là lần lượt từng cái một huyết sắc mặt quỷ ngưng tụ mà thành quần quận huyết lãng. Chương 3872, huyết cấm yêu linh. Vâng. Trên không trung, ngập trời huyết lãng lăn mình không ngớt, lần lượt từng cái một do đặc dị phù văn châu ngưng tụ mà thành huyết sắc mặt quỷ, âm lệ vô cùng, dương nanh múa vướt địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp tới. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được đập vào mặt huyết tinh sắc khí, sắc mặt lập tức trở nên ngốc trệ, trong nội tâm chỗ thủ kinh hãi, có thể nghĩ. Sắc khí đập vào mặt, âm trầm rét thấu xương, tất cả mọi người cảm giác được, võ thể tại này cổ sát khí trùng kích phía dưới, tựa hồ trở nên cứng ngắt lại, cái kia sát khí bên trong tựa hồ ẩn chứa nào đó cực kỳ lực lượng đáng sợ, đối với võ giả võ thể có cực kỳ cường đại ăn mòn chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, sát khí tận xương trùng kích. Coi như là hắn đều cảm thấy khó có thể thừa nhận. Huyết tinh mà lạnh lùng sát khí, tựa hồ đưa hắn thân thể đông lại, đúng là lại để cho hắn có một loại ảo giác, coi như toàn thân huyết nhục bên trong ngưng ra quỷ dị huyết sắc băng tinh. A. Theo cuồn cuộn huyết lãng rơi xuống, một ít thực lực hơi yếu võ giả đã không chịu nổi, bắt đầu kêu rên lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên quay người, chứng kiến một gã võ giả toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Trên người huyết nhục thật giống như bị ngạnh xanh xanh mở mạnh bình thường, lộ ra tùm bạch cốt. Trong hư không, huyết tinh khí tức tràn ngập, cùng sát khí hỗn hợp cùng một chỗ, cực kỳ gây mũi. Cái này là huyết cấm yêu linh sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, chứng kiến trên không trung rơi xuống huyết sắc mặt quỷ, dù là lòng hắn tính kiên nghị, giờ phút này cũng không khỏi có chút bối rối. Đáng giận. Mà ở mặt khác một bên, Lãnh Hoàng Tế Tuyết gầm nhẹ một tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, kiếm ý bắn ra lập tức, bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp trùng kích quần quận huyết lãng, ngạnh xanh xanh địa huyết lãng bên trong oanh ra một cái cực lớn lỗ hổng. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt lập tức, huyết sắc mặt quỷ phát ra chói tai chu lên, coi như vô số lệ quỷ tại gào thét bình thường. Mọi người cùng nhau ra tay, lao ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng tuôn ra. Một cổ đáng sợ kiếm ý bạo phát đi ra, bóng kiếm như điên long bình thường, phóng xuất ra khủng bố sát phạt chi khí, bay thẳng cuồng bạo huyết lãng. Ầm ầm trên không trung, cuồng bạo nổ vang thanh âm không ngớt, tại bóng kiếm trùng kích phía dưới, huyết lãng lăn mình mà bắt đầu, nhưng lại như trước trực tiếp đè ép tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Tại Tam Sinh tổ địa bên trong, hắn chiến lược so với việc Lãnh Hoàng Tế Tuyết, kém mấy cái cấp bậc không chỉ. Huyết lãng chi lực liền Lãnh Hoàng Tế Tuyết cũng đỡ không nổi, huống chi là hắn. Cái lúc này, huyết lãng như điên sóng lớn, điên cuồng rơi xuống, hướng về sở hữu tất cả võ giả bao phủ mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức phóng thích tinh thần chi lực, tinh hồn chi thuẫn mở ra, miễn cưỡng chống cự huyết sắc khí lãng. Nhưng là những võ giả khác vô lực chống cự huyết lãng, lập tức bị huyết lãng bên trong huyết sắc mặt quỷ bao trùm, lập tức toàn thân huyết nhục trực tiếp bị sát khí ăn mòn. Cả người biến thành hành tẩu xương khô, trong đó lưu chuyển lên huyết sắc phù văn. Huyết cấm yêu linh. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đôi mắt dễ thương run lên, không khỏi trầm thấp mở miệng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nguyên lai đây mới thực sự là huyết cấm yêu linh. Cái kia huyết lãng bên trong quỷ dị phù văn, cắn nuốt võ giả huyết mạch chi lực, đem võ giả biến thành cái sắc không hồn bình thường huyết cấm yêu linh. Vâng. Mà ở cái lúc này, biến thành huyết cấm yêu linh võ giả lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, trực tiếp hướng về kia chút ít bình thường võ giả ra tay. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, Hạo Thiên kiếm ra tay, vô số bóng kiếm tùy ý trúng kích, cường thế oanh tán huyết cấm yêu linh. Nhưng là những này yêu linh căn vốn là không chết chi thân thể, ở đằng kia chút ít quỷ dị phù văn dưới sự khống chế, càng không ngừng xông lại. Nhiếp Thiên cảm giác được không trung khí huyết sắt càng ngày càng nặng, vậy mà lại để cho hắn chậm rãi hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái lúc này, tuyệt đại bộ phận võ giả đều bị huyết lãng thôn phệ, biến thành huyết cấm yêu linh, chỉ còn lại có hơn 10 người võ giả, vẫn còn đau khổ trèo chống lấy. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên một kiếm giải khai huyết cấm yêu linh trùng kích, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp hướng về trên không trung tiến lên. Trước mắt những võ giả này, đều là Liệt Diễm Cửu Phong theo Thánh La Học Viện tỉ mỉ chọn lựa ra đến, còn lại hơn 10 tên sĩ vũ tộc võ giả, cũng đều xem như thiên tài thế hệ. Liệt Diễm Cửu Phong đem những này người mang vào Tam Sinh Tổ Địa, chẳng lẽ chính là vì đem bọn họ biến thành huyết cấm yêu linh sao? Nhiếp Thiên, ngươi hay là quá ngây thơ rồi. Trên không trung, Liệt Diễm Cửu Phong thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, các ngươi tới đến Tam Sinh Tổ Địa, vốn chính là vật hy sinh. Các ngươi chỉ có biến thành huyết cấm yêu linh, đối với ta mới tính toán có ý nghĩa. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, muốn trực tiếp tiến lên, nhưng lại phát hiện, càng nhiều nữa huyết cấm yêu linh hướng về hắn trùng kích tới, một cổ ngập trời huyết lãng, kích động tại trong hư không, áp lực thật lớn, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Nguyên lai những võ giả này, thật sự chỉ là vật hy sinh. Thậm chí, kể cả Nhiếp Thiên cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết, đều là Liệt Diễm Cửu Phong chuẩn bị vật hy sinh. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà âm hiểm ác độc đến tận đây. Dầm dầm dầm cái lúc này, huyết lãng bên trong lăn mình khí tức càng thêm đầm đặc, hư không kích động không thôi, thiên địa đều đang không ngừng địa run rẩy. Mà ở huyết lãng ảnh hưởng phía dưới, huyết cấm yêu linh khí thế nhao nhao tăng vọt bắt đầu. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nếu là những này huyết cấm yêu linh càng ngày càng mạnh, liền hắn cũng không chịu nổi. Soạn. Vừa lúc đó, một cái huyết cấm yêu linh một trưởng đánh ra, lập tức một cổ huyết sắc sóng cuồng xuất hiện, coi như phong bạo bình thường, mang tất cả Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, một kiếm trực tiếp chém ra, nổ nát huyết sắc khí lãng, nhưng lại không cách nào dung chuyển tên kia huyết cấm yêu linh. Hảo cường huyết mạch khí tức. Hắn ổn định thân thể, trong nội tâm thầm giật mình. Hắn cảm giác được, những này huyết cấm yêu linh chỗ phóng xuất ra huyết mạch khí tức, cực kỳ cường đại, liền hắn đều cảm thấy rung động. Những này huyết sắc phù văn, đúng là tại hấp thu những võ giả này huyết mạch chi lực, sau đó tới dung hợp, trở thành một loại càng thêm khủng bố huyết mạch lực lượng. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh ngạc nói ra. Cái này Liệt Diễm Cửu Phong, rốt cuộc muốn làm gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, trong lòng lạnh lùng gào thét. Cứu, cứu mạng. Mà ở lúc này, hắn đột nhiên nghe được cầu cứu thanh âm, đột nhiên quay người, chứng kiến một gã võ giả bị vô số huyết cấm yêu linh bao quanh, lập tức sẽ bị cắn nuốt. Xí Trầm Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, chứng kiến tên kia võ giả dĩ nhiên là Xí Trầm Phong, không khỏi biến sắc. Cứu ta. Xí Trầm Phong đồng dạng thấy được Nhiếp Thiên, gian nan mở miệng, ánh mắt thập phần tuyệt vọng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không do dự, thân ảnh trực tiếp động. Vâng. Hắn toàn thân kiếm y ầm ầm bộc phát, Hạo Thiên kiếm đâm thẳng mà ra, bóng kiếm như núi, trực tiếp hướng về Xí Trầm Phong oanh kích đi qua. Hắn và Xí Trầm Phong tầm đó có ân oán không giả, nhưng đã đến cái lúc này, đã bất chấp nhiều như vậy. Chương 3873, Đế Nữ Chi Nộ. Ầm ầm. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, một kiếm thi triển, kiếm ý chi uy bạo phát đi ra, dễ như trở bàn tay lực lượng, trực tiếp oanh tản huyết cấm yêu linh. Vâng. Xí Trầm Phong thấy thế, thân hình chấn động, lập tức vô tận hỏa diễm phóng xuất ra, rừng rực sóng lửa trùng kích huyết cấm yêu linh, lại để cho hắn tạm thời thoát khốn. Những này huyết cấm yêu linh tựa hồ đối với hỏa diễm lực lượng có chút kiên kỵ, nhưng là hỏa diễm chi lực cũng chỉ là lại để cho bọn hắn thoáng lui về phía sau, sau đó lại lao đến. Tất cả mọi người tựa ở cùng một chỗ, không muốn từng người tự chiến. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Ừ, Xí Trầm Phong trọng trọng gật đầu, thân ảnh trên không trung một bước bước ra, đi tới Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên vừa mới cứu được hắn một mạng, cho dù hắn lại nhìn không quen Nhiếp Thiên, lúc này cũng phải dựa vào thứ hai, mới có thể sống sót. Những người khác nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, cũng nhao nhao nhích lại gần. Chỉ còn chút ít cái này mấy người sao? Nhiếp Thiên bên người chỉ có 5 người, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm nặng nề nói ra. Nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, đúng là tại trong nháy mắt, chỉ còn lại có mấy người. Nhiếp Thiên mấy người tựa ở cùng một chỗ, cộng đồng chống cự huyết cấm yêu linh công kích, tạm thời còn có thể kiên trì ở. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác được, trong hư không khí huyết sát càng ngày càng đậm hơn, cho dù bọn hắn cùng một chỗ ôm đoàn sưởi ấm, cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời mà thôi, thời gian lâu rồi, bọn hắn cũng khó trốn trở thành huyết cấm yêu linh vận rủi. Nhiếp Thiên, vốn cho là ngươi có bao nhiêu năng lực, hiện tại xem ra, cũng không quá đáng là phế vật một cái. Cái lúc này, trên không trung vang lên liệt diễm cửu phong thanh âm, lạnh như băng mà trào phúng. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp khắc nghiệt, không nói gì. Chiếu dưới mắt loại tình huống này, hắn thật sự không biết, còn có thể kiên trì bao lâu. Còn ngươi nữa, Lãnh Hoàng Tế Tuyết. Đón lấy, liệt diễm cửu phong cuồng thanh cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, cho dù ngươi tại tổ địa bên trong chiến lược siêu phàm thì như thế nào, đối mặt huyết cấm yêu linh, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lập giữa không trung, toàn thân kiếm ý lưu chuyển không ngớt, như là phong bạo bình thường, huyết lãng cùng huyết cấm yêu linh căn bản không cách nào tới gần nàng. Nhưng là nàng đã thử qua nhiều lần, thủy chung không cách nào đột phá trên không trung huyết lãng. Mặc dù nàng chiến lược siêu phàm, nếu là một mực rằng co nữa, cuối cùng nhất hay là sẽ bị huyết lãng thôn phệ. Nhiếp Thiên, tìm ra huyết cấm chi nhãn. Cái lúc này, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Huyết cấm chi nhãn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn căn bản là không biết đây là vật gì. Hơn nữa, liền Lãnh Hoàng Tế Tuyết tìm khắp không đến đồ vật, hắn làm sao có thể tìm được. Dùng đế nữ chi lệ. Đón lấy, Lãnh Hoàng Tế Tuyết dẫn âm tới, nặng nề nói ra. Đế nữ chi lệ. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong lòng chịu run lên. Chỉ có đế nữ chi lệ, mới có thể cảm giác đến huyết cấm chi nhãn tồn tại. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thanh âm lần nữa vang lên, nói ra, ta giúp ngươi ngăn lại huyết lãng cùng huyết cấm yêu linh, ngươi chuyên tâm cảm giác bốn phía. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhẹ gật đầu. Mấy ngày trước khi, Lãnh Hoàng Tế Tuyết đem đế nữ chi lệ cho hắn, nhưng là hắn liền cảm giác đến đế nữ chi lệ tồn tại đều cực khổ. Nhưng đến lúc này, hắn phải nếm thử một chút. Đón lấy, Nhiếp Thiên không hề chú ý mặt khác, hai mắt có chút nhắm lại, thần thức cảm giác bản thân, bắt đầu sưu tầm đế nữ chi lệ khí tức. Sau một lát, trán của hắn phía trên trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhưng là, hắn nhưng như cũ không có cảm giác đến đế nữ chi lệ tồn tại. Đế nữ chi lệ hòa tan vào trong thân thể hắn, nhưng lại không có nửa điểm khí tức có thể tìm ra. Đáng giận. Nhiếp Thiên trong nội tâm càng là sốt ruột, càng là bối rối, toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Nhiếp Thiên, không nên gấp gáp, ngưng khí tinh thần, cảm giác bản thân. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thật dài địa hít sâu một hơi, cả người bình tĩnh rất nhiều. Mà ở cái lúc này, từng đạo ngập trời huyết lãng cùng với vô số huyết cấm yêu linh càng không ngừng trùng kích, muốn đem cuối cùng vài tên võ giả thôn phệ. Nhưng là Lãnh Hoàng Tế Tuyết tồn tại, giống như là một đạo không cách nào vượt qua tường thành, thay Nhiếp Thiên bọn người đã ngăn được sở hữu tất cả công kích. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ngươi còn có thể chống bao lâu? Cái lúc này, liệt diễm cửu phong thanh âm lần nữa vang lên, âm lãnh cười nói, ta và ngươi tuy nhiên đều là tam sinh tộc người, nhưng là chúng ta đi đường, nhất định không phải là cùng một cái đường. Tam sinh tộc chí cao song ấn, chỉ có thể có một cái chủ nhân, cái kia chính là ta liệt diễm cửu phong. Tam sinh tộc bất tử bất diệt truyền thuyết, để cho ta liệt diễm cửu phong đến vạch trần. VN. Mà ngươi Lãnh Hoàng Tế Tuyết, nhất định chỉ là của ta truyền thuyết chi lộ thượng một khối đá kê chân mà thôi. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, liệt diễm cửu phong cười như điên, liều lĩnh vô cùng. Vậy sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết cười lạnh đáp lại, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, lập tức một đạo huyết sắc bóng kiếm đâm thẳng trời xanh, ngạnh xanh xanh địa đem quần quần huyết lãng xé rách. Hừ hừ. Liệt diễm cửu phong cười lạnh mà bắt đầu, nói ra, Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ta không phải không thừa nhận, thiên phú của ngươi, huyết mạch của ngươi, ngươi tam sinh chi mạch, hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta, cho nên ngươi lúc này chiến lược, cũng hơn xa ta. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ là của ta cá trong chậu mà thôi. Ngươi hôm nay, nhất định bỏ mạng tại này. Tam sinh tổ địa bên trong, tam sinh chi mạch càng là cường đại, theo trong kết giới thu hoạch được tăng lên cũng lại càng lớn. Liệt Diễm Cửu Phong thật không ngờ, lúc này Lãnh Hoàng Tế Tuyết vậy mà sẽ là cường đại như thế, lại để cho hắn nhìn, đều kinh hại không thôi. Tam sinh tổ địa kết giới đối với hắn tăng lên cũng rất lớn, nhưng là cùng Lãnh Hoàng Tế Tuyết so với, hiển nhiên là không bằng. Nếu như giờ phút này hắn và Lãnh Hoàng Tế Tuyết chính diện một trận chiến, tuyệt đối sẽ bị thứ hai trực tiếp miểu sát. Bất quá cái này đã không trọng yếu, tối đa chỉ là lại để cho Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhiều kiên trì một hồi mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cải biến Lãnh Hoàng Tế Tuyết kết cục. Lãnh Hoàng Tế Tuyết hôm nay, tất nhiên phải chết ở chỗ này. Liệt Diễm Cửu Phong, cười đến cuối cùng, mới được là người thắng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt lộ ra lạnh giết chi ý, nặng nề nói ra. Ngươi rất có tự tin. Liệt Diễm Cửu Phong lần nữa cười lạnh, nói ra, nhưng là trong mắt của ta, nhưng lại tự tin được buồn cười. Vậy sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết cười lạnh đáp lại, đồng thời huy kiếm xua đuổi quần quận huyết lãng, lạnh con mắt tại một đoạn thời khắc, nhịn không được nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nàng phải chăng có thể đột phá huyết lãng phong tỏa, mấu chốt hay là muốn xem Nhiếp Thiên, phải chăng có thể sử dụng đế nữ chi lệ, tìm ra huyết cấm chi nhãn? Cảm giác đã đến. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên đóng chặt song mâu, đột nhiên mở ra, một đôi mắt nhịn không được run một chút, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, lạnh như băng song mâu không khỏi run rẩy một chút, khó giấu nóng bỏng chi ý. Chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, dẫn âm Lãnh Hoàng Tế Tuyết, đồng thời hướng về sau người trong thần thức, truyền vào một bức tranh mặt. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khẽ gật đầu, thần thức tập trung tại trong tấm hình một cái quan điểm. Đồng thời lạnh con mắt tập trung ở trên không phía trên một chỗ huyết lãng phía trên. Nàng giờ phút này rõ ràng địa cảm giác đến, chỗ đó khí huyết sát, có khác với những thứ khác huyết lãng, đúng là huyết cấm chi nhãn chỗ. Chương 3874, Chí Cao Song Ấn. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng Lãnh Hoàng Tế Tuyết, cùng đợi thứ hai hủy diệt huyết cấm chi nhãn một khắc. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ngươi không nếu vùng ấy. Mà ở lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong thanh âm lần nữa vang lên, lạnh lùng nói ra. Ngươi dãy rủa, chỉ có điều lại để cho trận này giết chóc trở nên càng có ý tứ mà thôi. Vậy sao? Lãnh Hoàng Tế Tuyết ôn nhuận khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, toàn thân kiếm ý tuôn ra không thôi, một kiếm thẳng tắp đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như dưới trời chiều thê diệm anh nắng chiều, hướng về quần quận huyết lãng cùng xông lại. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, bóng kiếm trực tiếp rơi xuống. Trên không trung huyết lãng chịu run lên, lập tức trực tiếp nổ khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Huyết cấm chi nhãn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn chứng kiến Lãnh Hoàng Tế Tuyết bóng kiếm rơi xuống chỗ, một đoàn tanh hồng vòng xoáy lơ lửng tại đâu đó, đang tại càng không ngừng phóng xuất ra một cổ huyết lãng. Không hề nghi ngờ, cái kia một đoàn tanh hồng vòng xoáy, tựu là huyết cấm chi nhãn, sở hữu tất cả huyết lãng đều là theo huyết cấm chi nhãn trung phóng xuất ra. Làm sao có thể? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong quái tiếng kêu vang lên, kinh hoàng bên trong mang theo hoảng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lãnh Hoàng Tế Tuyết vậy mà có thể tìm được huyết cấm chi nhãn. Đã xong. Lãnh Hoàng Tế Tuyết lạnh lùng mở miệng, song mâu khẽ run lên, toàn thân kiếm ý bắn ra, cả người như chói mắt ánh bình minh bình thường, trường kiếm tại trong hư không xẹt qua, lập tức không trung khẽ run lên, một đạo xích hồng bóng kiếm gào thét xuất hiện. Thẳng tắp địa hướng về huyết cấm chi nhãn oanh kích đi qua. Muốn hủy huyết cấm chi nhãn, không có khả năng. Cơ hồ đồng thời, Liệt Diễm Cửu Phong quái tiếng kêu vang lên, lập tức trên không trung xuất hiện một trương hỏa diễm bàn tay khổng lồ, đúng là đem huyết cấm chi nhãn bao phủ ở. Ầm ầm. Bành. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại hỏa diễm bàn tay khổng lồ phía trên, không trung truyền ra nổ vang nổ thanh âm, hỏa diễm bàn tay khổng lồ trực tiếp nứt vỡ. Bất quá, cái kia huyết cấm chi nhãn nhưng lại bảo trụ rồi, hoàn hảo không tổn hao gì. Đáng giận. Liệt Diễm Cửu Phong quái gào thét một tiếng, lập tức huyết cấm chi nhãn trên không trung rung rung một chút, sau đó đúng là bắt đầu hấp thu quần quần huyết lãng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đại mi cau lại, không khỏi sửng sốt một chút. Mà ở trong nháy mắt, trên không trung huyết lãng, đúng là bị huyết cấm chi nhãn lập tức hấp thu không còn. Lãnh Hoàng Tế Tuyết, ta không với các ngươi chơi. Đã có như vậy huyết mạch lực lượng, đầy đủ ta mở ra song ấn. Đón lấy, liệt diễm cửu phong tiếng cười lạnh vang lên, lập tức một đạo hùng hồn trưởng lực xuất hiện, ầm ầm rơi xuống, giống như núi cao, cùng oanh xuống. Lãnh hoàng tệ tuyết lạnh con mắt hơi trầm xuống, một kiếm chém vỡ không trung cự trưởng. Nhưng nàng lại nhìn trên không trung, nhưng lại nhìn không tới huyết cấm chi nhãn, liệt diễm cửu phong khí tức, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phúc! Nhưng vào lúc này, nàng thân hình run nhẹ nhẹ một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lãnh hoàng tệ tuyết. Nhiếp thiên chứng kiến lãnh hoàng tệ tuyết bị thương, thân ảnh khẽ động, đi vào thứ hai bên người, khẩn trương nói, ngươi không sao chớ. Ta không sao. Lãnh hoàng tệ tuyết thân ảnh có chút lui về phía sau, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong sân cốc, một trương khuôn mặt lộ ra phi thường khó coi. Nhiếp thiên nhìn về phía dưới, đập vào mắt chính là một mảnh buồn thịu bạch cốt. Vừa rồi những huyết cấm yêu linh đó, tại mất đi huyết cấm chi nhãn trèo trống về sau, trực tiếp biến thành một đống bạch cốt. Không thể không nói, liệt diễm cửu phong đích thủ đoạn sắc thực tàn bạo, mấy trăm tên võ giả cứ như vậy bị chôn sinh sinh điệu tàn sát. H.T. T.P. Lãnh hoàng tệ tuyết, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nhiếp thiên nhìn về phía lãnh hoàng tệ tuyết, cảm giác đến thứ hai khí tức có chút bất ổn, không khỏi nhíu mày hỏi. Lãnh hoàng tệ tuyết tuy mạnh, nhưng là tại đã nhận lấy khổng lồ huyết lãng áp bách về sau, vẫn còn có chút khó có thể trèo trống. Ta không sao. Lãnh hoàng tệ tuyết lạnh lùng đáp lại, nói tiếp, chúng ta bây giờ phải đi tìm liệt diễm cửu phong, nếu hắn mở ra trí cao song ấn, vậy không xong rồi. Trí cao song ấn. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, hỏi, cái gì trí cao song ấn? Tam sinh tộc trí cao song ấn, thiên cương tử ấn, địa sát diệt ấn. Lãnh hoàng tệ tuyết nặng nghề nói một tiếng, lập tức một bước ra, muốn đuổi theo, nhưng lại lần nữa thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vừa rồi nàng tiêu hao nhiều lắm lực lượng, hơn nữa khổng lồ huyết lãng áp bách chi lực, lúc này đã phi thường hư nhược rồi. Lãnh hoàng tệ tuyết, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nặng nghề nói ra, ta phải hiểu một chút, như lời ngươi nói trí cao song ấn, rốt cuộc là cái gì lực lượng. Lãnh hoàng tệ tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt yên tĩnh rất nhiều. Nàng biết không có thể cưỡng cầu, chỉ phải trước khôi phục một chút, đồng thời xem nói với nhiếp thiên. Thiên cương tử ấn cùng địa sát diệt ấn là về tam sinh tộc bất tử bất diệt truyền thuyết hai đại trí cao phong ấn chi lực. Thiên cương tử ấn cùng địa sát diệt ấn, đại biểu cho bất tử chi hồn cùng bất diệt chi thể. Tại tam sinh tộc trong truyền thuyết, có thể dung hợp hai đại phong ấn người, đem thành tiểu bất tử bất diệt võ đạo thần thoại. Liệt diễm cửu phong đến tam sinh tổ địa, chính là vì hai đại trí cao phong ấn. Nói xong, trong ánh mắt nàng, lóe ra quái dị hào quang. Vậy còn ngươi? Nhiếp thiên nhướng mày, nhưng lại hỏi, ngươi tới tam sinh tổ địa, lại là vì cái gì? Vì cởi bỏ một bí mật. Lãnh hoàng tệ tuyết nặng nề mở miệng, hiển nhiên là không nghĩ cùng nhiếp thiên lộ ra quá nhiều. Nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Liệt diễm cửu phong vì trí cao song ấn mà đến, hắn tại sao phải giết nhiều người như vậy? Sau một lát, nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi tiếp. Huyết cấm chi nhãn. Lãnh hoàng tệ tuyết sắc mặt trầm thấp, nói ra. Huyết cấm chi nhãn chỉ dùng để mở ra trí cao song ấn cái chìa khóa, nhưng là huyết cấm chi nhãn, nhất định phải hấp thu đầy đủ huyết mạch lực lượng, mới có thể mở ra trí cao song ấn. Nhiếp thiên mày nhăn lại, lập tức hiểu được. Liệt diễm cửu phong mang nhiều như vậy võ giả đi vào tam sinh tổ địa, tự là dùng bọn hắn là vật hy sinh, lại để cho huyết cấm chi nhãn hấp thu huyết mạch của bọn hắn lực lượng, sau đó dùng huyết cấm chi nhãn, mở ra trí cao song ấn. Thậm chí, Nhiếp thiên đều tại hắn tính toán bên trong. Vừa rồi thời điểm, nếu như không phải lãnh hoàng tệ tuyết đã tìm được huyết cấm chi nhãn, chỉ sợ nhiếp thiên thật sự sẽ chết ở chỗ này. Liệt diễm cửu phong một mực xem nhiếp thiên là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tại đạt được trí cao song ấn đồng thời, thuận tiện giết chết hắn, có cái gì không được chứ? Chỉ là liệt diễm cửu phong thật không ngờ, nhiếp thiên liên thủ với lãnh hoàng tệ tuyết, vậy mà có thể tìm ra huyết cấm chi nhãn. Không thể không nói. Liệt diễm cửu phong giá tâm thật sự là không nhỏ, vậy mà muốn dung hợp trí cao song ấn, thành tựu bất tử bất diệt võ đạo thần thoại. Liệt diễm cửu phong, ngươi đã muốn giết ta, ta há lại sẽ cho ngươi như nguyện. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp thiên, chúng ta bây giờ tiểu đuổi theo liệt diễm cửu phong, nếu là đã chậm, sẽ rất khó tìm được hắn. Cái lúc này, lãnh hoàng tệ tuyết khôi phục một ít, nặng nề nói ra. Không cần phải gấp. Liệt diễm cửu phong không chạy thoát được đâu. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng đường cong, nói ra, ta đã sớm đem thần hồn của hắn khắc ở tứ kỳ thần hồn trên đá. Tứ kỳ thần hồn thạch, thắc ấn võ giả thần hồn, coi như là vạn dặm bên ngoài, cũng có thể bị nhẹ nhõm tìm được. Ừ. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác đến, trong cơ thể một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, đúng là lập tức tràn ngập hắn cả người. Mà cổ lực lượng này, đúng là đến từ đế nữ chi lệ. Chương 3875, đế nữ thức tỉnh. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ dị lực trùng kích, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi hoảng sợ nhất biến. Đem làm hắn cảm giác đến, cái này cổ dị lực đúng là đến từ trong cơ thể đế nữ chi lệ, lập tức trên mặt kinh hãi tăng lên. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Lãnh Hoàng Tế Tuyết cảm giác được Nhiếp Thiên không đúng, đôi mắt dễ thương không khỏi trầm xuống, kinh âm thanh hỏi. Ta Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, vừa định nói chuyện, nhưng lại cảm giác được trong cơ thể dị lực tăng vọt, như điên sóng lớn kinh sóng bình thường lăn mình mà bắt đầu, lại để cho hắn lập tức có một cổ võ thể xé rách kịch liệt đau nhức, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Ừ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức phát giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể dị lực tuôn ra, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức nhưng lại song mâu rung rung một chút, lộ ra phi thường kinh hỉ. Nàng thật không ngờ, đế nữ chi lệ vậy mà bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng vốn cho là, đế nữ chi lệ cùng Nhiếp Thiên dung hợp về sau, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, mới có thể chính thức phát huy tác dụng. Một cách không ngờ chính là, đế nữ chi lệ lại vào lúc này phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Có lẽ là vừa rồi Nhiếp Thiên dùng đế nữ chi lệ cảm giác huyết cấm chi nhãn, trong lúc vô tình kích phát đế nữ chi lệ bên trong đích lực lượng. Hắn làm sao vậy? Sĩ Trầm Phong chứng kiến Nhiếp Thiên như thế thống khổ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi chịu đựng, cổ lực lượng này sẽ không đả thương hại ngươi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết không để ý đến Sĩ Trầm Phong, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, khẩn trương nói ra. Nàng biết nói, đế nữ chi lệ chỗ phóng thích lực lượng, cũng không phải muốn giết chết Nhiếp Thiên, mà là trái lại, là ở tăng lên Nhiếp Thiên lực lượng. Nhưng nàng như cũ có chút khẩn trương, lo lắng Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận đế nữ chi lệ bộc phát chi lực. Mà ngay cả chính cô ta cũng không biết, đế nữ chi lệ bộc phát về sau, chỗ phóng thích lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên tại sức lực lớn trùng kích phía dưới, trong cơ thể huyết nhục cốt cách đều coi như cũng bị ngạnh xanh xanh xé rách bình thường. Hắn ngũ quan vặn vẹo lên, một trương gương mặt dữ tợn đáng sợ, lộ ra phi thường đáng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đế nữ chi lệ vậy mà sẽ ở trong trước mắt, phóng xuất ra đáng sợ như thế lực lượng. Mặc dù hắn võ thể cường hãn, giờ phút này cũng cơ hồ không cách nào thừa nhận. Mà càng thêm không song chính là, đế nữ chi lệ chỗ phóng thích lực lượng, vậy mà đang không ngừng điệu tăng vọt. Hắn cảm giác được thân thể xé rách cảm giác càng thêm khủng bố, tựa hồ huyết nhục thật sự tại chia lịa đồng dạng. Cái này Lãnh Hoàng Tế Tuyết thấy như vậy một màn, một đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ lấy, kinh hại không thôi. Xem ra đế nữ chi lệ lực lượng, nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng là giờ phút này, nàng căn bản không giúp được Nhiếp Thiên, hết thể chỉ có thể dựa vào thứ hai chính mình. Mà ở kế tiếp, huyết tinh làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Nhiếp Thiên thân hình trong người dị lực trùng kích phía dưới, rốt cục không chịu nổi, đúng là bắt đầu từng điểm băng liệt. Trên người của hắn, từng đạo miệng máu xuất hiện, máu tươi lập tức nhuộm đỏ thân thể của hắn, lại để cho hắn coi như đắm chìm trong máu tươi bên trong bình thường. Hắn sẽ không chết ta. Sĩ Trầm Phong bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt kinh hại không thôi, thần sắc run rẩy địa nhìn qua Nhiếp Thiên. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí có chút ít lo lắng, Nhiếp Thiên hội như vậy chết mất. Lãnh Hoàng Tế Tuyết song mâu trầm thấp, căn bản không có để ý tới Sĩ Trầm Phong bọn người. Nàng gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Vâng! Vâng! Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể dị lực, vẫn còn tăng vọt lấy, như là sóng to gió lớn bình thường, trùng kích lấy hắn võ thể, đưa hắn võ thể bước đến cực hạn. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đã là huyết nhục mơ hồ, cả người nhìn về phía trên giống như là một bãi huyết nhục. Cơ hồ nhìn không ra nhân dạng. Nhưng khí tức của hắn vẫn còn, hơn nữa so bình thường càng thêm cuồng bạo, quanh thân kích động lấy sao động không chỉ sinh mệnh khí tức. Nhiếp Thiên, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Lãnh Hoàng Tế Tuyết nhìn qua Nhiếp Thiên, hai mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng nhưng lại âm thầm cầu nguyện. Chỉ cần Nhiếp Thiên chịu đựng, kế tiếp hắn tiểu an toàn. Giống. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên quỷ dị chấn động, lập tức một đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, lập tức một cổ cuồng bạo long khí phóng xuất ra, cuồng bạo trùng kích bốn phía hư không. Lãnh Hoàng Tế Tuyết đôi mắt dễ thương run lên, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Đem làm nàng đứng lại về sau, lại đi xem Nhiếp Thiên, thứ hai thân hình bên ngoài, long khí kích động không ngớt, một đạo hình rồng hư ảnh xuất hiện, coi như thủ hộ giả bình thường, thủ hộ lấy hắn. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể dị lực, không hề như trước khi đồng dạng cuồng bạo, tựa hồ bình thản rất nhiều. Thành công rồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh hỉ một tiếng. Đế nữ chi lệ thành công tại Nhiếp Thiên trong cơ thể đã thức tỉnh. Kế tiếp, Nhiếp Thiên toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong cơ thể dị lực cũng như cuồng bạo qua đi hung thú bình thường, dần dần thở bình thường lại. Sau một lát, hắn thân hình bên ngoài long khí chậm rãi tiêu tán, đón lấy trên người hắn từng đạo miệng máu, bắt đầu khép lại bắt đầu. Cái này Xí Trầm Phong bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi ở trước mắt phát sinh hết thảy, nhao nhao hít vào khí lạnh, hoàn toàn nói không ra lời. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài khôi phục tốc độ, cũng làm cho bọn hắn rung động. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một gã thiên dụ thánh sư võ giả võ thể, như thế nào hội cường hãn đến loại tình trạng này. Đón lấy, ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân máu đen gột rửa không còn, cả người khôi phục trước khi sắc bén chi ý, coi như vừa mới thảm thiết căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Lãnh Hoàng Tế Tuyết thấy thế, lập tức tiến lên một bước hỏi, một đôi mắt lóe ra, lộ ra có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ là cảm giác, võ thể so với trước cường hãn rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Lãnh Hoàng Tế Tuyết cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, xác định thứ hai đã không có việc gì rồi, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của nàng nhưng lại có chút kỳ quái, tựa hồ có lời gì muốn nói. Nhưng lại không có nói ra. Nhiếp Thiên đem Lãnh Hoàng Tế Tuyết phản ứng nhìn ở trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này, hắn cảm giác được võ thể trở nên mạnh mẽ cũng không phải là một điểm hai điểm, mà là có bay vọt về chất. Vừa rồi hắn chỗ bị thương thế, tuy nhiên không phải chí mạng chi tổn thương, nhưng lại vô cùng nghiêm trọng, nếu là dùng lúc trước hắn võ thể, ít nhất cả buổi mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ dùng gần kề mấy phút đồng hồ thời gian, vết thương trên người toàn bộ khép lại, khủng bố như thế khôi phục năng lực, làm hắn rung động. Trong cơ thể ta thức tỉnh cái kia một cổ dị lực, rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm không khỏi kỳ quái. Nhưng là Lãnh Hoàng Tế Tuyết tựa hồ cũng không có ý định hướng hắn giải thích, hắn cũng không nên hỏi nhiều. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi đột phá. Cái lúc này, Xí Trầm Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt kinh hỉ nhất biến, ngạc nhiên nói, quả nhiên đột phá. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vừa rồi dị lực thức tỉnh, vậy mà lại để cho thực lực của hắn đột phá, theo thiên dụ ngũ trọng tấn thăng đến thiên dụ lục trọng. Ta mà ở sau một khắc, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, khuôn mặt đống nhiên nhất biến, nói thẳng không xuất ra lời nói đã đến.